Phương phụ vai khiêng một đại túi tay mải, có chút thở hổn hển hỏi. A cha, ngươi làm sao sớm như vậy liền tới rồi? Á Hạ trên mặt hiện lên cười, vội đứng lên. Ông ngoại vội tiến lên đắp bắt tay, bà ngoại tắc nóng bỏng hỏi. Đại Phúc à, sớm thực ăn quá không, ta đi cho ngươi hạ chén mì. Nương, không cần không cần, ta ăn tới Phương phụ lau một phen hãn, liên tục cự tuyệt, đem tay mải phóng tới trên bàn, vừa nói vừa ra bên ngoài lấy đồ vật. Đây là trấn trên tiệm vải tân ra tới bố, tiểu cần nói cho các ngươi nhị lão làm xuân sang hảo. Còn có sương hoa, nàng cô mẫu cấp xả vài thước, có thể làm một hai thân, màu sắc và hoa văn diễm điểm. Sinh đông cùng tiểu ôn đều có, đều tại đây, chính là đến làm phiền nương ngươi cho bọn hắn làm. Những nguyên liệu này xác thật là nhất đúng mốt, phương mẫu nhìn vừa lòng mà không thành, cho mỗi người đều xả không ít bố, cũng thiết thực hoa không ít tiền bạc. Bà ngoại hư hư mà chạm vào hạ nguyên liệu, đầy mặt đau lòng, ngoài miệng oán trách. Trong lòng lại rất vui mừng, nha đầu này, mua này đó lao nhiều làm cái gì, chúng ta bản thân cũng có thể đi mua. Đại Phúc, ngươi cũng không nói ngăn đón điểm. Phương phụ khờ khạo cười, hiếu thuận cha mẹ sự ta như thế nào hảo ngăn đón. Lời này nói làm hai lão ý cười càng sâu, không hề nói chút bên nói. Hắn lại đem một cái rổ phóng đi lên, bên trong là mấy vại rượu cùng một cái dùng giấy dầu bao. Phương phụ đem giấy dầu bao mở ra, lộ ra bên trong nhan sắc đỏ tươi thịt dê, hôm qua đến Hứa thôn đi làm giúp việc bếp núc. Khi trở về chính gặp phải có người bán thịt dê, mới vừa ngã chết, mới mẻ, ta mua một khối to. Lưu trữ một ít chính mình trong nhà ăn, dư lại cha mẹ các ngươi làm, hảo nhắm rượu, cung cấp mấy cái hải tử bổ bổ. Ông ngoại cũng không cự tuyệt, chỉ là nói, lần sau đừng mang theo, tay không tới liền thành. Ai phương phụ đồng ý, nên mang vẫn là sẽ mang. Lại hàn huyên hồi lâu, một đại bang tử người hướng bờ sông đi, trên đường gặp phải không ít lương thân, nghe xong rất nhiều khách khí lời nói. Vừa đến trên thuyền, Sinh đông cùng tiểu ôn rất là không tha, nếu không phải không thể đi, đều tưởng đi theo một đạo lên thuyền. A hạ, ngươi đoan ngọ nhưng nhất định phải sớm một chút lại đây, này trong rổ mang cùng chút sơn tiên các ngươi cũng chạy nhanh ăn luôn, đến lúc đó còn muốn ăn cái gì, nhờ người mang cái tin ta cho các ngươi đưa tới. Bà ngoại lại nhảy mà đứng ở đầu thuyền nói hồi lâu, A hạ một cái kính gật đầu. Được rồi, bà ngoại, ta đều đã biết, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ta quá hai tháng lại về rồi. Cha mẹ các ngươi mấy cái trở về đi, chúng ta đi rồi, đừng tạo. Sau khi nói xong, con thuyền ở trên bờ mấy người trước mắt chậm rãi rời đi, A Hạ còn vẫn luôn đứng ở đầu thuyền, dùng sức phất tay, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Nàng cũng không đi khoang thuyền, ngồi ở đầu thuyền, ngày vừa vặn có thể phơi đến, hợp lại ống tay áo giống chỉ lười nhắc miêu. Phương phụ riêu loát, biên cười ha hả nói, A Hạ, chúng ta sau khi trở về, buổi tối chi cái ấm nồi ăn xuyến thịt dê, có được hay không? Ăn xuyến thịt dê nha. A Hạ biểu tình từ vây lười lập tức tinh thần lên, nàng nói, nhưng ta còn muốn ăn nướng, đem thịt dê cắt thành tiểu khối lấy cái thẻ mặc vào tới phóng tới giá sắt thượng nướng. Hành, đến lúc đó ngươi mẹ không đồng ý, cha giúp ngươi nướng. Hảo. A Hạ thực vui mừng gật đầu, cha con hai câu được câu không mà trò chuyện, từ vô biên ruộng lúa chung trở lại đến minh nguyệt trên sông. Mới vừa về đến nhà, nửa cái chân mới bước vào ngay cửa, A Hạ liền xa xa mà kêu, mẹ, ta đã trở về. Phương mẫu còn ở làm việc đâu, lập tức từ bên trong ra tới, đôi tay xoa vây bố, vừa đi vừa nói, biết ngươi đã trở lại, đã nhiều ngày ở ngươi nhà ngoại nhưng không có làm yêu đi. Ta cảm thấy là không có. Á Hạ lời nói hàng hồ. Thành, ta còn không biết ngươi. Đói bụng không, ta đi cho ngươi nấu chen trứng gà trà, uống không uống. Miệng nàng thượng bên này nói, ngươi cũng đã hướng nhà bếp đi đến, đều không có chờ Á Hạ theo tiếng, lấy ra mấy cái trứng gà, thiêu hồ nước ấm. Chờ nước sôi một tay đem trứng gà khái ở nồi duyên biên, đánh vài cái vàng óng ánh trứng gà. Nấu chín trứng gà tròn dẹp, bên cạnh bạch trung gian là lòng đỏ trứng, hoa ở nước đường, như vậy trứng cũng ăn ngon, A Hạ ăn no, về nhà sau cũng lơi lỏng xuống dưới, trên dưới mí mắt gục xuống, một tắp gật đầu. Phương mẫu làm nàng lên lầu hồi chính mình trong phòng nhắm mắt một chút, A Hạ tối hôm qua không ngủ hảo, lúc này cũng đuốt tưởng về phòng đổi thân quần áo nằm tiến đệm chăn liền nặng nề ngủ. Chờ nàng lại tỉnh khi. Cửa sổ bên rũ xuống từng đợt tơ lửa mờ nhạt quang, A Hạ duỗi người, nửa kéo giày đi mở ra cửa sổ. Lũng thủy trấn thiên trước sau như một mà sáng lạ, dáng màu đầy trời, nàng tỉnh ngủ sau khó được trầm tĩnh, ghé vào nơi đó không nghĩ đứng dậy, đi xuống nhìn lên, một đám nguyên ương ở minh nguyệt trên sông du đãng. Lúc này phong ôn nhu, thổi quét đến trên mặt thực thoải mái, A Hạ ngáp một cái, khép lại cửa sổ đi ra cửa. Đi đến một nửa, chính đụng tới hướng lên trên đi cụ bà, nàng lão nhân ra cao hứng nói: Ngươi nương nói ngươi mệt mỏi, về phòng ngủ hạ, ta đang muốn đi lên nhìn xem, kêu ngươi xuống dưới ăn cơm. Đã nhiều ngày ở nhà ngoại chơi đến được không? A Hạ ba bước cũng làm hai bước từ trên lầu đi xuống tới, vãn trụ cụ bà cánh tay, hảo nha, nhưng hảo chơi, cụ bà ta cùng ngài nói. Nàng nhặt chút thú sự cùng cụ bà nói, đem cụ bà đậu đến thẳng nhạc, ra đại môn còn đang cười. Hôm nay nhân A Hạ còn nói muốn nướng thịt dê, ngại trong phòng quá tế, dứt khoát đem đồ vật toàn cấp dọn đến bên ngoài tới, tuy nói có điểm lãnh, lại rộng mở. Một trương sơn đen bàn tròn thượng bày chỉ đồng ấm nồi, trung gian cùng ống khói dường như, vây quanh nó chính là dùng xương cốt hầm thành sông nhỏ, than châm điệu nhiệt liệt, nước canh vẫn luôn ào ạt mạo phao, bạch khí tùy theo từ ống khói chạy trốn ra tới. Trên bàn còn bày mấy cái đĩa đồ ăn, một đĩa rau cải trắng, mấy đĩa nhạc tốt thịt dê, một đĩa cá viên, còn có cá phiến cùng huyết vịt. Phương gia ăn xuyến thịt dê, nhưng không đơn giản chỉ ăn thịt dê, còn phải muốn bên xứng đồ ăn lót nền mới thành. A Hạ mới vừa một lộ diện, chính ngồi xổm nơi đó nướng phương rắc mắt sắc, vây tay, từ giá sát thượng cầm lấy một chuỗi nương tốt thịt dê xuyến, đều, A Hạ mau tới, trước cho ngươi nếm một ngụm. Nhanh như vậy liền nướng được rồi, A Hạ chạy nhanh đi lên trước tiếp nhận kia xuyến còn tư tư mạo du thịt dê xuyến, rất lớn khối, dùng xiên che mặc vào tới nướng, sái chút liêu, đặc biệt hương. Hô hô hướng lên trên thổi khí, mới cắn tiếp theo đại khối thịt tới, thịt dê xử lý đến không hảo có tanh vị, chẳng sợ tăng lớn liêu nấu chín đều có thể nếm đến ra tới. Nhưng phương phụ là thu thập này đó hảo thủ, tanh vị mùi tanh dù sao là không có khả năng xuất hiện ở hắn đồ ăn. Cho nên này thịt dê dùng than hỏa nướng đến ngoại tiêu lý nộn, trừ bỏ hương vẫn là hương, thậm chí nướng đến bên trong còn có nước sốt chảy ra. A Hạ ăn xong thẳng gật đầu, lớn đầu lưỡi nói, đại ca ngươi có này tay nghề, có thể ở minh trên cầu chi cái sạp đi bán. Tất cả đều là cha tay nghề, nhưng đừng cất nhắc ta. Phương giác ý cười doanh doanh mà hồi nàng. Chờ đại gia ăn mấy sâu thịt dê sau, giá sắt tạm thời dọn đến bên cạnh, đương sưởi ấm chậu than tử dùng, lúc này ấm nổi đã sớm nhiệt đến chỉ kém đồ vật nấu. Phương mẫu cấp cuốn không ít thịt dê cuốn đi xuống, đỏ tươi thịt dê một dính vào sôi trào nùng bạch nước canh, liền năng đến hướng trong thu, liền thịt cũng thay đổi sắc. A Hạ kẹp đến một mảnh nhỏ, cùng thịt dê xuyến vị là bất đồng, xuyến thịt dê càng tiền càng nộn, phiến đến cực mỏng, trên dưới hàm răng nhẹ nhàng một chạm vào là có thể cắn đứt nó. Nàng một người ăn non nửa bàn, liền canh cũng uống không ít, thở ra khi đều có chứa thịt dê hương. Phương phụ còn cho nàng gấp cá viên, dùng mới mẻ thịt cá tay đánh tạo thành cá viên, hoặc lưu lưu, đạn nha, cắn khai bên trong còn có nước sốt. Á Hạ một hơi ăn ba cái. Kia ăn tương cùng phía dưới bánh gạo ghé vào giá sắt bên ăn cá viên dường như, liền tròm dâu đều nhịn không được chôn đến trong chén đi. Chương 16 hải sản mặt. Về đến nhà sau sáng sớm, Á Hạ tưởng ăn vạ trên giường không dậy nổi, một giấc ngủ đến đại giữa trưa mới hảo. Ai ngờ thiên tài tờ mờ sáng, bên ngoài bánh gạo liền bắt đầu cào môn, tiểu miêu miệng cũng không chịu ngừng lại, vẫn luôn mì a áo mà kêu to. A Hạ lấy chăn che lại đầu cũng vô dụng, cuối cùng nàng một hiên chăn, đỉnh đầu lộn xộn phát ngồi dậy tới, từ răng gian phát ra một tiếng, bánh gạo ngươi tốt nhất có cái gì đại sự. Xuyên giày đi mở cửa, bánh gạo ngẩng đầu liếm liếm chính mình lông tóc, miêu mà kêu một tiếng, đôi dài quét rác, rồi sau đó xoay người hướng lầu hai sân phơi nơi đó đi. Dấm hai bước lại quay đầu lại xem còn tại chỗ Á Hạ. Nàng trong lòng buồn bực, cũng đi theo nó nện bước hướng sân phơi kia đi, chờ đến mặt trên, bánh gạo rẽ trái rẽ phải đến chân tường chỗ, vùi lầu lay, ngậm ra một con tuyết trắng lông xù xù liền đôi mắt đều còn không có mở tiểu miêu. Sau đó ghé vào nơi đó dùng đen nhánh mắt nhìn chằm chằm Á Hạ. A nha, này không phải là bánh gạo ngươi sinh đi. Á Hạ ngồi xổm xuống, không quá đầu góc mà nói ra những lời này, mới nhớ tới nhà nàng bánh gạo là chỉ mèo được. Cho nên nàng vỗ vỗ đầu mình, lại nói, này không phải là ngươi hải tử đi. Bánh gạo vây vây cái đuôi, một chút cũng không lý nàng lời nói. Bất quá đương A Hạ nhìn tới rồi bên cạnh có chỉ mèo trắng xúc ở nơi đó, mấy vẫn còn không trăng tròn miêu từ nó cái bụng phía dưới dò ra móng vuốt hoặc đầu tới. Nàng liền biết là chuyện như thế nào, đi đến sân phơi bên cạnh hướng cách vách sân hô thanh, văn gì, nhà ngươi đại bạch sản nhãi con lạp. A phía dưới trong viện đi ra cái thon dài điều thân ảnh, văn gì ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, lại hỏi. A Hạ, ngươi nói cái gì? Ta nói văn gì à, nhà ngươi đại bạch ở nhà ta sân phơi thượng sản nhãi con, thật nhiều chỉ đâu, ngươi nhanh lên đi lên nhìn một cái. Ta nói đã nhiều ngày nó như thế nào không thích hợp đâu. Văn gì vừa nghe chạy nhanh đem phấn ở vây bố thượng xoa xoa, đi ra ngoài còn kêu, A Hạ ngươi từ từ, ta liền tới rồi. Văn gì tới thực mau, phía sau còn đi theo phương mẫu, hai người gần nhất liền ngồi xổm đại bạch trước mặt xem. Xem này màu lông hẳn là không phải bánh gạo làm được. Phương mẫu nói được thực nghiêm túc. Nay cũng mặc kệ là nhà ai miêu làm văn gì đau đầu, bất quá nhiều như vậy miêu, nhà ta nhưng dưỡng không dưới. Tiểu Cần, nhà ngươi còn muốn dưỡng mấy chỉ phạt. Ngươi hỏi A Hạ, bánh gạo cũng là nàng dưỡng, ta nhưng hầu hạ không được này miêu tổ tông. A Hạ có điểm tâm động, tiểu bạch miêu ai, cùng nàng bàn tay như vậy đại, vành mắt một bên phân phấn, thường thường mềm mại mà miêu ô một tiếng, thật sự thực đáng yêu. Phương Mẫu sao có thể không biết nàng, bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi tưởng dưỡng liền dưỡng. Đúng rồi, A Hạ ngươi trước chọn một con, ta cho ngươi trói điều thẳng, chờ nó ra trăng tròn liền đưa lại đây. Văn Dĩ vừa nói vừa tưởng đem tiểu miêu chuyển qua trong rổ, không nghĩ tới đại bạch hộ thật sự khẩn, chết sống không chịu dịch hoa. Thành A, ta liền phải này chỉ. A Hạ chỉ bên cạnh bị bánh gạo ngậm ra tới tiểu miêu, cả người một chút tạp sắc đều không có, nàng về phòng tìm điều hồng giải lụa cho nó cột lên, còn cấp lấy cái tên, kêu bánh trôi. Này hoa miêu Văn Dĩ không mang đi, lưu tại sân phơi thượng, cấp dùng tấm ván gỗ đáp cái hoa, còn cầm đại bạch thường ăn miêu thực. A Hạ thực nhiệt tâm, nàng đem vi thực sống toàn bao ở trên người mình. Chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ bọ chó, làm nàng rất tưởng sách theo này đàn tiểu miêu tổ tông đi tắm rửa. Chờ thêm mấy ngày, tiểu miêu hái động chút sau, Sơn Đào cùng Hiểu Xuân liền tìm tới cửa tới. A Hạ, ngươi như thế nào trở về đều không chi một tiếng, nếu không phải đụng phải Phương Bá, ta cho rằng ngươi còn đại ở Vương Gia Trang đâu. Sơn Đào lên lầu sau đoán trách nói. A Hạ bồi cười, ta này không phải ở chiếu cố mấy chỉ miêu sao, nhất thời thế nhưng đã quên. Vừa vặn các ngươi tới, cùng ta một đạo đi xem tiểu miêu. Tiểu miêu. Hiểu Xuân kinh ngạc, mới vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên, ta đây cần phải đi xem. Nàng thích miêu, trong nhà lại có người một rửa gần miêu liền cả người khởi bệnh sởi, nàng liền cũng nghỉ ngơi cái này tâm tư. Ta cùng các ngươi nói, vẫn là tiểu miêu tốt nhất, một khi lớn cùng bánh gạo dường như, liền rất phiền nhân. Dậy sớm thế nào cũng phải cào môn làm ngươi ngủ không yên. A Hạ biên mang theo các nàng hướng trên lầu đi, biên lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ. Lúc ấy ngươi dưỡng thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Sơn Đào ngó nàng liếc mắt một cái, chờ đến sân phơi thượng nhìn thấy mấy chỉ ở trong ổ vươn móng đuốt hướng bên cạnh bò tiểu bạch miêu sau, cũng không nói. Lúc này tiểu miêu liền thịt lót thượng móng tay đều là mềm, Hiểu Xuân nhịn không được sờ sờ, da lông thực mềm, theo cằm gãi gãi, kia chỉ trên đầu bạch trộn lẫn hôi tiểu miêu phát ra mèo mèo thanh. Sơn Đào cũng chọn chỉ, còn nói, này có thể xính sao. Sơn Nam sinh nhật liền đến, cũng nghĩ không ra đưa cái gì sinh nhật lễ, đưa chỉ tiểu miêu cho hắn vừa lúc. Thanh à, Văn Dĩ còn sầu không ai dưỡng đâu, ngươi chọn lựa chỉ hảo xem đưa, ta đây đưa gì nha. Đưa hắn một sọt đồ ăn. Hiểu Xuân nói đến này cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, năm kia A Hạ nghĩ không ra cái gì sinh nhật lễ hảo đưa, còn cố ý đi chọn một sọt đồ ăn tới, làm đại gia một trận buồn cười. Nhưng đừng nói nữa việc này A Hạ che mặt, này không phải thật sự không thể tưởng được sao. Vài người ngồi ở mái hiên trên sống lưng, lại thảo luận khởi đưa cái gì mới tốt. Nói đến phía sau, Sơn Đào liền xa xa chỉ vào Minh Tiểu Phương hướng nói, buổi tối đi Minh Tiểu đi một vòng bái, hồi lâu cũng chưa ở buổi tối qua bên kia sạp thượng ăn qua đồ vật. Ta nghe Sơn Nam nói nhiều không ít cửa hàng. Đi, đợi chút ta cùng mẹ nói một tiếng. Kia đi. Đi. A Hạ cùng Phương Mẫu thông báo sau, làm nàng sớm một chút trở về cũng liền phóng nàng ra cửa. Lúc này sắc trời còn không có vãn, ngõ nhỏ người trở về đến nhiều, thấy các nàng ba cái đi cùng một chỗ cũng là cười ha hả. A Hạ, các ngươi ba cái đi đâu chơi a? Tẩu tử, chúng ta đi Minh Tiểu bên kia. Nga nga, nơi đó kiểu biên có ra bán xào bánh gạo không tồi. Buổi tối trở về phải cẩn thận chút. Ai hảo? Hẻm nhân ra ai đến gần, lại quen biết, gặp phải mấy cái đều sẽ lên tiếng kêu gọi, chờ ra Minh Nguyệt Phường. A Hạ mấy cái nguyên lai không tay đều nắm điểm thức ăn, không phải đường khối, chính là quả khô. Vừa nói vừa ăn, lúc này chính phùng tán học, học sinh chẳng sợ cóng dày nặng dương đựng sách, đi khởi lộ còn tung tăng nhảy nhót, còn có ghé vào kia cầu hình vòm thượng dùng thanh âm đậu cỏ trắng bay qua tới. Càng có tiểu đồng sách theo con diều ở gạch xanh đại đạo thượng chạy, nên diện lại đây vai trọn gánh người bán rong. Mặt trời lặn chiếu sáng đến góc, nơi đó có vài chỉ hoàng bạch tương gian miêu, móng nuốt toàn xúc ở bụng phía dưới, đầu ai đầu nằm bò. Bên đường lầu 2 khai cửa sổ, có người thăm dò nhìn bầu trời, cửa hàng bếp lò dâng lên, than hỏa châm trong nồi hương. Người đi đường đều không chút hoang mang hướng trong nhà đi, ăn khẩu nóng hổi cơm, nếu là gặp phải cái người quen, không chừng đến dừng bước liêu thượng hai câu. A Hạ các nàng đi được chậm, có náo nhiệt đều phải nhìn thượng liếc mắt một cái, chờ tới rồi Minh Kiều bên, cửa hàng phía dưới đèn đều bị bật lửa, khoan phố đại đạo, bốn phía tất cả đều là sạp, bại đến loạn, lại từng người chi cái thẻ bài. Nhà này kêu thực tiền, đi nhìn liếc mắt một cái, kia phía trên bán tất cả đều là đầu xuân chi vật, hương xuân, cúc hoa não, quả du chờ, một nhà khác là có thể viết nếm xuân, đâu thèm bán giống nhau, hương vị phải áp quá người khác một đầu. Cũng không ngừng này đó, Minh Kiều Văn thị thượng bán đồ vật nhiều mà tạp. Đầu cầu trên đường tất cả đều là thức ăn, quải quá con qua cầu lại là một ít ngoạn ý, ngoạn nhạc, còn có chuyên môn thư quán, bố quán trở. Minh Tiểu pháo hoa khí là lung thủy trấn nhất đủng, phần lớn lười đến nhóm lửa người liền sẽ chạy đến nơi đây mua điểm, cho nên người cũng nhiều, người bán rong lo liệu không hết quá nhiều việc. Muốn ăn cái gì? Sơn Đào nhìn mấy nhà, lưỡng lự, quay đầu tới hỏi A Hạ cùng Hiểu Xuân. Hiểu Xuân nàng cũng không quá chọn, ta ăn cái gì đều thành. Chỉ có A Hạ chấm tư, ngược lại thấy cái sạp, tay một lóng tay, hải sản mặt ăn không ăn. Ăn. Hai người đồng thời gật đầu. Làm hải sản mặt sạp không lớn, bày mấy trương bàn gỗ, nhất bên cạnh là một con đỏ sẩm đào lò, một ngụm tính chất đặc biệt nổi to, bên trong hầm nếu là canh. Còn có khẩu trào sát, có cái tiểu hài tử chuyên môn xem hỏa, muốn thiêu thật sự vượng mới thành. Người bán rong là cái lớn lên không cao, thực hoa ái thím, làm các nàng đi bên cạnh ngồi một lát trước, mới từ bên cạnh lù các móc ra mấy cái xử lý tốt hải sản. Có tôm, con trai, con hào, cá chiên bé, nghêu sọc, đều là nàng sáng sớm từ vịnh nơi đó chọn mua sau, sấn tươi sống thời điểm thu thập hảo, buổi tối liền đến Minh Kiều tới chi quán. Thiêu hải sản là muốn liệt hỏa, mỡ heo đều nhiệt đến bốc khói, hành cùng gừng băm tới tăng hương, mới đem hải sản ngã xuống, chỉ nghe được thực vang vài tiếng, rượu vàng đập xuống sau liền không dần dần không thanh. Thêm canh thêm gạo và mì Lũng Thủy Trấn làm không tốt, phần lớn đều là mua từ Trần Gia Áo nơi đó vận tới, nơi đó mặt làm mới hảo, dùng mễ tương đánh hảo phơi khô, nấu khai đều không ngừng. Xứng với như vậy gạo và mì, một chén hải sản mặt mới tính địa đạo. Nước canh sáng bóng, con trai, con hào, nghêu sọc đã mở miệng, tôm bị năng đến đỏ lên, cá hoa vàng phiến vô thứ, còn có mấy cái trắng như tuyết cá viên, sái một phen xanh biếc hành lá. Nguyên bản mấy người nói được chính hăng say, có đến ăn ai cũng không nói lời nào, chịu đôi đua khai ăn, A Hạ ăn trước con trai thịt thon dài, cũng thực dễ dàng ngon miệng. Con hào cùng nghêu sọc nàng cũng thích ăn, phun xa sau thịt nộn một ngụm, cũng sẽ không ăn đến đầy miệng hạt cát. Cá hoa vàng nhất tiên, rượu chính là kia cá viên, tay đánh ra tới khẩn thận, bên trong còn bao một chút thịt, cắn khai bạo nước sốt. Cuốn lên gạo và mì tới, từng cây bạch lại hoạt, còn mang theo điểm dẻo dai, ăn khẩu mặt lại uống khẩu canh, không thỏa mãn lại lột cái tôm, một chén ăn xong sau lưng đổ mồ hôi, cả người ấm áp. Sơn Đào buông chén, cuối cùng một chút nước canh đều uống tinh quang, liên tục gật đầu, này mặt hảo. Lại nhiều ca ngợi nàng cũng nói không nên lời. Ăn xong liền không nghĩ nhúc nhích. Chỉ nghĩ tìm một chỗ rửa một rửa. Hiểu Xuân ăn đến cũng thỏa mãn, nhất quan trọng chính là thoải mái, cho nên nàng nói chuyện thanh âm cùng đêm nay gió đêm giống nhau mềm nhẹ. Lại ở sạp ngồi một lát, ba người mới đứng dậy đến nơi khác đi đi dạo. Chương 17 kho đậu phụ khô cùng vịt ngủ gật làm. Minh Tiểu Chi quán luôn là tùy tâm sử dụng, kỹ tính thể diện, liền bãi cái cửa hàng nhỏ, gió thổi mưa xối đều không sợ. Không chú ý, lấy khối pha tấm ván gỗ hướng trên mặt đất một gác, tiểu ghế vương ngăn, cũng là cái quán. Như vậy sạp phần lớn bán trong đất đào đồ vật, dính thổ tổng muốn dơ, cũng không cần thể diện. Còn có chính là không lên bờ, chỉ ở vòm cầu cùng bờ sông làm buôn bán, đình mấy con ô đồng thuyền, thuyền trước quải chản giấy đèn lồng, ngư dân liền ngồi ở đầu thuyền. Lúc này đã sớm không bán tiên cá, bọn họ chỉ bán hàng khô, cá khô, tôm làm, lạp xưởng, tảo tía trở. Chờ thêm canh năm thiên lại đến, khi đó mới đổi nhóm người tới bán sông cá, cá sông đồ biển đều có, bọn họ giới thật thành, đoạt tay thật sự. Chờ đến ngày mới lên, lúc không, thừa điểm số lẻ toái não liền lấy về ra. Gắt chút rượu, phóng hành gừng tỏi mạt hồ một nồi, có của cải, đại buổi sáng nấu nổi mạch cơm hạ đồ ăn. A Hạ nghe phía dưới ngư dân thét to thành, cùng thường thường bếp tầm mắt chúc tiết lệch cạch tạc nước tiếng vang, nước canh đùng ngục, liệt hỏa xào rau. Nếu là đi ngang qua này phố, lại cái gì cũng không mua, chỉ sợ sau khi trở về bụng đều phải làm yêu. Sơn Đào dùng khuỷu tay thủi thủi A Hạ cánh tay, mau xem. Trương ông nội một nhà ra tới bãi mua rối bóng. Hiểu Xuân cùng A Hạ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ngõ nhỏ đuôi trôi chuyển khẩu có mờ mờ hào hào chiêng trống thanh, một đám người dọn cái trúc ghế ngồi nơi đó trầm trồ khen ngợi. Chúng ta cũng đi xem một lát. A Hạ đánh nhịp. Nói lên mua rối bóng, Lũng Thủy Trấn Thượng chỉ có Trương ông nội một nhà là làm cái này, thả bọn họ là từ bên ngoài thành trấn học sư vài năm sau mới trở lại trấn trên. Ngày thường tiếp hỷ sự đơn tử, buổi tối liền đến Minh Kiều diễn cấp đại nhân tiểu hài tử xem. Không thu tiền bạc, tiền thưởng tùy ý có cho hay không, chỉ đổ cái nhạc ga. Cái ghế là người ta tự mang, nếu là không mang, hắn bên kia cũng có mấy cái tiểu trúc ghế, chọn đem ngồi xuống liền thành. A Hạ mấy cái ngồi ở phía sau, phía trước sâu thẳm đầu ngõ đáp cái đài, bốn phía giá một khung, phía trước hồ chính là đào hoa giấy sung làm màn sân khấu. Bên trong huyền tràn ảnh đèn, châm dầu hạt cải, mấy chi bấc đèn một chút khởi, chỉ có hai chữ hảo thuyết, sáng sủa. Phía sau còn có cái trí điều bàn. Bãi kịch đèn chiếu phải dùng đồ vật, hai bên trái phải ngồi lấy kèn sona cùng nhị hồ, Trương ông nội sướng nghiệm, hắn con trai cả trưởng cái tiêm, cũng chính là không mua rối bóng. Lúc này chính diễn Long Du Thứ Hải. kia long màu xanh lơ, đôi trường long rất đại, hai rúm tròm râu loanh quanh lòng vòng, vừa ra tới phía dưới là vân, tiện đà xương khói lượn lờ, cùng chân long hiện thân dường như. Về điểm này đại tiểu hải tử kinh ngạc cảm thán, che miệng nhỏ giọng cùng bên cạnh tiểu đồng bọn nói, mau xem, là chân long tới rồi. Đừng nói chuyện, vạn nhất nó tìm thanh lại đây nhưng làm sao? Đáp lời tiểu hài tử sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt, ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm. A Hạ ở phía sau nghe thời điểm thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Này long còn lợi hại, sẽ phun hỏa, màn sân khấu sau Trương đại ca uống khẩu rượu trắng tùng hương, đột nhiên phun về phía trước mặt, nháy mắt nổi lên hừng hực lửa lớn. Liên Á Hạ mấy cái đều bị hù một cú sốc. A, là đi lấy nước. Mau dập tắt lửa A. Không phải, đó là long phun hỏa. Tiểu hài tử nghiêm trang địa đạo, hắn đầy mặt kinh ngạc cảm thán, trong lòng thật sâu cho rằng là long phun. Khói đặc tan đi, thanh long lúc lắc thân mình, đàng vân giá vũ lập tức bay đến Đông Hải, màu lam hải mênh mông băng ác, bà quang nhộn nhạo. Đó chính là hải, ta đến vịnh khi gặp qua, hảo khoan thật dài. Có hài tử thấy sau nhảy nhảy, lập tức ngồi xuống sau, nhỏ giọng lại hưng phấn mà kề tại đồng bạn bên cạnh tê. Trước ông nội bọn họ diễn chính là thảo đầu diễn, không phải liền buồn, một đêm đổi cái đa dạng, ở tại bên cạnh tiểu hài tử cùng lão nhân mỗi ngày lại đây xem. Trấn trên hài tử tuy nói có thể chơi đa dạng nhiều điểm, nhưng cũng thiếu thốn. Nhưng mỗi ngày buổi tối mới lạ múa rối bóng có thể làm cho bọn họ không cần sớm lên giường, cái này tiểu đài tràn ngập bọn họ nho nhỏ lại thỏa mãn vui sướng. Cũng từng là Á Hạ thơ hấu nhất hy vọng sự tình chi nhất. Khi còn nhỏ đến ngày mùa hè khi, nàng cha sẽ cho nàng mua một chén tiểu bánh trôi, làm nàng vừa ăn biên xem, nếu là gặp phải người nhiều, nàng cha liền đem nàng khiêng trên vai xem múa rối bóng. Nếu là vào đông, nàng nương sẽ cho nàng một túi hạt rẻ rang đường, hoặc là đường khoai sọ, dắt nàng lại đây xem một hồi lại trở về ngủ. Cho nên cái này ngõ hẻm hí kịch nhỏ đài, đã từng là nàng thích nhất, hiện nay biến thành mặt khác hài tử nhất vui mừng địa phương. Một hồi múa rối bóng xong, có thời gian nghỉ ngơi, A Hạ đứng dậy. Chỉ vào bên cạnh một cái tiểu xe hàng có mùi nói, ta đi Trương Á Bà nơi đó mua mấy chén nước trà. Thành, Sơn Đào ngồi đi, ta cùng ngươi cùng đi. Hiểu Xuân vừa nói vừa vỗ làn váy đứng lên. Mua rồi bóng bên cạnh liền một nhà bảy cái xe hàng có mùi, là Trương ông nội hắn bà nương cùng mấy cái con dâu cùng nhau làm. Bọn họ ra tới bãi đài, Trương Á Bà liền sẽ một đạo cùng lại đây ra quán, kiếm chút tiền bạc. Các nàng bán nước trà cùng tiểu thực, hạ bán tao hóa, đông bán nướng vật. Chỉ có Xuân Thu có cái gì bán cái gì. Vài người cùng nhau thỉnh người làm tiểu xe hàng có mùi cũng có ý tứ, trên đỉnh là con mộc lều, hai căn giá gỗ, một cây chói than lò rổ. Dùng cây trúc biên sọt vây lên, phóng một cái đại cái siêu. Một khác đầu là hàng tre trúc đại quầy, cái nắp rộng mở, lộ ra không ít bình tới, còn có gốm sứ chén nhỏ cùng chiếc đũa. Trương A bà tuổi lớn, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, chủ sự bán đồ vật chính là nàng con dâu cả Trương Trần Thị, nàng cung A Hạ Nương rất quen thuộc. Xa xa thấy A Hạ liền với tay, A Hạ, tới tới tới, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây à, nặc, gì cho ngươi món kho ăn. Nói liền phải cầm chén, A Hạ vội vàng ngăn lại, Trần gì, ngươi nếu là cho ta, ta cũng không nên, hôm nay ta mang theo tiền bạc tới. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng, một chút món kho mà thôi, trước kia ta cùng ngươi nương một đạo bảy quán khi. Nàng đều có thể tặng không nhà ta tiểu hoa nhi mấy cái mặt người, ăn một chút gì sao, ngươi nhưng đừng cùng gì xa lạ. Trương Trần Thị giả ý bản hạ mặt. A Hạ cười nói, ta hôm nay là mang theo tiền bạc ra tới, bị ta nương biết ở Trần gì ngươi nơi này ăn không trả tiền, trở về đến bị nói. Lại nói chúng ta ba người, muốn ăn đến nhiều, tặng không Trần gì ngươi liền lỗ vốn, đến lúc đó nhiều cấp mấy viên cũng thành. Thành thành, thật là nói bất quá ngươi nha đầu này, A Hạ ngươi muốn ăn gì, chúng ta hôm nay làm chân gà, chân vịt, vịt chuân, đậu hủ khô. Ta muốn 5 chén trà, tam phân đậu hủ khô cùng vịt chuân. Nghe nàng sau khi nói xong, Trương Trần Thị khiếp sợ, 5 chén trà A Hạ ngươi như thế nào uống xong, mua như vậy lao nhiều làm cái gì. A Hạ chỉ sân khấu, mặt mày ôn nhu, ta cấp Trương ông nội bọn họ mua, Bạch nghe xong diễn, liền mua mấy chén nước trà làm cho bọn họ nhuận nhuận khẩu. A Hạ, ngươi đừng mua, đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ đưa. Trương A bà cũng nhịn không được ra tiếng. Ai nha, thính ta một phần tâm ý, mượn hoa hiến Phật. A bà các ngươi nếu là không bán cho ta. Trở về ta liền giấc đều ngủ không tốt. Bị nàng này một hồi trách móc, đại gia cũng chỉ có thể tùy nàng. Các nàng bán trà là tán trà, hương vị còn thành, cấp đổ 5 chén làm mặt khác mấy cái chị em dâu đưa đi qua. Dư lại đậu hủ khô cùng vịt chuân ngâm mình ở tiểu bình, mở ra sau một cổ món kho hương khí. Trương Trần Thị dùng chúc kẹp từng cái kẹp ra tới, phóng tơi giấy dầu trong túi, một túi phân lượng không nhỏ, cấp Á Hạ khi đều vẫn là ôn. Thanh toán tiền bạc lại hàn huyên vài câu sau. nàng cùng Hiểu Xuân mới đi trở về đi, đem túi đưa cho Sơn Đào, ngồi xuống sau liền nói, mau nếm thử, Trần Di các nàng làm món kho vẫn là thực không tồi. Ăn không hết mang về cấp Sơn Nam ăn. Nói xong chính mình dùng xiên tre chát khối kho đậu phụ khô, này đậu phụ khô ăn lên phá lệ hương, hoàn toàn ngon miệng, thực mềm mại, không có một chút đậu phụ khô nhạt nhẽo. Trương gia người có khả năng, này đậu hủ là chính mình làm, đậu nành dùng sơn ra loan lớn lên đậu nành, ma thành tương làm thành đậu hủ sau, tìm mấy cái hảo thiên phơi hảo, lại phóng tới ngao rất nhiều năm bên trong nước kho hầm nấu, nấu đến ra phát nhăn, nội bộ hút mãn nước canh, nhan sắc đều thay đổi mới ngừng bán. Nhưng ăn khởi vịt chuẩn tới, cùng đậu hủ khô nhưng còn không phải là một cái vị. Vị chuân, chân vịt hoặc chân gà đều là chút nội tạng, thích ăn người nhiều, có bằng lòng hay không dọn dẹp ít người, giới cũng coi như tiện. Trương Trần Thị các nàng liền cùng chuyên môn dưỡng vị thôn nói hảo, mỗi ngày đưa này đó nội tạng lại đây, thiên không lượng liền bắt đầu xử lý, vị chuân bên trong phế liệu là một chút cũng không thể lưu. Bôi lên muối sâu lên tới phơi khô. Phía trước phơi hảo có chút khô quắt vị chuân làm liền phóng tới nước kho chung hầm nấu, nấu cái nửa khắc chung ngừng bán, kêu chúng nó đại ở nước kho chung qua đêm. A Hạ thực thích loại này đặc biệt nhai rất ngon vị, vịt chuân làm cắn khai là một khối to, một chút đều không dính ti, hàm đạm vừa vặn, còn có thể nếm đến hong gió sau nhận, nấu chín sau giòn. Nàng biên xem mua rồi bóng, biên phồng má tử ở nơi đó nhai càng hương. Bất quá nàng thực mau liền cảm giác được không thích hợp, đằng trước tiểu hài tử liền diễn cũng không nghiêm túc nhìn, thường thường quay đầu xem các nàng, càng có cái tiểu nữ hoa nước miếng tí tách mà lạc. A Hạ xem đến buồn cười, tả hữu nàng nơi này cũng ăn không hết, vốn là tưởng trở về cấp người trong nhà, đơn giản đều phân rớt lại mua điểm mang về. Nàng vẫy tay, thực nhẹ nói, các ngươi muốn ăn lại đây lấy. Tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nuốt nuốt nước miếng, đều ngượng ngùng đi lên, chỉ có cái kia tiểu nữ hoa tuổi còn nhỏ lại thèm ăn, tránh thoát nàng tỉ tỉ tay cầm lay động hoảng đi tới, ghé vào A Hạ chân biên mềm mại mà kêu, tỉ tỉ, ăn. Tới, cẩn thận một chút. A Hạ sợ nàng quá nhỏ. An vịt chân nghẹn lại, cầm khối thực mềm đậu hủ khô cho nàng, tiểu nữ hoa dùng miệng ngầm lấy, lông mày cong lên tới, mơ hồ không do nói, tạ, tạ. Thấy thật sự có ăn, cũng có tiểu hài tử ngượng ngùng đi lên tới, A Hạ rất hào phóng, hai túi ăn toàn cấp phân, thu được chính là không đếm được cảm ơn. Mỗi cái tiểu hài tử đều có, vừa vặn phân xong. Nàng không cho Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân cho nàng, chính mình lại đi mua hai túi, mua xong trở về sắc trời thật sự rất chậm, các nàng mấy cái cũng chuẩn bị trở về. Được ăn tiểu hài tử nheo lại đôi mắt nhỏ, hướng các nàng chắp tay thi lễ, trên mặt cười hì hì. A Hạ cũng cười, nàng mặt bị ánh nến chiếu nhu hòa, trong mắt rơi xuống điểm ánh sáng, rũ xuống bím tóc bị phong hơi hơi thổi bay. Ba người đề ra chản đèn lồng đi ở về nhà đường nhỏ thượng, ven đường còn có không ít người, một đường phủ kín ánh nến. A Hạ, ngươi chuyển qua tới, bắt tay duỗi khai. Sơn Đào đống nhiên kêu nàng, A Hạ không rõ nguyên do, mở ra chính mình bàn tay. Sơn Đào lấy ra một viên kẹo mạch nha phóng tới tay nàng thượng. An viên đường. Người hôm nay lòng tốt như vậy, này đường không phải là trên mặt đất nhặt lên tới đi. A Hạ thực hoài nghi, Hiểu Xuân ở một bên hờ khép mặt cười. Sơn Đào tắt bao, mới biết Hạ, ngươi không ăn trả ta, chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm. Ai, ta càng không. A Hạ lắc lắc chính mình tay, làm cái quái biểu tình, dẫn theo đèn thuận gió đi phía trước chạy, bím tóc tất cả đều bay lên tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sơn Đào ở phía sau truy nàng. Hiểu Xuân vừa chạy vừa cười, thiếu chút nữa không kêu phong rót một miệng. Chờ mấy người chạy đã mệt, cũng mau đến Minh Nguyệt Phường, A Hạ xua tay, ngồi xổm nơi đó thở dốc, ta không chạy. Ta cũng mệt mỏi, ai, về đến nhà Sơn Đảo vừa thấy chính mình ra tới rồi, cũng chạy nhanh ngừng chiến, đem khí thuận đều nói, A Hạ, Hiểu Xuân ta đi trở về, ngày mai lại đến A Hạ ra đi. Thành, ta cũng ra đi, A Hạ ngươi dẫn theo đèn cẩn thận một chút đi. A Hạ ngồi dậy tới gật gật đầu. Nhìn các nàng đi ở về nhà trên đường nhỏ chỉ còn lại có nàng cùng một chiếc đèn. Nơi này kiều ly nhà nàng còn có một đoạn đường, A Hạ đi được cẩn thận, đi chưa được mấy bước liền thấy phía trước giao lộ có người dẫn theo chản đèn. Nàng tế nhìn trong chốc lát, rồi sau đó chạy nhanh chạy đi lên, hưng phấn mạc đều, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dựa vào nơi đó hồi lâu Phương Giác nhẹ nhàng thở ra, xù mặt nói nàng, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nếu là gặp được điểm chuyện gì nhưng làm sao bây giờ, lần sau chơi đùa cũng không thể đã quên canh giờ. A Hạ đối lý, liên tục gật đầu, nàng lại không phải ngốc, vừa thấy liền biết đại ca ở chỗ này đợi nàng hồi lâu. Cũng chính là này giao lộ là nàng về nhà nhất định phải đi qua, bên đều loanh quanh lòng vòng. Chạy nhanh hiến vật quý dường như lấy ra hai túi thức ăn, nhét vào Phương Giác trong tay, cũng giải thích nói, chúng ta đi nhìn Trương ông nội mua rối bóng mới trưởng, ta còn mua đậu hủ khô cùng vị chân cho các ngươi. Phương Giác thu liễm khởi nghiêm túc gương mặt, thanh âm cũng mềm xuống dưới, vậy ngươi còn đi làm cái gì? Ta còn mua 5 chén trà cấp Trương ông nội bọn họ, phía trước chính mình mua 2 bao toàn phân cho nhất bang tiểu hải tử, đại gia ăn đến nhưng cao hứng, chúng ta buổi tối còn ăn hải sản mặt. Chỉ là này mang đi ra ngoài túi tiền cũng trở nên trống rỗng. Phương Giác nghe nàng kia cổ vui mừng kính, trong lòng cũng cao hứng, méo khối kho đậu hủ khô, vừa ăn vừa nói, không có tiền đi, trễ chút ta trộm cho người chút. Thật vậy chăng? A Hạ chạy đến phía trước, xoay người dơ lên mặt hỏi. Thật sự, ngươi có thể đi nhanh lên, cụ bà bọn họ cũng chưa ngủ, liền chờ ngươi một cái, trở về ngươi đến ai mắng. Phương Giác rất có điểm vui sướng khi người gặp họa. A, nàng thanh âm dần dần ẩn tiến yên tĩnh tiểu đạo, bóng dáng càng kéo càng dài, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 18 hàm sữa đậu nành cùng bánh bao chiên. Đêm qua sau khi trở về, A Hạ thực sự bị Hảo Hảo mắng cho một trận, bất quá nàng ra dày, cười hì hì đồng ý quay đầu lên lầu, vô tâm không phổi mà ngủ một giấc ngon lành. Ngày thứ hai khi, bên ngoài lạc khởi mưa nhỏ, tình hảo mấy ngày, ôn lên thiên lại trở nên lạnh bớt, rét tháng 3 quả thực danh bất hư truyền. Vũ một phiêu, phong một tá, nhật tử liền về tới đông. A Hạ ra cửa trước chỉ có thể lại mặc vào kiện kẹp áo đông, đi ngang qua góc tường miếu hoa khi, bánh trôi mở ra cái bụng ngủ ở bánh gạo bên cạnh, móng nuốt nhỏ còn không thành thật mà lộn xộn, bánh gạo nửa mở khai mắt mèo, ghé vào nơi đó. Nàng đột nhiên nhớ tới, đại bạch một toa còn ở sân phơi thượng, từ cửa thang lầu chạy qua khi, Phương Mâu ở phía dưới kêu, A Hạ ngươi nổi lên liền tới đây ăn cơm. Ta đi trước đem đại bạch chúng nó dịch tiến vào. Không cần đi, ngươi ca dậy sớm đem chúng nó dọn đến dưới lầu tới, ngươi xuống dưới liền thành. Nga A Hạ dừng lại chính mình bước chân, đang đang đặng xuống lầu. Đẩy ra cơm gian môn, toàn ra tất cả tại bên trong, còn không có đi ra ngoài. A Hạ, mau tới ăn, sáng nay ngươi văn gì ngao sữa đậu nành đưa lại đây. Cụ bà vây tay, làm Á Hạ ngồi vào nàng bên cạnh. Chờ nàng qua đi ngồi xuống sau, Phương Mẫu cho nàng múc chén sữa đậu nành, tuyết trắng, mạo nhiệt khí, phía dưới đường còn không có hóa đắc dụng cái muỗng rảo mở rảo. Á Hạ uống sữa đậu nành vẫn thường uống ngọt khẩu, bất quá Phương Giác cái uống hàng khẩu, lấy khẩu chén tới, phía dưới phóng điểm hành thái, tàu tía, một chút tôm khô, muỗng nhỏ mỡ heo cùng nửa thìa nước tương, dùng nóng bỏng sữa đậu nành giải khai, đảo thượng giấm lắng đọng lại một lát còn có từng đợt như trạng. Xứng một cây mới vừa tạc tốt bánh quẩy, ăn chính là này hàm tiên vị. Bất quá Á Hạ ăn không vô, nàng cảm thấy quá vị mặn nói còn có chút quái. Nàng chỉ ai uống ngọt, lại hoạt lại hương. Thành thật mà rảo sữa đậu nành, bàn thượng còn bày một mâm sinh chiên, nho nhỏ một cái, nếp gấp niết thật xinh đẹp, phía dưới kim hoàng xúc giòn. Dương bà ra quán. Nàng hỏi, rốt cuộc này sinh chiên nhìn lên liền không phải nàng cha tay nghề. Phương phụ nuốt xuống trong miệng mà hồi, buổi sáng đẩy xe từ cửa qua đâu. Mưa rơi thiên, liền mua hơn phân nửa. Dương bà là chuyên làm sinh chiên, nàng có cái tiểu xe đẩy tay, ra quán khi mặt trên liền sẽ phong cái tiểu bếp lò. Còn có chuyên môn làm thợ rèn làm viên thiết bản, bình đế cao vây biên, muốn xứng đem đặc biệt mỏng sẻn sắt. Đến mà liền dừng lại xe đẩy tay, bếp lò thiêu đến vượng, lấy mướp hương lạc mạt một vòng dầu cải, nghiêm tròn triệu tiểu bao tử từng cái bông, đây là muốn xem hỏa hậu. Đến canh giờ tới điểm du, phát thủy sau lập tức nấu cái, chỉ nghe được giọt dầu tử loạn nhảy tiếng vang. Mở ra cái sau kia sinh chiên chính là A Hạ trong tay lấy bộ dáng, không sai chút nào. Sát giòn, da mỏng thịt nộn nước sốt nhiều. A Hạ thích trước cắn khai một cái miệng nhỏ, bằng không kia nước sốt trào ra tới, không chừng muốn năng đầu lưỡi. Da tuy hảo, nhất rượu chính là Dương bà cùng nhân thịt, ngon miệng chân mềm lại tiên. A Hạ từng hỏi qua, Dương bà nói đến là trộn lẫn da thịt đông lạnh cùng đường trắng, như vậy ăn đến mới tiên. Ai tới hỏi nàng đều sẽ nói, cũng không sợ người khác học. Không ai có thể học được này khẩu vị. Ăn nửa cái sinh chiên, lại uống khẩu sữa đậu nành, chờ sinh chiên đế đến trong miệng, tô đến rất cha, kéo kẹt mà căn xong, sữa đậu nành đùng ngục một mồm to, này đốn sớm thực mới tính ăn đến thỏa mãn. Mưa rơi thiên, ngoài cửa sổ sương mù mênh ngông, ướt yên phiếm trên sông, người tránh ở ấm áp nhà bếp cũng phạm lười, nếu không có việc, ai cũng không nghĩ ra cửa. Phương Giác cùng cụ bà lần lượt đi ra ngoài, Phương Phụ cũng không nhàn rỗi. Khoác kiện áo tơi đến chấn trên một gian tiểu lầu hỗ trợ trưởng cái muỗng. Phương Mẫu còn vội vàng giao phó người khác muốn đào mừng thọ, A Hạ tự giác chính mình cũng là cái vội người, chỉ là vội không phải chính sự. Nàng ương thái công đến nghề mộc trong phòng đi, nghề mộc phòng vào cửa chính là gian thực khoan bàn gỗ, trên tường an không ít ô vuông, bên trong có phóng một khối, có phóng thức cuộn, ống mực, cái bào chờ, càng có rất nhiều hồ dù giấy dầu cùng dựa vào phía sau một đống lớn vật liệu gỗ. Làm thái công nhìn một cái, ngươi hôm nay cái lại nghĩ ra cái gì đa dạng. A Hạ vội từ trong túi móc ra một trường giấy, phía trên vẽ gian nhà ở, một cái vòng tròn lớn khẩu, trên đỉnh có nửa chỉ miêu đầu, hai nhọn mắt to, còn có giải rác chi tiết nhỏ, kỳ quái chung lại lộ ra đáng yêu. Nàng thực nghiêm trang nói, Sơn Nam sinh nhật không phải mau tới rồi, Sơn Đào nói đưa hắn một con mèo con, ta đây không thể tưởng được bên hảo đưa, liền đưa hắn cái miêu phòng. Chỉ là lại đến làm phiền ngài lão nhân ra. Đến lúc này nàng thập phần mà ân cần, đấm vai gõ bối, thái công vô về dâu, xua xua tay, hảo hảo, ta hiện nay liền giúp ngươi làm. Nghe được lời này A Hạ trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, thái công ta cho ngươi đảo chén trà nhỏ đi. Đảo xong sau khi trở về mới xem thái công lấy bản tử, bên ngoài phương mẫu liền kêu, A Hạ, Sơn Đào cùng Hiểu Xuân tới rồi, ngươi nhanh lên ra tới. Nàng lại bỏ dậy mở cửa đi ra ngoài, từ bên ngoài một đường đi tới hai người trên người đều mang theo một chút hơi ẩm, Á Hạ mang các nàng đến một gian phòng nhỏ ngồi xuống. Căn nhà kia rất nhỏ, chỉ có một trương cao giường, là phương mẫu chuyên môn làm thêu sống địa phương. Giữa góc tường có cái thực khoan ngăn tủ, trong ngăn kéo thả rất nhiều nhan sắc thêu tuyến, phía dưới chỉnh bố không nhiều lắm, tất cả đều là chút vải vụn, hoa hòe loẹ loẹt. Ba người cởi giày lên giường, Á Hạ dọn cái bàn trà tới, nàng lấy sọt nửa quỳ ở ngăn tủ trước tìm phải dùng thêu tuyến cùng bố, trong miệng còn hỏi nói, Hiểu Xuân, ngươi chăm nạp y cùng chăm nạp bị làm tốt không? Hiểu Xuân cho chính mình tìm thoải mái tư thế, gật gật đầu. Nhớ tới A Hạ nhìn không tới, lại mở miệng, đuổi không ít thời gian mới làm tốt, ta sợ tẩu tử mấy cái thấy. Vẫn là bắt được nhà ta lượng tẩy sơn đảo cắm một miệng, chân duỗi thẳng thoải mái điểm, cấp lặp lại giặt sạch không ít biến đâu. A Hạ, ngươi lấy này đó bố phải làm gì? Ta nói ngươi đưa miêu, ta liền đưa cái miêu hoa không có cái đệm tổng không thành đi, làm cái đệm. A Hạ cầm một sọt vụn vặt bố phóng tới trên bàn trà, tự mình người ngồi xếp bằng ngồi xong, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, nàng liền dựa vào Hiểu Xuân trên vai, nửa điểm không nghĩ nhúc nhích. Này việc may và ta là nửa điểm cũng không nghĩ sờ chạm. Ngươi tưởng, ngươi không làm tính chuyện gì, nhưng đừng đem sống đẩy cho ta cùng Hiểu Xuân úp, lười đến ngươi. Sơn Đào Hạ quyết tâm không dính tay, không nghĩ tới A Hạ quán sẽ làm nũng, ôm lấy bả vai ma đến không có biện pháp, chỉ có thể giúp nàng phùng một chút. Vũ từ mái hiên sông chảy xuống đến trên mặt đất, trong phòng nói chuyện với nhau thanh khi vang khi lạc. Bánh gạo không biết khi nào mang theo bánh trôi theo kẹt cửa tiến vào, hai miêu một lớn một nhỏ đầu chạm trán nằm bò sưởi ấm, phát ra thoải mái lộc cục thanh. Đợi mưa cạnh sau, đã là ba ngày sau, miêu phòng cùng cái đệm mới vừa làm tốt không lâu, vừa lúc là Sơn Nam sinh nhật. Chương 19 mễ lộ hủ. Lũng thủy trấn nhân ra đối sinh thần thực coi trọng, lao nhân muốn quá chỉnh thọ khi, sẽ làm không ít bạch màn thầu dùng vết đỏ cái chọc đưa người quen. Cái này kêu dính phúc khí, kêu lão nhân sống lâu trăm tuổi. 10 tuổi dưới tiểu hài tử qua sinh, sẽ nhiễm hồng trứng gà, đến đầu ngõ đã cho người qua đường. Vì chính là có thể nghe thấy một câu cắt lợi lời nói, làm cho tiểu hài tử có phúc khí, chớ có chết yểu. Đến 10 tuổi thượng tuổi tác, phải đại làm, nếu là nữ nhi ra làm, nghĩ lưu tại trong nhà thời gian 1 năm thiếu quá 1 năm, sinh nhật liền không thể hàm hồ. Nam nhi đại làm là vì trường thân mình, cũng có thể làm chủ sự, khơi mào trong nhà một cây gánh. Giống Hạ gia là Long Phượng Thai, hàng năm làm được náo nhiệt, vừa mời liền thỉnh quen biết người một nhà lại đây ăn cơm. A Hạ gia hàng năm đều sẽ qua đi, tiểu bối đưa bản thân lễ, đại nhân đi đại nhân lễ. Hôm nay vừa qua khỏi buổi trưa không lâu, Phương Mẫu đổi thân mới tinh quần áo, vác một rổ đồ vật sau liền kêu, A Hạ, ngươi mau ra đây, cùng ta đi trước ngươi Hạ gì ra. Nhà bọn họ hôm nay người nhiều, ta đi giúp một chút. Tới rồi. A Hạ từ nghề một phòng ôm ra một cái bao bố miêu hoa, che đến kín mít. Chỉ có thể thấy đại khái đến hình dạng. Nàng đầu để ở phía trên, mơ hồ không rõ mà nói, ta hảo. Thứ gì còn muốn che lấp, ta cho ngươi lấy. Phương Mẫu vừa nói vừa đem rổ đổi một bàn tay, chuẩn bị tiếp nhận tới. A Hạ lắc đầu, không cần mẹ, ta có thể lấy đến đậu. Tùy ngươi tùy ngươi. Mẹ con hai cái đi ra cửa, ôm cái man đại đồ vật vẫn là rất đáng chú ý mới vừa đi vài bước lộ. Lý ra trước cửa ngồi nhặt rau lão thái thái liền cười ha hả hỏi, ai nha, A Hạ ôm thứ này làm cái gì đi nga. A bà, ta đi sơn đào ra, cho bọn hắn. Nga, vậy ngươi mau đi, hôm nay nhà bọn họ náo nhiệt đâu. A Hạ gật gật đầu, lộ ra cái cười chạy nhanh đi phía trước đi. Chờ đi đến thiên hà hẻm giao lộ, xa xa liền thấy Hạ ra trước cửa vây quanh nhất ba người, có người ở đáp đài, nàng lóa mắt vừa thấy liền biết thỉnh trương ông nội buổi tối lại đây làm múa rối bóng. Kia đài còn không có đáp xong, bên cạnh cũng đã vây quanh không ít tiểu hải tử, lại nhảy, 10 phần vui mừng. Chờ đi đến gần chỗ. Có cách mẫu quen biết phụ nhân thấy hai người, đi lên trước tới Hàn Huyền, đánh giá A Hạ liếc mắt một cái, đôi khởi cười tới, tiểu cần đu, nhà ngươi A Hạ trổ mã đến càng thêm thủy linh, có ngươi tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nếu là đi ở trên đường, ta chỉ sợ cũng không dám nhận. Ta còn không hiểu được ngươi này há mồm, quan có thể nói. A Hạ, tiêu đinh gì phương mẫu lời nói tuy rằng trêu ghẹo, trên mặt lại cười đến cùng đóa hoa giống nhau, người khác khen A Hạ nàng trong lòng liền cao hứng. Đinh gì A Hạ thực thân thiết mà hô thanh, ngay sau đó liền nói, nương, ta đi trước tìm Sơn Đảo. Đi thôi đi thôi. A Hạ làm thái công làm cái này miều phòng thực sự có điểm áp tay, càng miễn bàn bên trong nàng còn thả cấp Sơn Đảo lễ, đi tới cửa cũng chỉ cảm thấy mệt đến thở dốc. Không nghĩ tới vừa mới bước qua ngạch cửa, trong tay đồ vật đã bị người nhắc tới tới. Trên tay không còn, nàng chính che đâu, liền nghe thấy trên đỉnh đầu rơi xuống một câu, A Hạ, ngươi lấy thứ gì? Thanh âm này có điểm vịt được giọng lại có điểm non nớt, quá có công nhận độ, A Hạ một chút nghe xong ra tới, cao hứng mà kêu, tiểu A Thất, ngươi đã về rồi. Tiểu A Thất gật gật đầu, hắn vóc người đơn bạc, mặt rất non, nhìn lên liền cảm thấy tuổi tác pha tiểu, kỳ thật liền so A Hạ tiểu cái mấy tháng, cái đầu lại cao nàng một mảng lớn. Hắn cụ thanh, ta hôm qua mới trở về, vốn định tìm các ngươi đi, biết Sơn Nam hai cái sinh nhật làm yến, dứt khoát liền không lan lộn. Ngươi còn chưa nói đây là cái gì ngoạn ý, lại là nghĩ ra được mới lạ đồ vật. Mới không phải, đến lúc đó cho ngươi lại đây cho ngươi xem A Hạ thực tự nhiên mà dùng cánh tay đâm đâm hắn, tò mò hỏi, Xuân Châu hảo chơi sao? Còn có tiểu A Thất, ngươi trưởng cao thật nhiều nha. Tiểu A Thất vững vàng mà ôm lấy miêu phòng đi phía trước mại chân, nâng cằm lên tới, đó là tự nhiên. Ta đều qua 15 tuổi, đương nhiên muốn hướng lên trên nhảy một đoạn, A Hạ U, ngươi còn có đến trường. Hắn đôi mắt đi xuống nó, ngữ khí rõ ràng thực bình thường, A Hạ lại nghe ra trêu chọc, nàng nhìn xem tiểu A Thất trường vóc dáng, lại nhìn một cái chính mình, như thế nào quang trường thịt không dài vóc dáng đâu. Có điểm sinh khí, thiếu lấy vóc dáng tới nói sự, thế nào cũng phải so, vậy ngươi còn không có thỉnh tầm ca cao, cũng không có tam thanh ca cao. A Hạ tức giận địa đạo, tiểu A Thất cũng không đùa nàng. Cặc cặc mà cười thanh, nàng phun ra một câu, cùng vịt kêu giống nhau. Hắc, ngươi còn như vậy, ta từ Xuân Châu mang về tới đồ vật không phần của ngươi lạp. Hoa, vừa rồi đó là ai đang cười, địa bộ thuyền thượng đàn sáo còn êm hay đâu. A Hạ lập tức bãi chính thái độ, nàng tự nhận là chính mình là cái co được giãn được người, không thể bởi vì ném mặt liền không cần lễ vật. Tiểu A Thất đối nàng như vậy chuyển biến nhìn quen không quen. Mà ở lầu 2 mở cửa sổ nhìn toàn bộ hành trình Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân khanh khách thẳng nhạc. Cười đến quá lớn thanh còn bị A Hạ nghe, nàng ngẩng đầu hướng lên trên ngó, nhắc tới váy hướng đi, còn không quên cùng Hạ gia bá mẫu nói một tiếng. Mới hướng trên lầu đi, Hạ gia lầu 2 có cái rất lớn nhà chính, bên trong trừ bỏ bàn ghế, chính là đôi lên lễ. Sơn Đào, Hiểu Xuân cùng Sơn Nam ngồi ở giữa cửa sổ bên cái ghế thượng, A Hạ đến lúc đó bọn họ này cười còn không có ngừng, biên cười biên làm cho bọn họ ngồi xuống. Mau ngồi mau ngồi. Nay ngoạn ý có đủ trầm. Mau làm ta xem là cái gì bảo bối. Tiểu A Thất cuối cùng đi tới, phóng tới trên bàn xuyễn khẩu khí nói. Ta cũng tưởng nhìn. Sơn Nam đầu đi phía trước huynh, mắt lộ ra chờ mong, Sơn Đào cùng Hiểu Xuân ở một bên trong nhạc, rốt cuộc các nàng sớm liền hiểu được bên trong là cái gì. Thanh Thanh, cho các ngươi nhìn một cái. A Hạ vừa nói vừa kéo ra kia chương bố, lộ ra cái rất lớn miêu phòng, là chỉ dương miệng rộng ngáp miêu, hai nhọn trường trồng dâu, miệng tròn tròn lao đại một cái. Còn có phiến viên môn. Toàn thân kêu A Hạ thượng hoàng bạch hai sắc, bên trong phô trương đủ mọi màu sắc cái đệm, chính giữa nhất còn rũ xuống cái lục lạc. Quả nhiên vẫn là A Hạ hoa văn nhiều. Tiểu A Thất nhấp khẩu nước trà cảm khái, loại này tiểu nương tử ra sẽ thích đồ vật, hắn là hoàn toàn trướng mắt. Sơn Nam còn lại là do dự, đây là cho ta vẫn là cấp Sơn Đảo. Màu sắc và hoa văn quá sáng. Đương nhiên là cho ngươi A Hạ nghiêm trang, ta bị vài ngày đâu. Là vài ngày, nếu không phải ta không nói, nàng năm nay còn không nghĩ ra được đưa gì. Sơn Đào chọc thùng nàng, cùng Hiểu Xuân cười làm một đoàn, rồi sau đó từ chính mình trong phòng phủng ra một cái liễu hàng mây che lồng sắt, có chỉ xám trắng giao nhau mèo con ôm mì a áo mạc đều, còn thường thường liếm liếm móng vuốt. Phong tới cái bàn lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, Sơn Nam nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được mà chỉ vào kia chỉ tiểu miêu nói, đây cũng là cho ta. Đương nhiên, ngươi phía trước bất lao tưởng dưỡng chỉ miêu sao, ta cố ý cầm một túi đường đi văn gì ra xính. Ngươi liền nói ngươi có thích hay không đi. Sơn Đào vừa nói vừa đem tiểu miêu thả ra, nó còn đi không xong, đi phía trước chạy hai bước liền nằm sấp xuống đất một tiếng phát gục ở trên bàn, thuận thế đem củng lên thân mình phóng bình, cái đuôi nhỏ loạn hoảng, không chịu lại nhúc nhích. Sơn Nam sở trường chỉ chọc chọc, mập mạp trên mặt bài trừ hai cái tiểu đoàn, hắc hắc thẳng nhạc, đương nhiên thích, ta phải cho nó lấy cái tên, đã kêu. Hán Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng linh quang vừa hiện, đã kêu một bao đường. Tiểu A Thất trong miệng uống trà thiếu chút nữa không phun ra tới. Mạnh mẽ nuốt xuống sau thiếu chút nữa không cười đau sốc hông, thứ gì, một bao đường. Sơn Nam ngươi này học đường là bạch thượng. Hiểu Xuân cũng cười đến thở hổn hển, một bao đường, là tên là gì Nga, còn không bằng kêu phương đường. Phương đường, kia tùy A Hạ họ, trong nhà nàng đã có cách bánh gạo cùng phương bánh trôi, không thành, muốn kêu phải gọi Hạ Đường. Sơn Đào không phục. A Hạ chờ bọn họ nói xong mới chậm gì gì nói, này đó tên đều khó nghe, kêu Hạ Đường, còn không bằng kêu Hạ Sen đâu. Các ngươi nghe, này Hạ Đường còn không phải là hồ sen cái gì nhiều, hoa sen ra hạt sen. Ai, đừng như vậy nhìn ta, không tin ngươi nghe ta kêu nó một tiếng, nó muốn ứng đã nói lên thích tên này. Nàng ngồi ở tiểu miêu mặt sau, thật sự bắt đầu kêu, một bao đường. Tiểu miêu màu xám thai nhọn giật giật, không chuyển qua tới, nàng lại kêu, phương đường, hạ đường. Trực tiếp không núp đích, nàng lại ra tiếng, hạt sen. Kia chỉ tiểu miêu miêu thành, a hạ thấy hấp dẫn, lại kêu, hạt sen lại đây. Miêu quay đầu tới, do dự mà hướng xoay người, đi phía trước mại vài bước, tròm dâu run lên run lên. A hạ mừng rỡ đôi mắt đều nheo lại, ta liền nói nó thích tên này. Sơn Nam thực bị thương, hắn cảm thấy một bao đường thật sự rất thêm hay, quyết tâm lúc sau mỗi ngày đều kêu tên này, thời gian lâu rồi tự nhiên có thể sửa đổi tới. Bất quá sau lại hạt sen mỗi khi nghe thấy tên này, đều sẽ ghé vào nơi đó. Miêu miêu tên tạm định sau, A hạ từ trong tay háo móc ra cái hộp, đẩy đến Sơn Đảo bên kia đi, chính mình mở ra nhìn xem đi. Tới, làm ta xem đưa cái gì đại lễ. Sơn Đảo túi đầu đem kia trường hộp cấp mở ra, Hiểu Xuân thỏ qua tới xem. Bên trong là một cái lắc tay. Dây xích là vàng làm, rũ xuống vài viên phấn nộn quả đào, đại để là dùng hạt châu mài ra tới, có điểm tháo, hẳn là A Hạ chính mình tay nghề. Sơn Đào tuy ngày thường lão cùng nàng cãi nhau, bất quá nhưng thích cái này muội muội, lập tức mặt mày hớn hở, làm Hiểu Xuân cho nàng mang lên. Còn vẫn luôn hoảng cái không ngừng. Lễ cũng tất cả đều tặng, Sơn Nam tặng Sơn Đào một khối thật xinh đẹp bố, làm thời trang mùa xuân đỉnh xinh đẹp. Hiểu Xuân phân biệt đưa chính là bút mực cùng đồ trang sức, tiểu A thất muốn có lệ mà nhiều. Hai cái đều tặng một bộ trung trà. Làm đến A Hạ đối hắn từ Xuân Châu mang đến lễ vật nháy mắt mất đi không ít hứng thú. Nhưng đối Xuân Châu vẫn là có hứng thú, A Hạ chưa từng có ra quá cái này trấn. Kỳ thật nàng có rất nhiều cơ hội có thể đi ra ngoài, không nói đến nàng đường bá là ra biển đánh cá, chuyên môn đem cá buôn bán đến mặt khác thành trấn bên trong đi. Chỉ cần đi theo nàng cha đều có thể đi khác trấn trên, nhưng nàng mạc danh mà chính là không muốn đi ra ngoài, bất quá kêu nàng vẫn là thực nguyện ý nghe người khác nói hiểu biết. Tiểu A thất buông nết lên tới chân, hồi ước nói, Xuân Châu quá lớn, ít nhất so trấn trên lớn hơn không ít. Nơi đó người ăn mặc thực hảo, chỉ là thuyền hoa liền có 3 tầng cao. Hoa A Hạ tuy rằng không cảm thấy ngạc nhiên, lại vẫn là thực cổ động, làm đến vài người khác ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, muốn cười lại không cười. Tiểu A thất không biết giận, đem lời nói tất cả đều chấn động rất xuống ra tới, một buổi trưa thời gian, trà đều uống lên 3-4 chản. Nếu là lại không ăn cơm, chỉ sợ đi một bước. Bụng đều có thể nghe được cừ ngực tiếng vang. Đơn giản tùy hắn nguyện, lâu phía dưới có người kêu, ăn cơm lâu. Mặt khác mấy người còn không có phản ứng lại đây, tiểu A thất cái ghế đều đẩy ra nửa thước xa, lại nhìn lên, người đều đi tới cửa kia. Chờ 4 người chậm rãi đi xuống, nhân ra đều ngồi vào trên bàn chờ khai tịch. A hạ là thật không lời nào để nói, nàng cũng không cùng nàng nương ngồi một đạo, Sơn Đào ngồi nào nàng ngồi nào. Một bàn ngồi tất cả đều là tươi sáng tiểu nương tử, phần lớn đều là hạ gia thân thích. Nàng cũng không cảm thấy nơi nào biến hữu, thoải mái hào phóng mà từng cái chào hỏi, các tiểu nương tử đều vui vẻ ra mặt mà hồi nàng, làm đến cùng nhà nàng thân thích giống nhau. Một cái tiểu nương tử nói con hảo, mười mấy tiểu nương tử thấu một bàn, ngươi một miệng ta một miệng, A hạ đều có điểm chống đỡ không được, ở nàng miệng khô lưỡi khô hết sức, rốt cuộc thượng đồ ăn. Hạ gia làm thể diện, đầu nói đồ ăn là mễ đậu hủ, xem như nói đại đại đồ ăn, tuy nói kêu đậu hủ, nhưng không phải dùng đậu nành làm. Phải dùng gạo tiên phao một đêm gạo tiên, mà thành tương. Tương thủy trực tiếp đảo tiến trong nồi nấu, ung ngục mạo phao sau, phải lấy mẹ gậy gộc đi rảo, cái này xuống mệt, không chủ khi còn hảo, đến sền sệt khi lại rảo cùng rảo kẹo mạch nha viên dường như, khiến người mệt mỏi. Xem mễ đậu hủ hảo, muốn xem nó dính không dính, không dính là có thể múc đến phô ướt bố sa khăn đậu hủ cách, lấy tấm tre cùng cục đá áp thượng, têu nó thành hình. Bạch trung có điểm vàng nhạt, mềm đạn đạn đến so đậu hủ còn hảo. Lũng thủy chấn nhân ra kỹ tính nấu cái này muốn tiên, nghiêm mễ đậu hủ thiết khối. Canh đế không thể dùng thủy, đến lấy tiểu nộn gà hoặc gà mái giả nấu canh làm canh đế. Quang có mễ đậu hủ còn không thành, còn phải hướng trong đầu gác măng mùa xuân sợi mỏng, trứng lạc mỏng ra thiết ti, thịt nạc điều, tôm bóc vỏ trở, phối màu phong phú. A hạ thích nhất này mễ đậu hủ mềm đạn vị, nộn rất nhiều lại không quá phần nhừ, canh tiên vị mỹ, lại kẹp một chiếc đũa mộc nhĩ ti, kéo kẹt mà giòn kính, tôm bóc vỏ rảo phá ra, chỉ một chữ. Trứng ra ti nhất sẽ hút nước, một cắn nước sốt đầy đủ. Chờ A Hạ vùi đầu uống xong canh, lại nhìn lên, một chén lớn mễ đậu hủ thấy đáy, chỉ còn điểm giọt dầu tử, nàng tức khắc hối hận không nhiều múc thượng hai muỗng. Chờ phía sau thượng gõ cốt tương, trưng cá hoa vàng, rau khô khấu thịt chờ đồ ăn, nàng lại không vì mễ đậu hủ đau buồn, tay nâng đũa lạc, mỗi dạng cũng chưa buông tha. Cuối cùng đi lên không phải đồ ăn, là trường mặt. Lũng Thủy Trấn đối trường mặt xem như yêu sâu sắc, rất nhiều hỷ sự đều có thể nhìn thấy nó bóng dáng, sinh nhật càng là không thể thiếu, không có tiền nhân ra quá sinh ra được sẽ mua một bó trường mặt. Nay dùng tinh bột mì ấn không truyền ra ngoài biện pháp làm lại tế lại trường, đắp mấy cái giá phơi khô. Phóng tới trong nước nấu chín, lại hoạt lại mềm, thêm chút muối, khai cái trứng gà hương vị liền hảo đến không thành. Hạ gia cũng không chỉnh hoa hòe loẹ loẹt cách làm, trên mặt chỉ hoa cái trứng trắng bao, mặt không nhiều lắm, tam căn mặt, nhưng làm rất dài, cho nên xoay quanh lên cũng có non nửa chén. Phân mặt khi hạ phụ liền hỉ doanh doanh nói, này mặt đại gia cũng nhất định phải ăn, thảo cái hỉ đầu, sống lâu trăm tuổi. Tiểu hoa nhi càng không thể dư lại, ăn hảo an ổn lớn lên. Liền nghe những lời này, này trường mặt liền không có dư lại tới đạo lý. Chẳng sợ ăn thật sự no, này mặt toàn cấp nuốt xuống bụng, liền canh cũng toàn uống xong. Đáng thương A Hạ căng đến không thể nhúc nhích, đến mặt sau tiêu điểm, trời tối tự nhiên xuống dưới, mấy bàn đại nhân còn ở nói chuyện với nhau, tiểu hài tử lại tất cả đều nhảy đi ra ngoài. Mùa rôi bóng muốn mở màn. Chương 20 đầu bụng giấm cá. Lúc này sắc trời đen xì, nguyệt còn không có ra tới, chỉ có vài giờ ngôi sao. Ngày thường đầu ngõ đã sớm điểm khởi đèn lồng, hiện nay cũng hắc, chỉ có mùa rôi bóng đáp đài là lượng, lượng mù sương. Chậm rãi đi bộ qua đi, đằng trước bày một loạt ghế, cấp tiểu hài tử ngồi, sợ bọn họ nhìn không thấy. Đại nhân tùy ý, có ghế ngồi ghế, không có liền đứng, dựa vào trên tường hoặc ngồi xổm đằng trước. A Hạ các nàng ngồi ở cuối cùng một loạt, khoảng cách xa hơn một chút, nhưng vẫn là có thể thấy rõ. Bất quá nàng nhìn hôm nay đài có chút kỳ quái, đằng trước thả một trương rất cao phương bàn gỗ, phía trên lại thứ gì cũng không có. Đang lúc nàng buồn bực khi, trương ông nội dẫn theo đồ vật đi ra, đừng nhìn hắn năm nay đã một đống số tuổi, lông mày đều hoa râm, thanh sắc lại rất to lớn văng rội, hôm nay cái trúc thọ nhân ra cùng nhau thỉnh ta, nói là làm lao hán ta bại mùa rồi bóng, bắt tiên trúc thọ này ta cũng không biết diễn quá mấy trăm lần, là thật không thú vị. Vừa vặn ta có cái lao hưu, hắn từ bên chân trên lại đây, am hiểu mùa rối, hôm nay liền mướn hắn diễn vừa ra cấp đoàn người xem, có được hay không? Thành! Phía dưới người cao giọng đồng ý, trong lời nói còn có điểm hưng phấn. Mùa rối, Lũng Thủy Trấn là không có người sẽ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng bọn hắn đối mới mẻ sự vật thực dễ dàng tiếp thu, tiểu hai tử càng là thẳng nhảy nhót, liền ghế cũng ngồi không yên, ai đến đài vừa nghĩ muốn nhìn mùa rối rốt cuộc là cái dạng gì. Bị nhà mình cha mẹ nhẫn tâm mà ôm trở lại chúc ghế ngồi, một trận ầm ĩ qua đi, chiêng trống thanh khởi. Mới vừa còn ở làm ầm ĩ tiểu hài tử một đám an phận ngồi xuống, miệng nhắm chặt, chỉ đem đôi mắt trương đại, biết lúc này còn muốn xảo nói, sẽ bị kéo đi ra ngoài đánh thượng một đốn chúc bảng. Ra tới chính là cái thanh bảo cụ ông, hắn xưng chính mình vì Dương Lão Tam, lời nói cũng không nhiều lắm. Từ cái bàn sau đưa ra một cái rối gỗ, kia rối gỗ vui mừng, viên mặt đỏ má, ăn mặc kiếm đỏ, đỉnh đầu hai cái tiểu bao. Tuyến nhắc tới, hắn lung lay đi vài bước, lại nhắc tới, đột nhiên đi phía trước một phát, phiên cái đại té ngã. Rồi gô ra tiếng, hắc, mời ta chúc thọ chính là nhà ai tới. Hắn nghĩ không ra, một đường quăng ngã đập đánh mà đi phía trước đi, nhìn thấy sơn liền leo núi, nhìn thấy hà liền hướng phía dưới du, nhìn thấy kia đất bằng liên tiếp phiên mấy cái đại té ngã. Thấy lụa đỏ, thấy thỏ, kia tiểu rối gô nghiêng đầu, tay khép lại, đầu khái đến trên mặt đất, hô to, ai nha chủ gia, ta cho ngài chúc thọ. Chúc ngài thọ so thiên tề. Một hơi nói mấy chục cái chúc thọ tử, mới dừng lại tới. Chưa từng có nhìn thấy quá rối gỗ có thể như vậy linh hoạt, mọi người một trận trầm trồ khen ngợi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, càng làm mừng rỡ hôm nay quá lớn thọ lao thái thái vui vẻ ra mặt. Tiểu hài tử dùng sức vỗ tay, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên nói muốn lại đến một lần. Nghe được lời này Dương Lão Tam lại nhắc tới rối gỗ, từ trên đài đi xuống tới, kia rối gỗ phịch phịch, ngừng ở quá 60 chỉnh thọ lao thái thái trên người, một trận lay. Ở mấy chục đôi mắt phía dưới, từ túi tử phủng ra một cái đào mừng thọ, tròn vo, tiêm là phấn nộn, nhìn liền hảo. Lão thái thái không nghĩ tới còn có này ra, vội vươn đôi tay tiếp nhận, trong miệng liên thanh nói, hảo, hảo, tiểu hài tử hoa thanh một mảnh, có cái còn hỏi nói, tiểu rối gỗ đưa chính là đào tiên sao. Chúng ta có thể ăn được hay không nha? Làm đại gia hết sức vui mừng, cái gì đào tiên, rõ ràng là thỉnh nhân ra làm tốt đào mừng thọ. Dương Lão Tam tuy không nói chuyện, lại lo liệu rối gỗ. Một cái lại một cái, cấp toàn trường đều tặng chỉ đào mừng thọ. A Hạ bắt được đào mừng thọ còn sờ sờ tiểu rối gỗ tay, rất là bóng loáng, nàng cười thanh, mi mắt cong cong. Bởi vì một con nho nhỏ đào mừng thọ, đầu ngọ gió thổi qua đều hỗn loạn mọi người vui sướng tiếng cười, quá một lát tiếng cười tiệm lạc, đoàn người vội vàng ăn đào mừng thọ đâu. Nay đào mừng thọ không hảo lưu trữ, muốn nhanh chóng ăn, bằng không qua thọ, kia lại ăn liền không tính đến phúc. Đào mừng thọ cũng không phải dùng cái gì sơn chân hải vị làm, lấy bột mì cùng đường lừa gạt ra bộ dáng tới, trưng thuộc sau xoát phấn, lại nhu lại ngọt, ngày thường bất quá thọ khi là không có gì người làm. A Hạ càng thích nàng nương làm đào mừng thọ, gân nói không nói, bên trong còn có đường tâm, cắn một ngụm chảy ra, cùng mật giống nhau ngọt. Ăn xong rồi đào mừng thọ, đại gia còn không chịu đi, thế nào cũng phải muốn Dương Lão Tam lại diễn mấy chàng, còn đào thường đầu, là thật là này quá mức với hiếm lạ. Nhân gia cũng có mức độ nghiện, trực tiếp thay đổi cái rối gỗ, lại cấp diễn mấy chàng. Chờ mau tan của khi, Sơn Đào liền hỏi, xem xong liền trở về. A Hạ đêm nay kêu múa rối làm cho chính tinh thần đâu, ngày thường lúc này nàng đã sớm phạm mơ hồ. Nghe được lời này biên trên khán đài biên nói, ta đều thành, xem các ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi. Nơi nào hảo chơi? Hiểu Xuân tưởng khắp nơi phương cũng không nghĩ ra được. Tiểu A thất kiều chân, hứng thú bừng bừng nói, tìm con thuyền hoa du hồ đi. A Hạ liếc mắt nhìn hắn, này hồ chính ngươi chèo thuyền đi không thành. Vậy chính mình chèo thuyền Sơn Nam vui sướng hài lòng mà nói, ta biết có ra thuyền đồ ăn làm thực hảo, nếu là hoa mệt mỏi, còn có thể đi nơi đó ăn một đốn. Tiểu A thất tay đáp thượng Sơn Nam bả vai, trêu chọc nói, ngươi chẳng lẽ là chính là vì ăn này đốn thuyền đồ ăn đi, đêm nay còn không có ăn no. Không thịnh hành ta đói mau. Thành tiểu A thất sau khi nói xong, vài tiếng tan cuộc chiêng trống gõ lên, nhân gia lục tục đứng lên đi ra ngoài, bọn họ mấy cái cũng tìm cái từng người cha mẹ nói một tiếng. A Hạ không chút nào lao lực mà tìm được đứng ở dưới gốc cây nàng nương, phương mẫu cho rằng nàng là muốn cùng bản thân cùng nhau về nhà, há mồm liền nói, trở về đi, đều cái này điểm. Nàng lắc đầu, vãn trụ phương mẫu cánh tay, mẹ, ta đêm nay tưởng cùng Hiểu Xuân bọn họ đi bên ngoài chơi một lát. Có thể ngủ, còn đi nơi nào chơi phương mẫu lập tức tỏ vẻ không đồng ý, bị nàng ma đến không có cách nào, hắc, ngươi nha đầu này, dạ không biên. Được rồi, ngươi đem ngươi ca kêu lên một đạo đi. Cho ta sớm một chút trở về A. Được rồi. A Hạ lập tức từ chế môi cười rộ lên, tung thượng một bên Phương Giác liền hướng thiên hà hẻm kiểu biên đuổi. Phương Giác là hoàn toàn một chút tính tình đều không có, yên lặng đuổi kịp nàng nện bước. Chờ tới rồi gặp mặt địa điểm sau, mấy cái tiểu nhân vội vàng gọi người, đại ca kêu đến thân thiết, A Hạ cười nói, đợi chút ngồi nhà ta thuyền, làm ta đại ca cầm lái, vừa lúc hắn cũng không sự nhưng làm. Nói xong đỉnh đầu liền ăn Phương Giác một chút, hắn đánh đến không nặng, thu hồi tay sau nói, ngày mai ta nghỉ tắm gội, buổi tối chơi đến trễ chút cũng có thể. Đại gia mới vừa còn có điểm nặng nghề, hiện nay lập tức trở nên sinh động lên, một đám đến lên thuyền còn không có dừng lại miệng. Tiểu A thất cùng Sơn Nam cũng không thể thật xem Phương Giác một người chèo thuyền, tìm căn tương cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ, ba người mái chèo thuyền động thật sự mau, không đợi thấp phi cỏ trắng ngừng ở đầu thuyền, liền đã là qua vòng cầu. Đêm khuya minh nguyệt hà thực tĩnh, chỉ có diêu loát từ mặt nước phất qua dầm thanh, ánh trăng sáng tỏ. Nước sông bị phiêu thượng một tầng lượng sắc. Hai bờ sông nhân ra tắt đèn, chỉ có mấy cái ở lóe. A Hạ thực thích lúc này mặt sông gió đêm, hơi lạnh chung mang theo ướt át, nàng khuỷu tay để ở trên cửa sổ, nâng hai má ra bên ngoài dò ra đi. Qua nhà dân, có thể thấy lũng thủy trấn thượng tối cao tháp, có ánh ánh quang ở lóe. Hiểu Xuân chỉ vào kia tòa tháp nhỏ giọng mà nói, ngàn quang chùa quả thực không ngã nó thanh danh, cả tòa tháp đều ở lượng. Ngàn quang chùa còn rất linh sơn đảo trở về một miệng, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến có phải hay không hội chùa muốn tới. Hai ngày sau đi, ta mẹ niệm quá một miệng, nói muốn đi nơi nào chi quán. A Hạ nhân đối hội chùa rất có hứng thú, cho nên nhớ rõ thực lao, buột miệng tốt ra. Đến lúc đó có thể cùng đi đi dạo. Ngàn quang chùa hội chùa không thường có, hai tháng một lần, mỗi đến khai hội chùa thời điểm, làng trên xóm dưới thậm chí có mặt khác chấn người cũng sẽ lại đây xem náo nhiệt, không ngừng mua bán, càng vì từ tháp thượng vừa xem lũng thủy trấn phong cảnh. Tháp cao ngày thường chỉ làm người đi vào tầng thứ ba. Nhưng có hội chùa khi, toàn tháp đều có thể thượng, sạp cũng có thể chi ở phía trên, phó điểm tiền nhang đèn liền có thể. Các nàng ba cái lại liêu khởi phía trước hội chùa, liền nghe Sơn Nam xốc mảnh ở ngoài cửa kêu, thuyền đồ ăn ăn không ăn. Ăn. Không có người do dự, ra tới hoảng còn không phải là ăn nhậu chơi bời. Kia thành, ta cùng nhà đò nói một tiếng. Sơn Nam bưng mảnh, đi đến đầu thuyền cùng đối diện nhà đò công đạo, A Thúc, tới hai đồ hộp bụng dấm cá, bảy chén cơm. Đế Lặc, đợi chút ta. Nhà đò thanh đều mang theo cười, vốn dĩ đều chuẩn bị chèo thuyền đi trở về, kết quả như vậy vẫn còn có thể gặp phải tới ăn thuyền đồ ăn. A Hạ dò ra đầu, kia con thuyền bỏ neo ở bên bờ, bọn họ thuyền dựa gần, bởi vậy hơi thoáng nhìn đều có thể thấy nhà đò động tác. Nay con thuyền đánh cá cùng ô đồng thuyền vẫn là có điểm bất đồng, đằng trước có căn lều, vươn một cây trường cây gậy trúc treo đèn lồng, trung gian lom xuống đi, chỉ ở nơi đó hai chỉ bùn bếp lò xông ra đầu, đuôi bộ bình thẳng. Cái kia nhà đò hẳn là làm thuyền đồ ăn tay ra đời, từ chậu chảo ra còn tươi sống cá mẹ hoa, nhanh nhẹn chụp vựng, vẩy cá phiến, hai con cá không bao lâu đã kêu hắn thu thập tề tề chỉnh chỉnh. Hắn làm đầu bụng giấm cá dùng không phải lẩu niêu, là đại chảo sắt, khẩu đại bụng đại, chạm tốt cá đầu cùng bong bong cá phóng tới mâm thượng, còn phải thiết ứng quý củ cải trắng, nước sốt tươi mới. Nhiệt du một đảo, tư tư rung động, phía dưới hỏa phốc phốc bốc khói, cá khơi mới vừa hạ, giọt dầu tử bắn đến lao cao, thanh đại đến độ có thể bừng tỉnh trong sông cá. Phát rượu, tích tương, sái đường, cái nút, củ cải cũng đừng quên lăn xuống đi, chờ canh đô đô mà vàng, một nồi lao thơm, nấu đến không sai biệt lắm, lại đảo điều tốt ướp tinh bột cùng giấm gạo thêm sốt, ra nồi trước giải một phen hành thái. Cái này nhà đò không cần mâm trang đồ ăn, dùng chính là ấm sành, khẩu đại bụng đại. Ban đêm thổi gió lạnh đồ ăn cũng sẽ không nhanh như vậy lãnh. Đến nồi cơm, hắn có chuyên môn cái cho suy cơm, xúc lên cái nắp, cơm còn nóng hôi hổi. Sơn Nam cùng Tiểu A Thất tiếp nhận ấm sành, A Hạ các nàng hỗ trợ lấy cơm, cuối cùng trả tiền chính là Phương Giác, hắn tự nhận là chính mình là bên trong lớn nhất, lý nên đưa tiền. Trong khoang thuyền không đèn lồng, đơn giản còn có chỉ đèn lên dầu, lấy vật dễ cháy từ cấp điểm thượng, chiếu sáng không rõ ràng, bóng dáng đều là trọng điểm. Bất quá hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ ăn cơm. Có ghế liền ngồi, không có như là Tiểu A Thất, một liêu và táo trực tiếp ngồi vào bong thuyền thượng, nho nhỏ khoang thuyền kêu bảy người tễ thật sự mãn, hai cái ấm sành Phương Giác bọn họ một vại, A Hạ ba người một vại. Cá không ăn đến trong miệng, mấy người đều không nói lời nào, chiếc đũa động tác nhất trí mà hướng bình rối, A Hạ kẹp ra một mảnh du quang trơn trượt bong bong cá, sợ tích nước, vội dùng chén cấp bọc. Tùy ý thổi vài cái, liền dùng hàm răng đi cắn, câu nước canh trước hoạt đến trong miệng, là chua ngọt khẩu, hiện giết cá nhất tiên cũng nhất nột. Đặc biệt là cá trước cất dấu thịt, đào một chút ở nước canh lăn một vòng lại phóng tới trong miệng, kia đều đến ăn đến meo lại mắt dư vị. Trong khoang thuyền ngẫu nhiên có vài câu nói chuyện thành, còn lại toàn động chiếc đũa tiếng vang, đến cuối cùng hai bình đầu bụng dấm cá tất cả đều thấy đáy, mới có người phân biệt rõ miệng nói, này vị hảo. Ăn xong sau, đêm vốn dĩ liền rất chậm, đúng là nhân ra ngủ hảo canh giờ, bọn họ cũng có chút mệt ra rời, còn nhà đò ấm sành cùng chén, thỉnh hắn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thuyền chậm rãi quay đầu trở lại đi, cái này điểm, Nguyệt đều nằm ở vân chỉ lộ ra nửa cái đầu, liền phiếm trên sông thuyền hoa cũng không sướng tiểu điều, mà là hử khởi đồng giao tới. Ánh trăng quang, vòng qua tường, chiếu trên giường, A Niếp A Lang, trong mộng mơ thấy đại hồ sen. Bắn lên mềm nhẹ tiểu điều, toàn đãng tiến ngoặt sông, gọi người ngủ ngon. Chương 21 hội chùa, thượng. Đêm qua sau khi trở về, A Hạ ngủ đến trưa mới khởi, lại bị nàng nương hảo một đồn nói, này hai ngày đều đem nàng câu ở trong nhà. Cùng nhau hổ giấy phiến cùng dù giấy. Đến lúc đó có thể phóng tới hội chùa đi lên bán, có thể nhiều làm một ít là một ít. Chờ A Hạ ma đắc thủ chỉ đều phải khởi kén khi, mới nên đón hội chùa nhật tử, cuối cùng không cần hồ mặt quạt, ngày mới đêm đen tới liền nằm đến trên giường đi ngủ. Không cần người khác đều, canh năm thiên vừa đến lập tức lên. Làm phía dưới thu thập đồ vật Phương Mẫu đều buồn cười, ngươi nhà ngươi, ngày thường làm ngươi sớm một chút khởi, đều đến lại một lát. Hiện tại có náo nhiệt có thể nhìn, ngủ không được làm. Kia không phải nó hai tháng mới có một lần, ta liền hôm nay dậy sớm điểm, lại không phải không thành. A Hạ hồi phục đến đúng lý hợp tình, chỉ là ngáp vẫn luôn đánh cái không ngừng. Phương Mẫu nhìn đến liền nói, đến trên thuyền lại nhắm mắt một chút, sớm thực đến hội chùa thượng ăn. Hảo! Người một nhà trừ bỏ Phương Giác là toàn xuất động, ôm buồn gỗ, kéo cái dương, còn cố ý đem thanh âm phóng điểm nhỏ, bất quá mới ra môn, phát hiện bên ngoài từng nhà điểm nổi lên đèn. Ngày thường canh năm thiên thời con đường này là thực quận cũ é. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng mèo kêu, hoặc là chó sủa, bóng người là nửa cái đều nhìn không đến. Hiện nay đằng trước tiểu hải tử ở kia nhảy, đại nhân trong tay đều cầm không ít đồ vật, từng chuyến mà ra bên ngoài vận, đối phố đại môn tất cả đều rộng mở, nhảy ra liên tiếp thét to. Bọn họ ra tới sau còn có hàng xóm xoa mắt chào hỏi, đại phúc, các ngươi cũng khởi sớm như vậy à, đến kia bán điểm gì. Phương phụ cũng dừng lại hồi hắn, ta những cái đó ra hỏa cái khó mang, cũng không bán gì. Này không phải tiểu cần cùng cha ta làm không ít dù cùng cây quạt, cùng bên một ít nghề một món đồ chơi, giúp đỡ cùng nhau bán, lại có nhìn xem có thứ gì hả mua. Ai u, cũng không phải là, vì mấy thứ này ta từ canh ba thiên liền lên bận việc, vài người vội đến bây giờ mới tính ngừng nghỉ. Người nọ vừa đi vừa nói chuyện, thường thường bên cạnh có hàng xóm phụ họa, một đường càng đi Minh Nguyệt Hà bên kia đi, phía sau cùng lại đây người càng nhiều. A Hạ lại nhìn lên, Minh Nguyệt Hà còn tính rộng mở đường sông. Trước mắt tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất thuyền bè, đầu chạm trán, đuôi chạm vào đuôi, nếu là đến đi nhà mình thuyền, đều đến từ người khác đầu thuyền đi qua đi. Thái công tắc thanh, đại gia đây là đều vội vàng đi tìm cái hảo địa phương đâu, đến lúc đó chỉ sợ thủy lộ thượng muốn đổ thuyền. Như vậy quang cảnh trừ bỏ hôm nay, cũng chỉ có đoan ngọ đua thuyền rồng, cuối năm đoàn viên ngày khi mới đến vừa thấy. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, bên bờ ồn ào thanh cùng ngày mùa hè ve minh giống nhau những người, bọn họ một nhà cũng không nói chuyện nữa, chạy nhanh đạp lên lắc lư thuyền trên cầu, rẽ trái rẽ phải mà đến nhà mình trên thuyền. A Hạ chưa đi đến khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền nhìn Hiểu Xuân bọn họ mấy cái thuyền ở đâu, nàng mắt sắc, lập tức nhìn đến phía trước cách đó không xa tới phía sau xem Sơn Đào, vây vây tay. Sơn Đào cũng phất tay, hô lớn, A Hạ đợi chút ta ở bên bờ chờ ngươi. Hảo. Còn có mấy người nghe thanh cũng lục tục ngoi đầu, cho nhau phất tay. Phương Mẫu nhìn này đó hải tử cười đến như vậy cao hứng, lại nhảy bộ dáng, cùng một bên cụ bà cảm khái, tuổi tác tiểu chính là hảo. Đúng vậy, giống ta bộ xương già này đều nhảy bất động. Cụ bà đấm đấm chính mình vai lưng, A Hạ tiến vào liền hỏi, cái gì lao xương cốt, cụ bà ngài mệt mỏi nha, tới ta cho ngài xoa bắp vai. Ai u nhà ta này tiểu niếp nơi nào tới u, như vậy ngoan. Nương ngươi nhưng đừng khen nàng, lại khen này cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Phương Mẫu ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng thấy nữ nhi hiếu thuận cũng cao hứng, từ trong tay háo lấy ra một túi tiền đồng phóng tới trên bàn, lại nói, đợi chút ngươi bản thân cùng Sơn Đào bọn họ đi ra ngoài chơi đi, không cần lại đây xem sạp. Nặc, hoa chính mình tiền, thưởng mua cái gì mua cái gì. A Hạ đi vài bước bổ nhào vào nàng nương phía sau lưng thượng, vây quanh được Phương Mẫu cổ, mẹ ngươi thật tốt. Thật tốt liền cho ta cũng đấm đấm lưng. Đến lặc. Đương các nàng chơi đùa sau một lúc, này thuyền mới có chút động tĩnh, A Hạ ló đầu ra đi xem, túi đầu xem đến không phải thủy, trông về phía xa đi ra ngoài đều là thuyền, đổ đâu, chỉ sợ đến ngàn quang chùa đều đến trời đã sáng. Đình đình hoa hoa, chờ nhìn đến ngàn quang chùa tháp thân khi, tiếng người như mười khẩu đại trung một đạo gõ lên, đinh thai nhức óc. Lại vừa thấy, phóng nhãn nhìn lại đều là đầu đuôi tương liên thuyền, đồ sộ phi thường. A Hạ tắp lưới. Thực mau nàng thu hồi tầm mắt đi theo nàng cha đi phía trước một đạo đi đến, tê ở trong đám người khi nàng đều cảm thấy chính mình cái mũi phải bị tê vai. Dây con bị dâm dứt một con, chạy nhanh đá giày chạy đến một bên dưới gốc cây, quay đầu lại liền phát hiện nàng cha mẹ mấy cái đều tìm không thấy, có thể thấy chỉ có dòng người chen chúc xô đẩy. Đơn giản liền ngồi xổm nơi đó chờ Hiểu Xuân mấy cái, lại đếm đếm rốt cuộc một cái trên sông có bao nhiêu con thuyền, số dương đến hăng say, phía sau lưng bị người chụp một chút, nàng đột nhiên quay đầu lại. Sơn Đào buồn bực mà nói, ngồi xổm nơi này làm cái gì, ta cùng Hiểu Xuân lớn tiếng như vậy kêu ngươi ngươi cũng chưa nghe thấy. Nàng cười đến chỗ dạ, này không phải không tìm được người, ta dứt khoát liền ngồi xổm nơi này chờ. Đi trước ăn sớm thực đi, ta này đã đói bụng đến hoảng. Thành, nhìn xem nhà ai bán sớm thực. Hiểu Xuân từ phía sau duỗi tay đáp ở A Hạ trên vai, biên khắp nơi nhìn xem, chỉ tiếc trừ bỏ ngàn quang chùa ánh vàng rực rỡ biển hiệu cùng quần áo loạn hoảng, các nàng ba cái là cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể tay kéo tay để ngừa bị đám người đánh tan hướng chùa miếu bên trong đi, ngàn quang chùa rất lớn, nhập môn đó là rất lớn đình viện, lại là lớn nhỏ không đồng nhất tọa lạc với phía sau Phật điện. Trên đất trống chi quán người bán rong, sợ đại gia hỏa nhìn không rõ, còn ở mỗi cái sạp thượng cắm mặt kỳ, viết cái ngắn gọn tự hoặc là họa, gió thổi qua lá cờ phiêu phiêu. A Hạ bị tê đến mệt mỏi, đơn giản từ quần áo phùng xem, nhìn đến trên mặt đất có thẻ bài, ngưng thần nhìn kỹ mắt, nếu không phải Hiểu Xuân kéo nàng. Còn phải sau lưng mặt người dẫm lên một chân. Chúng ta qua bên kia ăn đi, có bán sớm thực. Nàng nói xong, ba người từ sườn biên ngạnh sinh sinh chen qua đi, đi đến kia bán sớm thực sạp trước, búi tóc đều có chút rối loạn. A Hạ hoan khẩu khí mới nhìn đến bên cạnh là bán cơm nắm. Một cái bao tương một chất đại thùng, phía trên cái tầng vải bố trắng, phía dưới cách thủy có bếp lò ở trưng, nhiệt khí hướng lên trên đầu phiêu, ngửi được chính là gạo nếp cơm hương. Bên cạnh còn thả một chương bàn. Phía trên bãi mấy cái xưởng khẩu thanh hoa đại sứ vại, tất cả đều là hướng cơm bên trong phóng tiểu liêu. Nấu cơm đoàn chính là cái lão a bà, mới vừa tiễn đi đằng trước người liền thấy các nàng mấy cái đứng ở nơi đó, bài trừ vài đạo nếp nhăn trên mặt khi cười, tiểu nếp ăn cái gì nha? A bà, chúng ta muốn ba cái, nơi này liêu đều hơn nữa một ít. A Hạ vừa rồi dò hỏi quá, thế các nàng trả lời. Hảo, tiểu nếp các ngươi đợi chút. Lão a bà ở trên thất mở ra một trương giấy dầu, lại xốc lên vải bố trắng. Từ thùng gỗ múc ra một đoàn tuyết trắng gạo nếp cơm, phong tơi giấy dầu phía trên, quán quán san bằng. Từ bình đào điểm tiểu liêu run ở cơm thượng, một chút dưa muối, mấy phần bánh quẩy bọn, trứng thi, càng quan trọng là sái ruốc cá. Ven biển dựa hà nhân ra không thiếu cá, cân nhắc như thế nào ăn cá mới là đứng đắn sự tình, có người liền tưởng có gà tùng, dứt khoát tưởng cái biện pháp làm ruốc cá. Dùng xử lý tốt đại ca quế phong tới trúc vì hấp thượng trưng thủ, ra, cốt, thứ tất cả đều cấp chọn rớt, trong nồi phóng dầu vương ngao, cắt nát thịt cá xào, làm xào thịt cá cũng không tốt ăn, nhất định phải phóng muối cùng rượu. Làm ruốc cá mấu chốt là muốn hong khô, ngọt tương gừng băm cùng dưa ti cũng một đạo bông, lấy tiểu hỏa đi xào. Thịt cá trở nên một chút hơi nước cũng không có, hoàng thấu tô hương, nhẹ nhẹ liên kết liền thành, cơm nắm phóng thượng nó mới tính tăng hương. Toàn bộ liêu đều phóng hảo, lại thêm chút cơm xoa khẩn, mở ra nhăn rún gió giấy dầu, lộ ra bên trong một tiểu cái khẩn thật cơm nắm. Ban đầu một ngụm là thuần ăn gạo nếp, không có hương vị. Lại hướng phía dưới cắn mấy khẩu, đầu lưỡi trước hết có thể nếm đến ruốc cá hương vị, dính chi tức hóa, hàm hương ngon miệng. Bánh quẩy bọt có điểm giòn, chi chi mà vang, trứng ti thêm điểm tường, dưa muối ăn ngon nhất là không hàm. Chỉ như vậy mấy thứ đồ vật, đã kêu vô vị gạo nếp cơm trở nên ngon miệng. Tuy rằng ăn ngon, nhưng A Hạ không thể không nói, nếu là không uống cái gì, thật sự nghẹn đến hoảng. Đơn giản lão A bà còn chi cái bếp lò nấu sữa đậu nành, ba người ngồi ở mặt sau kia cái bàn nhỏ trước tế một tế, uống một chén nóng hầm hập sữa đậu nành, lại ăn một ngụm cơm nắm, nhìn người tế người. Chờ bụng điền no sau, lúc này thiên đã hoàn toàn rõ ràng, A Hạ các nàng từ nhỏ sạp đi ra ngoài, một nhà mà đi dạo. Bán sớm thực sạp nhất định là hợp với, có chi khẩu chảo dầu, vui lùa cục bột sợi tạc bánh quẩy. Mới vừa tạc ra tới du còn không có lạc, tích trở lại chảo sắt còn bắn khởi một tiểu đoàn váng dầu, phóng tới trúc giá kim hoàng sốt giòn. Có người bán rong liền bán bánh bao, trúc vị hấp trồng thật sự trường, trên dưới thông khí, mỗi một tầng đều là bất đồng hương vị, đậu hủ tuyết đồ ăn bao, đường bao, bánh bao thịt, du bao. Bên cạnh án trên bàn còn thả không ít trúc vị hấp, tất cả đều là đã bao tốt bánh bao, chỉ cần phía dưới bếp lò hỏa không ngừng, bánh bao đều có thể trưng ra mềm nhân thủ. Càng có muốn mất việc, trực tiếp lộng chỉ rất lớn đào lò, bên trong hầm pha trà diệp trứng. Lá trà nói lung thủy trấn là không thiếu, trong núi vườn trà một tòa nhiều quá một tòa. Tán trà bọt là bán không thượng giới, lấy tới ngao trứng luộc trong nước trà vừa lúc, như vậy ngao ra tới lòng đỏ trứng đều có cổ nhàn nhạt trà hương. Thoảng qua một loạt bán thức ăn, cuối có bậc thang, thông đi lên là cầu tử miếu. Các nàng cũng không có bởi vì thẹn thùng liền chạy nhanh đi, ngược lại là dựa vào ở tượng đá bên hướng bậc thang nhìn. Quả nhiên liền có nữ tử ôm một đôi song sinh tử lại đây lễ tạ thần, nay ở cầu tử miếu không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói đến kỳ thật cũng rất kỳ quái, bên miếu nhiều nhất cầu một cái cấp một cái, nhưng tới này tòa miếu, 10 người cầu 3 người hoài, thả đều là song thai. Tới cầu người càng nhiều, lung thủy trấn hoài song thai người cũng càng nhiều, đều nói linh nghiệm, nhưng cũng trước nay không ai biết vì sao. Sơn Đảo cùng Sơn Nam cũng là hạ mẫu đi cầu tới, nàng thực thành kính, một cầu xin một tháng, cuối tháng thiêu song hương liền hoài. Cho nên hàng năm nàng đều sẽ mang theo Sơn Nam cùng Sơn Đảo lại đây lễ tạ thần. Thế cho nên này đối hai anh em đối với bên chùa miếu không thân, nhưng này tòa miếu có mấy cái tượng Phật, nào khối gạch thạch nứt ra đều hiểu được rõ ràng. A Hạ nhìn mắt Sơn Đảo, gật gật đầu nói câu, quả nhiên linh nghiệm. Kia đến lúc đó ngươi thành thân sau, cũng tới nơi này cầu vóc dáng. Sơn Đảo vừa nói vừa cong tay qua đi ôm lấy A Hạ cổ, cười hì hì nói. A Hạ trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ phun ra ba chữ, không biết xấu hổ. Dẫn tới Hiểu Xuân muốn cười lại chỉ có thể nghẹn. Các nàng này ba người hôn sự xác thật còn tính sớm, chỉ là trong nhà sẽ tìm kiếm mấy cái tốt nhìn xem. Lũng Thủy Trấn ít có vừa qua khỏi 15 liền thành thân, kia ở mọi người xem tới xem như thượng vội vàng gả cho. Bởi vì trấn trên đại đa số nhân gia đều giàu có, nữ nhi gia tự nhiên cũng là bảo. Luyến tiếc như vậy sớm gả, đều là bị đủ của hồi môn, kéo dài tới tuổi tác không thể kéo mới thành thân. Những lời này qua cầu tử miếu liền cũng không ai nhắc lại. Miếu trước cũng có một loạt chi quán, người vây đến lao nhiều. Càng là người nhiều địa phương, các nàng cũng không tránh khai, ngược lại còn muốn thấu đi lên nhìn xem rốt cuộc bán chính là cái gì hiếm lạ mặt hàng. Chờ chen vào đi vừa thấy, nguyên lai là lấy đồ vật ở phát bán, đoán chúng đồ vật bạch cấp. Chương 22 hội chùa, hạ. Phát bán lại kêu quan phát mua bán, nói khó nghe điểm là đánh cuộc. Bất quá sáng sớm người bán rong liền đem giá cấp định hảo, ngại quý có thể không chơi, cũng coi như là minh mã sinh ý. A Hạ tê đến trong đám người nhìn mắt, này phát bán không phải ném tiền sâu đoán chính mặt trái, mà là bày một cái rất lớn một chất mâm tròn, hồ tờ giấy ở phía trên, lại phân rất nhiều tiểu cách gian, ấn các loại muốn phát bán bức họa. Tiêu tốn một văn tiền lấy chút mũi tên bắn một lần, bắn chúng tắc nhưng lấy không đồ vật. Trước sau bắn không đến, vậy tiêu tiền mua. Người bán rong là cách vách chấn chiến tới, chuyên chạy đại thành trong chấn lấy chút đúng mốt ngoạn ý tới bán, như là tân diêu thanh khí, sa tanh làm ngực, nạm mau biên tiểu khăn trùng đầu. Tạp banh vải nhiều màu, các màu túi thơm, họa phiến trở, thập phần xinh đẹp, ngăn bãi mãn một cái bàn dài, nhưng xem như kiếm đủ đại gia ánh mắt. Vây người mật đến cùng con kiến dọn đường khối dường như, dính nơi đó liền bất động, chỉ có ném mâm tròn người trung gian không một mảng lớn. A Hạ bắt tay đáp ở Hiểu Xuân trên vai xem náo nhiệt, mỗi nhìn đến người khác đầu không trúng khi nàng liền sẽ đi theo ai nha một tiếng. Nếu là may mắn đầu trúng, kia ở vỗ tay cười vui người bên trong nhất định có nàng. Sơn Đào dựa vào nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không đi lên chơi một phen. Tả hữu bất quá một văn tiền đồng, liền tính không có ném chung, nghe cái tiếng vang cũng không cho nhân tâm đau, có thể chung nói còn có thể đến đồ vật, dù sao đều không lỗ. Thành à, liền chơi một phen, thật sự tưởng mua liền bỏ tiền, cũng không thể nhiều chơi, thứ này có mức độ nghiện. A Hạ sau khi nói xong, đi đến người bán rong nơi đó giao tam văn, chờ Hạ một người ủ rũ cụp đuôi mà buông tiểu mũi tên sau, nàng mau tay nhanh mắt mà lấy lại đây, đưa tới Sơn Đào trên tay. Nặc, Sơn Đào ngươi trước chơi. Sơn Đào cũng không có hai lời, trực tiếp lấy lại đây, này mũi tên rất khinh xảo, nữ tử cũng có thể kéo ra. Nàng tùy ý nhắm ngay một cái điểm, bắn ra đi, mũi tên còn chưa tới mâm tròn thượng liền thẳng tắp rơi xuống đi. Bên cạnh đang xem người vỗ tay thở dài đáng tiếc, Hiểu Xuân còn so nàng tốt hơn một chút, ít nhất sát tới rồi giấy biên, bất quá cũng không có bắn trúng. Đến phiên A Hạ khi, nàng dù sao cũng không có muốn bắn trúng cái gì, nhìn đến mâm tròn đại khái vị trí sau, thượng mũi tên kéo cùng. Hơi chút dùng điểm sức lực, mũi tên bắn ra đi ra ngoài, đinh mà một tiếng chát ở mâm tròn thượng. Thật đúng là bị nàng mèo mù đụng phải chết chuột cấp bắn chúng. Sơn Đào cùng Hiểu Xuân cao hứng mà hoan hô, á hạ ngươi xem, ngươi bắn chúng. Ta thật sự chúng. Đúng vậy. Các nàng cao hứng, quanh thân xem người cũng cao hứng, giống như cùng chính mình chung giống nhau. Người bán rong thấy có người bắn chúng cũng không giận, rút mũi tên xem họa chính là cái gì, từ trên bàn cầm một bao đậu kẹo đậu phộng lớn tiếng mà kêu. Chúc mừng vị này tiểu nương tử, bán chúng một bao đậu kẹo đậu phộng. Ta trước kia liền nói quá này có thể bán chúng, nhưng không xem như gạt người, còn có ai muốn tới thử xem. Người thấy một văn tiền đổi một bao đường, cũng con mắt nhiệt đâu, nguyên bản còn ở quan vọng, lập tức bỏ tiền đi chơi. Cái cỏ ồn ào thời điểm A Hạ đã sớm tiếp nhận này bao đường cùng Hiểu Xuân mấy cái đi ra đám người, cũng không có lại chơi, các nàng biết cái gì kêu một vừa hai phải. Ba người vừa đi vừa cười, một bao đường các nàng cũng không phải mua không nổi. Nhưng này bạch đến lại đây cũng gọi người vui mừng. Các nàng theo dòng người đi đến một khác tòa Phật điện thượng. Đại điện bên cạnh còn có một cái tiểu đạo, gạch xanh tường thấp vây quanh, các nàng ba cái liền ngồi ở ngoài điện cửa sổ thượng, tới lui chân váy áo phiêu phiêu. A Hạ tiểu tâm mà cởi bỏ giấy dầu bao phía trên ti thẳng, lộ ra mấy đại khối dính đậu nành phấn không thành hình đường, có điểm dung mạo bình thường. Nhưng này đậu kẹo đậu phộng ở Lũng Thủy trấn là nổi danh, từ 80 lão nhân cho tới mới vừa sẽ đi hải đồng đều thích ăn này khẩu. Làm cái này chủ quán từ chọn đậu bắt đầu tuyển, đến thừa thái đậu nành sân núi đầu chọn mới vừa thu hoạch vụ thu cắt, không cần hư hạt, đến viên viên no đủ mới thành. Chọn tốt đậu nành là muốn xào thục, đem bên ngoài sắc cấp bóp nát xóa, lấy một cái tảng đá lớn tối lại đây dùng thạch sử nghiền nát nhỏ vụn. Quang có đậu nành phấn còn không thành, bên trong còn phải gác mì cùng đường, làm này hành người đem này tam dạng xưng là tam chọn đầu. Hạ nhiệt du đến trong nồi ngao, ngao đến sền sệt đen bóng khi, giải phấn cán bình, còn phải một đường 3-4 chiếc. Làm tốt đậu kẹo đậu phộng liền giống như A Hạ trên tay như vậy, đậu thơm nồng úc, chẳng sợ siêu siêu vẻo vẻo cũng sẽ không vỡ thành tiểu khối. Tốt đường, nhất quan trọng chính là không dính nha, đậu nành phấn dính miệng cũng sẽ không cảm thấy khổ, tầng tầng khởi tô, vào miệng là tan, bên trong còn sái điểm hạt mè, ngọt hương 10 phần. Chỉ là ăn thời điểm bột đậu tổng hội không cẩn thận dính vào miệng, A Hạ đem cuối cùng ăn xong lau lau miệng khi. Lại ngẩng đầu liền nhìn đến tường thấp thượng dò ra một con quất hoàng sắc tiểu miêu đầu, móng nuốt bái trụ tường. Lóe mắt to xem các nàng. Nhìn đến A Hạ vọng lại đây cũng không né tránh, nghiêng đầu, từ bên cạnh nhảy lên tới, vây vây đuôi dài, ngồi xổm nơi đó, miêu ôm mà kêu một tiếng, không đợi A Hạ phản ứng lại đây, lại vang lên khi khi còn yếu vang mèo kêu thanh. Tường thấp bên cạnh tùng khởi mái hiên thượng bò lại đây mấy chỉ miêu, tam hoa, quất miêu, ly hoa miêu, đều là nho nhỏ một con. Có ghé vào mái trên vách phơi nắng, có liền cho nhau truy đuổi. Có chỉ ly hoa miêu cũng bước bước chân nhảy đến tường thấp thượng. Cùng quất miêu song song hai chân ngồi xổm. A Hạ bị hai song mắt mèo nhìn, thủi thủi bên cạnh Sơn Đào, nhẹ giọng hỏi, này không phải là tới tìm chúng ta muốn ăn đi. Có thể cho chúng nó ăn sao? Sơn Đào không rõ nguyên do, mở ra chính mình trên tay giấy dầu túi, phía trên chỉ có một đống bột đậu. Nàng miêu mới tân dưỡng, còn không biết có thể hay không cho chúng nó ăn mấy thứ này. Hẳn là không thể. Nàng không phải thực tin tưởng, chỉ là trong nhà bánh gạo cùng bánh trôi cũng chưa ăn qua bột đậu. Cũng không hảo cấp này mấy chỉ tiểu miêu ăn. Ở ba người do dự là đi mua điểm miêu thực tới huy, vẫn là quang minh chính đại trốn đi thời điểm. Các nàng ngồi tiểu đạo cuối truyền đến đông mà một tiếng, có người ở góc cổ. A Hạ theo tiếng nhìn lại, Phật điện mặt sau đi ra một cái vóc người so tường thấp cao một chút tiểu sa di, viên đầu viên não, trên mặt thịt đô đô, bên hông quải một con hồng yêu cổ. Hắn vừa ra tới, những cái đó tiểu miêu cùng nghe mùi cá dường như nhảy qua đi, dựa vào tường ngồi xổm xuống, không có chạy loạn, chỉ đem đầu cấp ngẩng tới. Kia tiểu sa di chắp tay sau lưng, nhìn đến miêu mẹ phối hợp, thực vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó từ chỗ ngoặc chỗ cố sức mà ôm ra một cái thùng gỗ, cùng một chồng chén sứ, từng cái phóng tới miêu miêu phía trước. A Hạ phát hiện tiểu sa di đặc biệt có ý tứ, hắn mỗi ở một con mèo trong chén đảo miêu thực sau, liền sẽ đi vô vô tiểu miêu đầu, nghiêm túc mà nói một câu, muốn nghe lời nói, không thể đi thảo muốn thí chủ thức ăn, kia bị chủ chỉ thấy, là muốn phạt đả tọa. Tiểu miêu liếm liếm mau, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tiểu sa di nghiêm túc mà sụ mặt, đem tiểu quất miêu cấp đè lại, kêu nó không cần lộn xộn. Sơn đảo cười xoa bụng, nàng nhìn đến này mạc mới nhớ tới, cùng các nàng hai cái nói này đó miêu tất cả đều là bên ngoài chạy vào, một đãi sẽ không chịu lại đi. Chủ trì cũng thiện tâm, vào chùa miếu đó chính là có duyên, lấy ra một bộ phận tiền nhang đèn dưỡng chúng nó. Đại gia đem này đó ở chùa triền tượng Phật, mái hiên, tường thấp thượng tùy ý có thể thấy được miêu xưng là thiền miêu, cùng Phật có duyên. Đến nỗi tiểu sa di, hắn tu Phật không tính tâm, tuổi tác tiểu mê chơi lại ái náo, chủ trì dứt khoát làm hắn lánh một đám tiểu miêu, như thế nào đem miêu miêu cấp đưa tới không náo, là có thể trở về tiếp tục tu Phật. Cho nên mỗi ngày tiểu sa di đều sẽ làm chúng nó nghe mọ thanh, nghe Phật hiệu, từ lúc bắt đầu bị người vây xem thẹn thùng, đến bây giờ đối ánh mắt hoàn toàn làm lơ. A Hạ nghe xong lại đi xem ngồi xổm một đám tiểu miêu bên cạnh, ý đồ giáo hội chúng nó đạo lý tiểu sa di, kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thiếu chút nữa không làm nàng cười to ra tiếng. Đột nhiên tới cái chủ ý, sờ sờ chính mình phía trước tích cóp một túi tiền đồng, nàng lén lút ở sơn đảo cùng Hiểu Xuân bên thai đem ý nghĩ của chính mình cấp nói, vài người thấu một chút tiền bạc. Chạy đến một bên bán giấy bút người bán rong nơi đó, thỉnh hắn thỉnh mấy chữ, đem tiền toàn trang đến phong thư, nặng trĩu mà một túi, đầu đến hương khói vại bên trong. Cùng người khác viết đều không giống nhau, các nàng tiền nhang đèn thượng viết rất lớn ba chữ, miêu thực phí. Có lẽ hôm nay lật xem tiền nhang đèn tăng nhân, nhìn thấy miêu thực phí còn sẽ lăng trong chốc lát, gặp lại tâm cười. Trước khi đi, A Hạ liếc mắt một cái kia nhỏ hẹp lối đi nhỏ. Tiểu sa di tức giận mà cắm eo, giao huấn đoạt thực quất miêu, ai huấn quất miêu đáng thương vô cùng ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh mấy chỉ miêu nhìn quen không quen mà vây vây cái đuôi. Nàng cười rộ lên, hai mắt cong thành cùng trăng non dường như, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi Phật điện. Đi thôi A Hạ tay trái vãn sơn đảo, tay phải vãn hiểu xuân, ngoài miệng còn nói, chúng ta đi tháp thượng đi một vòng. Đi đi đi, đến lúc đó trên đỉnh đều là người, cái gì cũng xem không được. Sơn đảo chạy nhanh giữ chặt tay nàng đi phía trước đi. Ngàn quang chùa này tòa tháp cao làm người mộ danh mà đến, đỉnh tầng vĩnh viễn là người nhiều nhất, bởi vì từ nơi đó có thể nhìn ra xa đến tuyệt đại bộ phận lũng thủy trấn cảnh trí. Trong tháp thang lầu là bốn lượn mà thượng, mỗi một tầng đều có không ít người chi sạc, náo nhiệt mà không giống như là ngày thường thanh tịnh Phật gia thánh địa. A Hạ xem hoa cả mắt, tầng thứ nhất bán thư, tầng thứ hai dệt vải, tầng thứ ba ăn mặc, tầng thứ tư là kính Phật, tầng thứ năm không khai. Nhưng chỉ cần thấy mái hiên thượng xuất hiện bốn lượn xoay quanh thanh long, liền hiểu được tất nhiên tới rồi tháp cao mái nhà. Chương 23 nấu thịt mặt. Từ cuối cùng một bậc thang lầu đi lên, lọt vào trong tầm mắt là gạch xanh mặt tiền cửa hiệu tháp phòng, bốn phía khắc hoa cửa sổ mở rộng, có hai phiến hình vòm cửa đá. Cửa đá trước đều có tăng nhân thủ, không gọi quá nhiều người cùng nhau đi ra ngoài đến ngoài tháp. Người thành đàn đi ra ngoài, cuối cùng từ một khắc phiến cửa đá trở về, đợi hồi lâu mới đến A Hạ các nàng ba cái. Thủ vệ tăng nhân trước còn chi trương khắc hoa bàn gỗ, rộng mở hộp gỗ một chồng màu sắc rực rỡ giấy, ấn Phật giáo phức tạp đồ án, mỗi chương đều viết chúc phúc, như là sáu khi cắt tường, bình an hỉ nhạc. Này đó tiểu mà phương giấy, lại xưng là phúc giấy, ngày thường không đến bán, chỉ có đến hội chùa khi mới có. Tháng tư sơ tám Phật đản ngày khi giấy lại không giống nhau, khi đó giấy muốn càng tốt một ít, này gọi Phật giấy, trừ tán Phật giấy ngoại, Phật đản ngày so hội chùa còn nhiều hám nhất, buổi tối nhưng từ tháp thượng phóng đèn khổng minh. A Hạ mỗi năm đều sẽ tới, mỗi lần tới cũng tất mua phúc giấy, thật dày một đại điệp mới 10 văn, nắm ở trong tay, đi ra cổng vòng ngoại. Nàng không dám dựa đến thạch lan biên, ngàn quang chùa tháp chỗ nổi tiếng, liền ở chỗ cao ngất, như vậy tháp nếu là dựa gần rào chắn đi xuống xem, còn không có nhìn ra tên tuổi tới, liền sẽ sinh ra đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Nhưng nếu là trông về phía xa, cảnh tượng lại không bình thường. Đưa mắt là minh màu lam thiên, mây bay nhiều đóa, bạch lại lượng. Phía dưới con sông xoay quanh uốn lượn, ô đồng thuyền, thuyền đánh cá, thuyền hàng đan sen ở giữa. Lũng thủy trấn nhà ở chiều cao các không giống nhau, hắc ngói mái bối, từng con trúc biển phơi nắng ngày xuân sơn tiên hải vật, ngẫu nhiên một mạt lượng sắc, không biết nhà ai tiểu lầu lá cờ phiêu khởi. Thủy thôn sơn quách rượu kỳ phong. Á Hạ thực thích như vậy sáng ngời lại có phong thiên. Nàng đi phía trước đi vài bước, đem bàn tay quán bình, kia điệp thanh hồng làm tử phúc giấy hơi hơi lay động, đệ nhất trương đánh toàn phiêu khởi, mặt khác giấy theo sát nảy thượng, quay cuồng phiêu hướng nơi xa. Một chồng phúc giấy không tính cái gì, mà khi tháp lâu thượng mỗi người trong tay phúc giấy cùng bay lên khi, lóa mắt đến giống quát một trận năm màu phong, hôn đến cùng nhau từ tháp lâu phiêu đi ra ngoài. Có giấy thuận gió thẳng hạ, rơi xuống chùa miếu, có giấy muốn tìm sơn ăn ra, có giấy phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống trên thuyền. Đại gia đem này phóng phúc giấy gọi là giải phúc, ai có thể nhặt được rơi xuống phúc giấy, tắc tỏ vẻ phúc khí đã đến, cho nên phía dưới người đều ngửa đầu xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tiếp phúc. Cái này kêu ngàn độ tháp tiếp vạn phúc. Giải phúc xong sau, A Hạ mắt nhìn phúc giấy càng phiêu càng xa, biến mất ở kim quang, nàng sắc mặt nhu hòa, xoay người cùng sơn đảo các nàng từ một khắc phiến cổng vòm đi ra ngoài. Xuống lầu cùng lên lầu cũng không phải cùng điều thang lầu, này thạch thang rất có ý tứ, phía trên khắc đầy phức tạp kinh văn, trọng điệp lặp lại. Mỗi cái xuống lầu người sẽ ngưng thần nhìn kỹ, cũng sẽ không cảm thấy xuống lầu lộ dài lâu, chỉ cảm thấy còn không có xem xong, liền đi ra đầu. Lúc này đã đến buổi trưa, ngoài tháp người càng thêm nhiều, A Hạ các nàng từ hành lang tiểu phía dưới quá, nên diện một cổ mùi thơm ngào ngạt đào hoa hương, hai bên trồng trọt không ít đào hoa cây, phồn hoa như cái, bạch đến như tuyết, phấn đến như mỹ nhân mặt. Từ kia đi một vòng, đều phải lây dính không ít hương khí. Như vậy thích hợp văn nhân nhà thơ phong hoa tuyết nguyệt hành lang tiểu. Cuối lại bán không phải cái gì văn nhã chi vật, mà là nấu thịt mặt. Đào hoa tan hết chỗ sâu trong, một con nhà kho nhỏ lẻ loi địa chi ở nơi đó, mấy trương trên bàn nhỏ linh tinh mà ngồi mấy người. Người bán rong là cái lao trượng, hắn cho chính mình lộng trương án đài, xoa thượng phân sau, trong tay ném thon dài hơi hoàng mì sợi. Nhìn đến các nàng ba người tới, trên mặt hiện lên ấm áp ý cười, mấy cái tiểu niếp nấu thịt mặt tan phạt. A Hạ gật gật đầu, miệng ngọt, lao bá ngài cho chúng ta làm tam phân mặt. Đến lặc. Muốn hồng canh vẫn là nước lèo. Hồng canh ở nước canh thịnh ra sau còn sẽ gác nửa muỗng nước tương để sắc, hơi có điểm hàm, nước lèo còn lại là không thêm, liền dùng hầm tốt canh, màu sắc trong trẻo. Các nàng mấy cái khẩu vị đều có điểm thiên đạm, nùng du tương xích cũng ăn, nấu thịt mặt lại nhất trí tuyển nước lèo. Lao bá mặt là tay đánh mì trứng, mỗi một cây xoa phẩm chất không sai biệt lắm, thon dài lại không dính liền, mở ra nắp nồi, chờ thủy lăn khởi liền ném mì sợi, thường thường dùng chúc chảo ly lay một chút. Quen mặt hảo sau vớt lên phóng tới thô sứ chén lớn, từ hồng bùn lẩu niêu múc ra một muỗng canh xuông vào đầu tới hạ, lấy một khối nấu thịt phóng thượng, đắp vài cọng năng sau còn nộn xinh xinh cải thìa. A Hạ thích nhất ăn này một khối to nấu thịt, dùng năm hoa xương sườn bài, phóng số tới loại hương liệu ở lẩu niêu nấu đến thịt tô lạn mới thôi. Phóng tới canh khi, phi nị chỗ sẽ dần dần hóa khai, lại không có vẻ dầu mỡ. Tiêu dùng gà cái giá hầm ra tới canh đều nổi lên một tầng thanh thiện du quang, canh vị thuần hậu, rau xanh ngon miệng. Mà này tay đánh ra tới mặt, nhất gân nói chân trượt, không dễ dàng nhừ. Các nàng ăn mì không tính quá mức kỹ tính, chỉ cần vị mỹ liền thành, ăn xong một chén cũng không chọn sai lầm. Hơi ngồi một lát liền rời đi, hội chùa thông thường muốn đặt tới buổi tối, cho nên A Hạ các nàng liền ở trong miếu đầu đi dạo. Thấy có người cóng chỉ rơm dạ côn, phía trên cắm không ít chỉ tinh ánh dịch thấu đường hồ lô, mua một con vừa đi vừa ăn. Có người bãi đố chữ, cũng đi lên đoán một cái, có tiểu hài tử giận dỗi nháo không đi. Các nàng ba cái nhàn đến cùng nhau ngồi xổm nơi đó, xem tiểu hài tử khi nào đứng dậy, cuối cùng ngồi xổm không được chính mình lên đi rồi, quay đầu lại xem kia tiểu hài tử còn chơi xấu ghé vào nơi đó. Cũng có dạo mệt thời điểm, vậy tìm cái đại điện đi vào ngồi xuống, nghe một chút lao hòa thượng niệm Phật kinh. Bất quá A Hạ trước nay đều không phải có thể nghe được đi vào chủ, ngồi thật sự đoan chính, đến phía sau ánh mắt đều mơ hồ lên. Một ngày xuống dưới, mua đại túi tiểu túi đồ vật, sờ soạng trở lại khoang thuyền khi. Dựa vào vách tường liền đã ngủ, về nhà khi còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nam đến trên giường không bao lâu nặng nề ngủ, trong mộng mơ thấy nàng đứng ở tháp cao thượng, phúc giấy tung bay. Lại mơ thấy các nàng miều thực phí bị tăng nhân thấy được, lấy tiền mua không ít cá, hong thành tiểu cá khô, tiêu tiểu sa di đút cho một đám tiểu miêu ăn. Trong mộng cuối cùng là một đám miêu hoa ở mái hiên thượng ăn tiểu cá khô lan lộn. Thế cho nên A Hạ sáng sớm lên, nhớ tới trong mộng sự tình, lấy ra nhà mình phóng tiểu cá khô thanh hoa bình. Chạy đến trên lầu miêu hoa bên. Thiên còn sớm, bánh gạo cùng bánh trôi là thật đánh thật con cú, làm ầm ĩ cả đêm, lúc này không tỉnh. Bánh trôi là xúc ở bánh gạo thân mình phía dưới ngủ, đầu dò ra tới vừa lúc đối với miêu hoa môn. Bị quăng một chiếu lấy móng vuốt che lại, một tủng mà năm rồi bánh đầu bên cạnh thấu. Tới, tỉnh tỉnh, chúng ta ăn tiểu cá khô lạp. A Hạ sở trường đầu ngón tay cào cào chúng nó, không hiệu quả, tâm sinh một kế, đem tiểu cá khô phóng tới hai tiểu chỉ cái mũi phía dưới. Lập tức mở tròn xoe đôi mắt. Lấy đầu đi cỏ A Hạ mu bàn tay, mì a ảo thẳng kêu, ăn đến tiểu cá khô sau mới dừng lại miệng. Một ngày này á hạ đi đến nào, này hai chỉ liền theo tới nào. Nàng đều nhịn không được cảm khái một câu, quả nhiên có tiểu cá khô ăn chính là nương. Đến ngày thứ hai khi, nàng vừa mới xuống dưới, liền nghe thấy cụ bà cùng Phương Mâu nói thầm, Triệu Sơn gia tức phụ muốn sinh, rõ ràng đánh giá đến không phải một ngày này, hài tử chờ không kịp muốn ra tới lạc. Này không phải chuyện tốt, Phương Mẫu biên giúp cụ bà cùng nhau thu thập đỡ để phải dùng đồ vật, một bên nói, đứa nhỏ này hoài chín nguyệt, cũng đủ tháng, sớm một chút sinh hạ tới mới hảo. Này tắm ba ngày cùng trăng tròn, cũng đến đi gặp lễ, đồ vật là nên chuẩn bị một ít tới. Cụ bà đang chuẩn bị nói chuyện, A Hạ đỡ ở một lan can thượng cắm một câu tiến vào, cụ bà, Hiểu Xuân tẩu tử muốn sinh lạc. Phương Mẫu bị nàng cấp hù nhảy dựng, vô vô ngực tức giận nói, ngươi đi đường sao không thanh. Thiếu chút nữa không đem ngươi lão nương ta dọa ra tốt xấu tới. Ta này không phải muốn biết sao A Hạ từ thang lầu thượng chạy nhanh chạy xuống tới, lại hỏi một lần, nàng tẩu tử hôm nay liền phải sinh sao? Muốn sinh, ta mới vừa đi xem qua, sợ là không tốt lắm sinh. Cụ bà sáng nay vội vã mà chạy tới nhìn mắt, đứa nhỏ này ăn ngon, chỉ sợ cái đầu quá lớn, liền tính sinh hạ tới chỉ sợ cũng muốn chịu một phen tội. Nàng thở dài, nhìn mắt A Hạ. Lúc trước Phương Mâu nói muốn sớm đem hôn sự cấp chủ bị lên. Nàng không cự tuyệt, khá vậy minh sắc mà nói qua, nhất định phải kéo dài tới 18 tái giá người. 15-16 tuổi còn đúng là trường thân mình tuổi tác, lúc này gả chồng có thai, phần lớn không phải đi mẫu lưu tử, chính là mẫu tử song vong. Cụ bà xem đến quá nhiều, mới không bỏ được kêu cháu gái như vậy sớm gả chồng. Bên ngoài truyền đến thúc giục thanh, cụ bà cũng liền không lại suy nghĩ, nàng vô vô á hạ tay, ta biết ngươi cùng Hiểu Xuân hảo, bất quá hôm nay nhà nàng vội vàng, ngươi nhưng đừng đi xem này đó náo nhiệt. Chờ tắm ba ngày thời điểm trở lên nhà nàng đi. Nga. A Hạ vốn dĩ tưởng đi theo một đạo đi, không cho đi nàng cũng chỉ có thể xem cụ bà xách theo giường gỗ đi ra ngoài, Phương Mẫu ngẫm lại không yên tâm, cũng đi theo cùng nhau ra cửa. Nàng chỉ có thể một người lưu tại trong nhà, không nghĩ tới hai người này vừa đi tới rồi chạm vạng mới trở về, thân hình mỏi mệt. Mẹ, cụ bà, uống miếng nước trước. Nàng chạy nhanh từ bên cạnh đổ hai ly nước gấm đưa qua đi, hai người uống một hơi cạn sạch. Thái công biên cái sọt ngẩng đầu hỏi một miệng, sinh hạ tới không? Sinh hạ tới, xương trọng có 7 cân đâu, là cái tiểu tử Phương Mẫu chật một tiếng, mà hắn nương láo nửa ngày, thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng. Phương phụ cảm khái, đứa nhỏ này cũng quá lớn. Cụ bà đi dọn buồn thủy rửa tay, phụ hòa nói, cũng không phải là, như vậy đại hải tử hiếm thấy, hôm nay ta đều thiếu chút nữa thất thủ, còn hảo thai vị là chính, bằng không chỉ sợ mệnh đều giữ không nổi. Đối lâu, nhà nàng ngày sau tắm 3 ngày. Đến lúc đó đều đi nhìn một cái này béo tiểu tử. Đến thêm buồn, đến lúc đó mua mấy cái quả mừng. Phương Mẫu tính toán, A Hạ tại đây loại trường hợp thượng là hoàn toàn cắm không thượng lời nói, nàng chỉ có thể lẳng lặng mà nghe. Liên tới rồi ngày ấy lễ tắm 3 ngày, đều đến muốn Phương Mẫu lánh nàng một đạo đi, không hảo lại cùng ngày thường giống nhau chính mình đơn độc chạy tới. Hôm nay Triệu gia có hỷ sự, trước cửa đèn lồng đều thay đổi một đôi, màu đỏ rực, còn treo lên lụa đỏ, Triệu phụ Triệu Mẫu gặp người chính là cười. Hàn Huyên hướng trong đầu nên. Nhìn đến Phương Mẫu hai cái tới, Triệu Mẫu lập tức trên mặt hiện lên rõ ràng ý cười, ai nha, tiểu cần cùng A Hạ lại đây, mau vào đi, chờ các ngươi mấy cái đâu. Lấy điểm đồ vật trì hoãn, nhà ta lão thái thái ở bên trong đi. Phương Mẫu để trên tay đồ vật, lại hỏi một câu. Ở bên trong, bên này nên vài người, ta cũng đi vào, nếu không phải ít nhiều nhà ngươi lão thái thái, nào có như vậy bạch béo tôn tử Nga. Đứa nhỏ này mệnh hảo, sinh đến hảo. Chờ rốt cuộc Hàn Huyên xong đi vào, dùng để tắm 3 ngày trong phòng dính đầy người, đều phải nhìn một cái này béo tiểu tử. A Hạ đi vào liền nghe thấy hết đợt này đến đợt khác kinh hô, đứa nhỏ này cũng thật chắc nịch, nhà ta cái kia sinh hạ tới liền cùng mèo con dường như, mới 4 cân nhiều điểm. Nhà ta cũng là, còn sợ dưỡng không sống. Bên cạnh vây khởi màu điều khi, cụ bà ôm buồn hương canh lại đây, làm bà mụ cũng là muốn hỗ trợ tắm 3 ngày, hương canh đảo tiến chậu sau, màu tiền cùng quả tử cùng nhau bông. Buồn gỗ là lại viên lại đại, tới bạn bè thân thích đem chính mình đưa lễ toàn ném tới trong buồn. Lấy một đồng rào buồn, ngay sau đó ôm tới cái bọc bố nhục đoàn tử, còn không có nảy nở. A Hạ nhìn mắt, bụ bấm, nàng đầu góc toát ra tới ý niệm cùng người khác đều không giống nhau. Nàng tưởng, như vậy béo, đến lúc đó Hiểu Xuân làm áo cả sa chỉ sợ đều xuyên không thượng. Bất quá thực mau nàng liền không tưởng này một vụ, xem cụ bà cấp béo tiểu tử tắm rửa, trong miệng còn nói, trước gội đầu, làm vương hầu, trước tẩy eo. Đồng lứa càng so đồng lứa cao. Tắm rửa xong còn phải chải đầu, súc miệng, cuối cùng dính điểm hoàng liên ở tiểu hài tử ngoài miệng, khổ đến hắn hoa hoa khóc lớn, cụ ba ôm hắn, thì từ thuận miệng nói ra, hảo ngoan ngoãn, tam chiều ăn hoàng liên khổ, sau này ngày ngày ăn mật đường. tắm 3 ngày mới tính chính thức kết thúc, Triệu gia còn nấu nguyên bảo trà chiêu đãi đại gia đi thính đường ăn. A Hạ không gặp Hiểu Xuân, liền cùng Phương Mẫu một đạo đi ra ngoài, rất có điểm tò mò hỏi, Triệu tẩu tử hài tử đặt tên sao? Còn sớm đâu, ít nhất cũng được đến trăng tròn thỉnh người lại lấy Phương Mẫu giữ chặt tay nàng, tên của ngươi ta và ngươi cha cũng là nghĩ tới nghĩ lui, mới đuổi ở trăng tròn trước gỡ xuống. Kia như thế nào kêu mới biết hạ nha? A Hạ nghiêng đầu nhìn nàng nương hỏi, Phương Mẫu bật cười, kia tự nhiên là ngươi sinh ở mùa hè, khi đó sinh xong ngươi hạ không ít nhật tử vũ, còn cảm thấy không nhiệt, chờ ngươi sinh hạ tới sau, mới biết được ngày mùa hè tới. Nàng nhíu môi, mẹ ngươi lại nói bậy, ta ca nói là lấy tự một câu thơ, tiêu liền vũ không biết xuân đi, một tình phương giác hạ thâm. Vậy ngươi hiểu được còn hỏi ta. Phương Mẫu cười nàng, bất quá cũng không có nói sai, sinh A Hạ thời điểm nàng quá ngoan, một chút cũng không có bị tội, liền tới rồi tam phục khi đó, cũng bởi vì trời mưa, không cảm thấy quá nhiệt. Mẹ con hai bên nói biên vào thính đường, còn đang suy nghĩ đến nào bàn khi, đối diện có cái phụ nhân đứng lên với tay, nàng ăn mặc một kiện xanh đậm trường áo ngoài, màu da bạch, lông mày thon dài. Tiểu Cần, A Hạ, ngồi vào ta bên này. Đi thôi, ngươi thỉnh gì kêu chúng ta qua đi đâu. A Hạ nghe thanh liền hiểu được là ai, thịnh tầm hắn nương. Vội đi qua đi ngồi vào nàng bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống thịnh mẫu liền thân thiết mà ai lại đây, bắt lấy tay nàng, lời nói có điểm đoán trách. A Hạ, như thế nào nhà ta tiểu tử đi sơn đình, ngươi sẽ không chịu tới gì ra chơi đúng không? Mệt ta ngày ngày niệm ngươi, ngươi cái tiểu không lương tâm. Nào có, thịnh gì ngươi này đã có thể oan uổng ta, ta trước đó vài ngày mới tới cửa đi. Cùng thịnh tầm ca có ở đây không nhưng không có gì quan hệ. Á Hạ nhưng không nhận những lời này. Gì này không phải tưởng ngươi ngày ngày đều có thể lại đây. Thịnh mẫu vừa nói vừa nhìn mắt Á Hạ, dáng người hảo, mặt lớn lên cũng làm cho người ta thích, này miệng càng là ngọt. Nàng xem đến đỏ mắt, đáng tiếc nhà mình cái này tiểu tử ngốc không thông suốt. Phương Mẫu ở một bên nhạc A, xúc nắp trà tán tán nhiệt khí, nghiêng đầu hỏi, A Liên, nhà ngươi thịnh tầm mấy cái có nói cái gì nhật tử trở về. Đi ra ngoài cũng có hảo một trận đi. Ngươi nhìn ta này trí nhớ, mới vừa thấy các ngươi liền tưởng nói, nói đến nói đi còn đảo nói đã quên thịnh mâu trên mặt có hỉ khí, hôm qua có người báo tin tới, khi đó liền đến vịnh. Ta tính toán ngày mai ở nơi đó làm cái tiếp phong yến, không cần nhà mình động thủ, còn có thể ra biển nhìn một cái có phải hay không. Sáng mai ta làm thuyền tới tiếp các ngươi, cũng đừng nói không đi, tiểu cần ngươi không đi, A Hạ nhưng nhất định phải đi. A Hạ nghe vậy thực vui mừng, bá phụ cùng thịnh tầm ca còn có tam thanh ca đều đã về rồi. Đón gió ta đi nha, còn phải đem Hiểu Xuân các nàng đều kêu lên. Kêu kêu kêu, đều đi, đến lúc đó làm nhà ta thịnh tầm mở ra thuyền mang các ngươi dạo một vòng. Thịnh mẫu một ngụm đồng ý tới. Nàng lại lặng lẽ gần sát A Hạ lỗ tai nói, ngươi thịnh tầm ca còn cho các ngươi mỗi người đều mang theo đồ vật. Là cái gì? A Hạ bị nàng này phó thần thần bí bí bộ dáng làm cho rất tò mò. Không biết, hắn nói cho ngươi, ngươi hẳn là sẽ thức thích. Thịnh mẫu là biết đến, nàng còn cố ý đi tranh vịnh, chẳng qua nàng chưa nói, ai cấp ai nói bái. Nhưng thật ra đem Á Hạ ăn uống điếu đến nước chừng. Chương 24 hàm tê đại canh cá hoa vàng. Bởi vì ngày mai sáng sớm đi vịnh, Á Hạ rất sớm liền ngủ, ngày thứ hai khi lên khí sắc thực hảo. Nghĩ muốn ra cửa gặp người, tổng không thể lại lừa gạt, vấn tóc cắm châm, cố ý bản cái rất nhỏ nụ hoa dường như tiểu nắm. Thay đổi thân phía trước mới làm triền chi văn cẩm xuân sam, nhợt nhạt miêu cái mi. 15-16 tuổi đúng là nhan sắc tốt thời điểm, không cần quá mức đắp son phấn, nàng liền son môi đều không có dùng. Vừa từ bỏ, phía dưới Phương Mâu đã ở gọi, A Hạ, thuyền mau tới rồi, ngươi mau chút xuống dưới ta cùng ngươi một đạo đi. A Hạ đem đồ vật lấy thượng, mới chạy nhanh cùng Phương Mẫu một đạo đi ra cửa. Các nàng trong nhà những người khác đều vội vàng, cũng không có công phu cố ý chạy đến vịnh đi ăn bữa cơm, chỉ có các nàng hai mẹ con đồng hành. Thịnh mẫu gọi tới thuyền so ô đồng thuyền muốn lớn hơn rất nhiều, là song tầng, hai bài mái chèo, dù đến so thuyền nhỏ muốn mau thượng không ít. Á Hạ vừa mới nhìn đến này con thuyền, lầu hai thuyền trên đỉnh Hiểu Xuân liền mắt sắc mà nhìn thấy nàng, với tay, Á Hạ, nhanh lên đi lên, liền chờ ngươi. Phương mẫu làm nàng chính mình đi lên, chính mình cùng lầu một khoang thuyền thịnh mẫu nói chuyện đi. Nàng tiểu tâm mà dọc theo trên thuyền một thang đi lên, thuyền đỉnh thực chống trải, có điểm hơi củng, Hiểu Xuân mấy cái đứng ở lan can bên cạnh, đang ở nói chuyện. Tiểu A thất hữu tay để ở lan can thượng, hắn chậm gì gì nói, ở trên biển dãi nắng dầm mưa, chỉ sợ tầm ca bọn họ này mặt đều phải bị phơi đến tối đen. Ta đây cảm thấy sẽ không, hai người vốn dĩ cũng bạch không đến chạy đi đâu, lại hắc một chút sẽ không rất kỳ quái. Sơn Đào lợi hại nhất chính là nàng này há mồm, đối xử bình đẳng vô khác biệt đối đãi. A Hạ không tự chủ được mà tán đồng, bất quá nhớ tới thịnh tầm gương mặt kia, cảm thấy hắc một chút bạch một chút nhân ra đều như vậy tuấn, cũng không có gì giống vậy so. Vì thế đem lời nói cấp tách ra, ta nghe bá mâu nói, bọn họ đi sơn đỉnh này một chuyến, trả lại cho chúng ta mang theo đồ vật tới. Nói lên cái này Sơn Nam lập tức nói tiếp, sơn đỉnh ta biết, kia địa phương nghe nói thích cay, mỗi người đều có thể ăn cay, đem hoa tiêu cái gì coi như đồ ăn dường như, bó lớn mà dắt đi. Ăn một ngụm đầy mặt đỏ bừng, ta nhưng thật ra tưởng nếm thử cái này vị. Chỉ cần ăn ngon, hắn cái gì đều tưởng nếm thử. Cay. Kia vẫn là thôi đi, ta ăn không vô. Hiểu Xuân lắc đầu, Lung Thủy Trấn thích ăn cay người rất ít, thế cho nên hoa tiêu ớt cay đều không thế nào bán, đại gia tự nhiên cũng dưỡng một bộ ăn không hết cay đầu lưỡi. A Hạ nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, cay đồ ăn mạc dành có loại hướng tới, bất quá chỉ nghĩ tưởng, liền từ bỏ, sợ chính mình ăn trên mặt đều là tiểu ngợt đáp. Đại gia ở thuyền trên đỉnh thổi phong, phía dưới mái chèo hoa đến bay nhanh, từ Minh Nguyệt Hà vòm cầu du quá, với thủy đạo thượng rẽ trái rẽ phải, thủy lộ càng ngày càng trống trải. Đường sông cũng ở dần dần thêm khoan, trong chèo nước sông chậm rãi cũng biến sắc. A Hạ chóp mũi ngửi được một cổ hàm ướt vị, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn ra xa, mặt biển là thanh màu lam, bình tĩnh không gợn sóng, ngẫu nhiên có mấy chỉ tuyết trắng hải điểu từ mây bay bên cạnh xoay quanh dưới, ở mặt biển thấp phi mà qua. Vĩnh bến tàu rất lớn, một đạo trường mà rộng lớn thạch đê, phía trên chất cột đá, cây cột thượng treo cao lớn hải thuyền, thật dài cột buồm, kỳ phàm liệt liệt rung động. Ở tại bến tàu bên nhân ra, phòng ở đều là đá xanh xây, đắp lại khoan lại cao, dưới hiên ngói bối thượng phơi nắng trúc biển thượng tất cả đều là hải vật, ven biển tự nhiên muốn ăn đồ biển. Ven đường người bán rong rộng mở túi trong miệng cũng tất cả đều là lại đại lại tốt cá khô. Lúc này người không tính rất nhiều, nếu là 3 năm càng thiên hoặc là ngày mới lượng khi tới, cái kia canh giờ hải vật vừa mới vận tới, các trấn thôn dân chèo thuyền tới rồi, bến tàu thượng đều chen đầy, còn muốn liền đứng ở thạch đê thượng, lấy căn thùng đi xuống điếu. Cho nên đương A Hạ đứng ở vịnh trên đường đá xanh, chóp mũi tràn ngập tất cả đều là mùi tanh của biển. Trên đường chứng kiến người cũng cùng Lung Thủy Trấn không quá giống nhau, bọn họ phần lớn lấy khăn trùm đầu bao ở mặt, hoặc là mang theo đấu lạp, rốt cuộc vịnh hàm hơi ẩm không giữ người, trên mặt có vết nước, dính phong cũng làm đau. Nay không phải nàng lần đầu tiên tới vịnh, chỉ là lúc ấy đi theo đại bá tới khi tuổi tắc còn nhỏ, nhiều năm như vậy cũng không có lại đến quá, cảm giác vịnh thay đổi cái bộ dáng. Nàng đứng ở trên đường ý đồ tìm ra chính mình quen thuộc địa phương, ngẩng đầu tả hữu nhìn một cái. Phía trước có ra tiểu lầu, lầu hai cửa sổ bị chi lên, từ bên trong dò ra một khuôn mặt, làn da hắc, mày rậm mắt to. Thấy A Hạ khi, hắn có điểm kinh ngạc, ngay sau đó đem tay tiến đến bên miệng hô to, A Hạ. A Hạ có chút không nghĩ nhận, đóng bế. Mắt, thật đúng là làm sơn đảo cấp nói chúng rồi, phơi thành cùng than đen dường như, một trương miệng chỉ có hàm răng là bạch. Bất quá mới đi 2-3 tháng mà thôi. Bất quá nàng thực mau bính trừ loại này cảm xúc, vây vây tay, lời nói cũng thực nhiệt tình. Tam Thanh ca. Ai Tam Thanh cười đến cùng đóa hoa dường như, làm người không nỡ nhìn thẳng, hắn hướng bên cạnh hô thanh, Thịnh Tầm, nhanh lên lại đây, tiểu A Hạ bọn họ tới. Bên cạnh Thịnh Tầm trầm mặc mà đi đến cửa sổ trước, hơi cong hạ thân tử cúi đầu đi xem. A Hạ vốn dĩ cho rằng sẽ xuất hiện mặt khác một trương tối đen mặt, lại không có nghĩ đến Thịnh Tầm ngược lại trắng một ít, lông mi trường mà nồng đậm, thô mi mũi cao, rút đi vùng sông nước nam tử thanh tú, mặt mày sâu rộng. Nàng vốn định vẫy tay, không nghĩ tới đảo mắt người liền biến mất ở lầu 2 trên cửa sổ, đang buồn bực đâu. Thịnh Tâm từ tiểu lầu rộng mở đại môn đi ra, vai rộng vóc dáng cao, dáng người cân xứng. Người đến trước mắt, A Hạ lại không có kêu, nàng chỉ cảm thấy đại gia như thế nào đều ở cõng nàng trộm trường cao. Thịnh Tâm đi phía trước mới so nàng cao một cái đầu, hiện nay nàng cư nhiên chỉ tới hắn trước ngực. Lại quá chút thời gian nhưng như thế nào được? Làm sao vậy? Như vậy trường thời gian không thấy, thấy ta không cao hứng. Thịnh Tầm vươn tay vô vô nàng tóc, thanh tuyến trong sáng hơi mang điểm khàn khàn. Thấy A Hạ không lý, cong lưng xem nàng mặt, A Hạ, ngươi giống như gầy điểm. Trước kia tròn tròn cầm đều tiêm một ít, Thịnh Tầm cảm thấy có điểm đáng tiếc, tròn tròn mới đẹp. Thiếu tới, một chút cũng không ổn, ngươi bất quá là lâu lắm không thấy được ta thôi. A Hạ phủng trụ chính mình mặt ngẩng đầu xem hắn, trở về câu, ngược lại ta xem ca ngươi giống như trắng không ít, còn có ngươi như thế nào lại trường cao. Nô, đây là cái hảo vấn đề Thịnh Tầm trả lời không ra. Hắn lại vô vô A Hạ hôm nay cố ý sơ tiểu bao. Chọc đến A Hạ phất khai hắn tay, hoán giận nói, hảo hảo nói chuyện, đừng nhúc nhích ta đầu tóc, ngươi muốn chụp đi chụp sơn đào. Vừa vặn sơn đào đi tới, nàng hôm nay kiểu tóc cùng A Hạ cùng loại, để sát vào tới hô thanh, Thịnh Tâm ca, một đường lại đây có mệt hay không, còn có vừa rồi kêu ta làm cái gì. Trên đường con hảo, không mệt, không có gì sự tình Thịnh Tâm thu hồi tay, rồi sau đó đôi tay phóng tới sau lưng, bộ dáng thực trầm ổn. Cũng làm đủ xong xuôi đại ca tư thái. A Hạ bĩu môi, nhìn hắn bộ dáng này không nói chuyện. A nha, Tầm ca ngươi cư nhiên không hắc tiểu A Thất từ lúc trên thuyền rơi xuống đất liền kinh ngạc mà hô. Ta xem ngươi đảo đen không ít. Thịnh Tầm ngó hắn liếc mắt một cái, thanh âm không nhẹ không nặng mà trở về câu. Tiểu A Thất không tin, nơi nào có. Được rồi, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện thiếm, chạy nhanh đi vào trước, nơi này phong so chấn trên còn đại. Đừng đợi chút một đám bị thổi đông lạnh chứ. Thịnh Mẫu xem bọn họ một đống người tụ ở trên đường, chạy nhanh đi tới như là đuổi Tiểu Dương giống nhau đem mọi người đều hành đến bên trong đi, toàn bộ lên lầu hai sau, mấy cái đại nhân gặp mặt liền qua đi ngồi vào một bên hàn huyên, mấy cái tiểu nhân đơn độc ngồi vào một bàn. Bọn họ là một đạo lớn lên, nam nữ đại phòng tự nhiên có, bất quá trong nhà tụ ăn một bữa cơm nhưng thật ra không có như vậy nhiều quy củ. Đánh cái đối mặt công phu, Sơn Đào liền cười đến thiếu chút nữa không ghé vào trên bàn, một bên cười một bên nói, Tam Thanh ca, ngươi như thế nào như vậy đen? Thật đúng là bị nàng cấp nói chúng rồi. Đại gia vốn dĩ không nghĩ cười, kết quả Sơn Đào này cười cười đến rừng không được tới, có người không nín được cười, ngay sau đó mọi người đều hết sức vui mừng. Chỉ có Tam Thanh vuốt chính mình mặt, mờ mịt hỏi, có như vậy hát sao? Sắc thật có điểm. Á Hạ cười đình sau nghiêm trang mà hồi hắn. Thịnh Tâm nửa tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý nói, Sơn Đình ngày đại, hắn mỗi ngày chạy ngoài đầu, không hát mới kỳ quái. Ai cùng hắn giống nhau? Nói xong mua bán liền không ra khỏi cửa. Tam Thanh có lao nghĩ nhiều muốn nói hắn địa phương, bị Thịnh Tầm chuyển qua địa vị khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái cấp làm cho tiết khí. Hắn lười đến cùng Thịnh Tầm chấp nhận, Khu Thanh, ta đi bên ngoài cũng không phải bạch chuyển động, này không phải cho các ngươi mỗi người đều mang theo đồ vật. Lại nói ta hắc, đồ vật ta liền không cho. Mấy cái tiểu nhân vội vàng im tiếng, trên mặt ý cười cũng tất cả đều thu hồi tới, lại nói như thế nào, đồ vật là muốn nhìn. Tam Thanh thực vừa lòng. Từ bên cạnh địa phương cầm một đống lớn đồ vật lại đây. Từng cái lấy ra tới, Sơn Đình gương đồng ma đến hảo, chiếu thật sự là rõ ràng, ta mua mấy cái, đến lúc đó A Hạ các ngươi ba một người một cái, còn có cách gì, triệu gì gì đó ta đều mua, mỗi người có phân. Các ngươi nhìn xem, chiếu đến nhiều rõ ràng. Hắn đem gương đồng phiên đến chính mình này mặt khi, bị chính mình đen bóng bộ dáng cấp dọa đến, điều chỉnh lên đồng thái, cảm giác đem này gương đảo thủ sẵn đẩy xa một chút. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp theo lấy, còn có Sơn Nam ái nhà bếp, cho ngươi mua đem đại thiết đao, chém đồ ăn thực hảo sử. Tiểu A Thất, không hảo chọn đoa, bên kia kiếm không tồi, cho ngươi cầm đem. Nơi đó hàng dệt cũng thành, nhất quan trọng chính là tiện nghi. Nói một đống lớn, mỗi người đều có phân, A Hạ thu được lễ thật cao hứng, bất quá nàng nhớ tới Thịnh Mâu nói, nghiêm đi thân hỏi ngồi ở nàng bên cạnh Thịnh Tầm, ca, bá mẫu còn nói ngươi cho chúng ta mỗi người đều mang theo đồ vật, là cái gì nha? Hiện tại liền muốn nhìn. Đương nhiên. Thịnh Tâm lắc đầu, không mang, ở trên thuyền, đến lúc đó chờ cơm nước xong lại mang các ngươi đi xem. Hảo đi. A Hạ gật gật đầu, xoay người tiến đến Hiểu Xuân bên cạnh xem nàng phát khăn, đối Tam Thanh ánh mắt vẫn là có điểm nhận đồng, ít nhất đáp lên cũng không khó coi. Nhắc đến ăn cơm, Tam Thanh tay trống ở trên bàn, sắc mặt khó có thể miêu tả, các ngươi không biết, Sơn Đình đồ ăn ta là thật ăn không quen, quá cay, liền không ăn qua như vậy cay đồ ăn, ăn một ngụm đồ ăn, uống một chén thủy. Đến mặt sau, đồ ăn không ăn nhiều ít, chỉ hôn cái thủy no. Hắn chỉ một bên Thịnh Tầm, ngữ khí càng thêm không thể tin tưởng, hắn cảm thấy hương vị còn thành, chạy tới hỏi có thể hay không cùng sư phụ già học một tay, cũng không biết nói gì đó. Kia sư phụ già thật sự dạy vài đạo đồ ăn. Ta nguyên bản là muốn cười hắn, không nghĩ tới Lao Thịnh chỉ nhìn vài lần, vừa lên tay liền thiêu đến giống mô giống dạng, ta là hổ thẹn không bằng. Người so người thật đúng là tức chết người, tưởng hắn bản thân thiêu ra tới cái loại này quỷ bộ dáng. Cậu đều không ăn. Sách, Tầm ca, khi nào cho chúng ta bộc lộ tài năng bái? Tiểu A Thất có điểm không quá tin tưởng, bởi vì hắn chưa từng có thấy Thịnh Tầm thiêu quá đồ ăn. Sơn Nam cũng phụ họa, ta cũng tưởng nếm thử Tầm ca tay nghề. Hắn là thiệt tình muốn ăn, hơn nữa cũng cảm thấy Thịnh Tầm khẳng định có thể thiêu rất khá ăn, đã ở nơi đó thèm. Thật sự nha, Tầm ca còn sẽ nấu cơm, thật là Lung Thủy Trấn Kỳ Văn Á Hạ cảm thấy không quá khả năng, ngựa khí có điểm nghi ngờ, ta cũng muốn nếm thử. Thịnh Tầm nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cũng không có cự tuyệt, ngày mai đi, đến lúc đó tới nhà của ta cho các ngươi làm một đốn. Thật sự? A Hạ hỏi lại. Ân Thịnh Tầm nhịn không được gập lên ngón tay bắn nàng trên đầu tiểu bao một chút, tự nhiên mà đem cánh tay đáp ở A Hạ cái ghế mặt sau. Ngươi nếu là lại đụng đến ta tóc. A Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta liền cùng ngươi liều mạng. Liều Minh phục bồi. Thịnh Tầm cười thanh, bất quá thấy A Hạ giống như thật sự có điểm sinh khí, cũng liền không đùa nàng. Miễn cho đến lúc đó chân khí ra cái tốt xấu tới. Đến lúc đó làm ngươi đạn trở về. Á Hạ sụ mặt, không thể đổi ý. Không đổi ý. Nàng lúc này mới vừa lòng, chuẩn bị đến lúc đó hung hăng mà đạn trở về. Mọi người đều nói Thịnh Tầm rất có đương đại ca bộ dáng, A Hạ lại cảm thấy hắn có đôi khi thực cấu trĩ, rõ ràng nàng đại ca như vậy mới là hảo ca ca. Quay mặt đi, tạm thời không tính toán phản ứng hắn, lúc này bên ngoài chạy đường bắt đầu thượng đồ ăn, A Hạ di rời thân tử ngồi xong, Thịnh Tầm tay cầm quyền để ở bên miệng, kỳ thật đang cười nàng giống chỉ thèm yêu. Vịnh ven biển tự nhiên nhiều nhất chính là hải vật, đạo thứ nhất thượng đồ ăn là hàm tê đại canh cá hoa vàng, màu trắng ngà cá chản Thịnh phóng một cái hoàn chỉnh lưng có đao hoa cá đỏ dạ, nước canh nhan sắc trình vàng nhạt sắc, cắt nát hàm tê bãi lạc ở giữa. Hàm tê cũng chính là dưa muối, nhưng nó là đặc chỉ dùng tuyết lý hống yêm ra tới rau ngâm, hàng năm tới rồi ngắt lấy tuyết lý hống thời điểm, từng nhà sẽ đem đại lu đằng ra tới chôn đến trong đất, phơi hảo sau đồ ăn phóng tới lu, cái đấy giải muối, mã phóng chỉnh tề sau phóng một tầng giải một lần muối, muốn dâm còn phải lấy hòn đá đi áp, đem nước sốt toàn cấp áp ra tới. Như vậy phóng một tháng sau dưa muối trở nên khô quát, nhan sắc hoàng lục, vớt ra tẩy sạch, cắt nát dùng thục mỡ heo xào, lại phóng cá hoa vàng cùng nhau chiên, tiện đà nấu nấu. A Hạ chỉ cần nghe vị đều có thể biết, là món này chạy không được. Cá hoa vàng vốn dĩ thịt cá liền tinh tế. Chẳng sợ không bỏ cái gì quang hấp hương vị cũng hảo, huống chi dùng hàm tê thêm thục mỡ heo điếu ra tới nước canh, so tiên càng nhiều một phần đáng giá tế phẩm tư vị. A Hạ ăn hai chiếc đũa sau, chạy đường ngay sau đó lại thượng một phần xay bún úp, đây là vịnh mới có đồ ăn. Bọn họ nơi này có một tảng lớn bãi bùn, mỗi năm 3 tháng khi tốt nhất, lại phùng đào hoa nở rộ, còn có đào hoa bùn úp mỹ danh. Tuy nói nhan sắc cám trầm, cùng đào hoa là thật là đắp không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng dùng hèm rượu ướp quá bùn úp là nhất tuyệt, mùi rượu không tính quá mức dày đặc, kẹp một cái nhét vào trong miệng, lúc này bùn úp sắc thực mềm, nhổ ra sắc, bên trong úp thịt cắn khởi rất là tươi ngon. Một đại bùn bùn úp, bị đại gia ngươi kẹp một chút, ta kẹp một chút toàn cấp ăn đến tinh quang, bên cạnh chồng khởi một đống bùn úp sắc. Chờ đến mặt sau trở lên tới bên đồ ăn, A Hạ bị làm cho trong miệng tất cả đều là bùn úp vị. Ăn bên đồ ăn tổng cảm thấy không có gì ăn đâu, mỗi một đạo đồ ăn đều hơi gấp điểm hưởng qua vị liền tính, lấy chiếc đũa lay trong chén cơm. Không thể ăn. Thịnh Tâm liếc mắt một cái bị nàng rảo đến lung tung rối loạn chén, hơi hơi nghiêng đi thân hỏi nàng. Khá tốt, trong miệng tất cả đều là hèm rượu hương vị, nếm khác đồ ăn cảm giác cũng có chút. Á Hạ buông chiếc đũa đúng sự thật nói. Ngươi tử từ Thịnh Tâm nhẹ nhàng mà đẩy ra ghế dựa, đứng lên hỏi, ta đi phía dưới muốn ly trà, tốt nhiều ta lấy một hồ tới. Ta muốn tiểu A thất vội vàng tỏ thái độ, mặt sau cũng lục tục có người nói muốn, hắn chạy dưới lầu cầm một hồ trà ấm, cùng một rổ chung trà đi lên. Đổ một ly trà thủy, đem cái siêu đẩy cho người khác, kia ly trà hắn phóng tới A Hạ trước mặt, uống điểm trà áp áp vị. Ngươi hiện tại có điểm ta đại ca bóng dáng. A Hạ suýt trà, ám chọc chọc mà khích lệ nói. Vậy ngươi còn không mau kêu đại ca. Thịnh Tâm không nhìn nàng, ngữ khí có điểm trêu chọc, cũng không chờ A Hạ đáp lời, chỉ vào bên cạnh một đạo xào lươn ti nói. Này lươn ti xảo còn có thể, hương vị không nặng, nếm một chút thử xem. Miệng nàng hương vị phai nhạt không ít, gắp một chiếc đũa thử xem, sắc thật cũng không tệ lắm, liền lại ăn không ít cơm. Thịnh Tâm mới không có như vậy ra sức mà nói nào nói đồ ăn hương vị hảo. Rượu đủ cơm no về sau, vừa mới đến sau giờ ngọ, mặt khác một bản Thịnh Mẫu lấy ra khăn lau lau miệng, đứng lên hô, A Tầm, ngươi lên mang theo chúng ta khai thuyền đi trên biển chuyển một vòng. Phương Mẫu giữ chặt nàng, lắc đầu, vừa mới cơm nước xong đâu. Làm hài tử nghỉ một chút. Thành, vậy đi trên thuyền nghỉ một chút, tiểu cần ngươi còn không có xem qua này con thuyền đi, nhưng cao. Thịnh Mậu nói liền hướng bọn họ đi trên thuyền nhìn một cái, này thuyền là thuê, bên ngoài hải thương trong tay hải thuyền có rất nhiều, chỉ cần cho nổi tiền thuê, tùy tiện thuê bao lâu. Một đại ba người từ trên lầu xuống dưới, Thịnh ra thuê hải thuyền ngừng ở bến tàu nhất phía đông, thuyền rất dài, một cái đỉnh 3-4 điều ô đồng thuyền, chỉ có một tầng, nhưng khoang thuyền có lớn lớn bé bé rất nhiều. Chờ đại nhân vào khắc khoang thuyền sau, Thịnh Tâm nhìn về phía bên cạnh lớn nhất chủ khoang, cũng là cầm lái địa phương, hắn dẫn đầu mở cửa hướng trong đầu đi, các ngươi tiến vào, ta cho các ngươi mang đồ vật tất cả tại nơi này. Đại gia lục tục đi vào, A Hạ nhìn chung quanh một vòng, nơi này cửa sổ khai ở trên đỉnh, cùng trước khoang, đáy thuyền còn khai cái lỗ nhỏ, một cây gậy gỗ mang bả tay xuyên qua, liên tiếp phía dưới khai khổng đà. Nàng có điểm kinh ngạc cảm thán, đây là đà sao? Thịnh Tâm bất thời giờ ngó mắt, nói cho nàng. Đây là đà, đợi lát nữa khai thuyền sau ngươi có thể thử xem, ta dạy cho ngươi. A Hạ tới phía sau đi, không tin tưởng hỏi, cái này ta có thể thí sao, đến lúc đó nhưng đừng đem cái này cấp lộng hỏng rồi. Có thể thí, có Thịnh Tầm cho ngươi lật tẩy đâu tam thanh đi tới, vừa đi vừa tiếp tục nói, hắn cầm lái nhưng lành nghề, còn có thể biên xem hàng hải la bàn biên đi, cha ta nói hắn về sau có thể đương hỏa trường. Tiểu A thất kinh ngạc, hỏa trường, kia đến quản một hải thuyền người, ngẫm lại liền uy phong. Không ảnh sự, thiếu nghe hắn bịa chuyện thịnh tầm lười đến phản ứng Tam Thanh kia há mồm, từ góc tường xách ra hai chỉ lồng sắt tới, bên trong là hai chỉ anh vũ, hồng thơm ngào ngạt bao, hai cánh phát thanh, chỉ tiếc sẽ không nói. Này Sơn Đình bên kia người coi là anh vũ, nghe bọn hắn nói chỉ cần hảo hảo, có thể mở miệng học người ta nói lời nói, ta không nghe được quá, cũng không hiểu được thật giả. Sơn Đào cùng Hiểu Xuân bản thân chọn một con. Đi. Thịnh Tâm nói xong đem lồng sắt phóng tới bên cạnh, làm các nàng hai cái đi chọn. Sơn Đào cùng Hiểu Xuân còn rất thích loại này hồng diễm diễm điểu, bất quá hai người liếc nhau, Hiểu Xuân hỏi, kia A Hạ đâu? A Hạ chính nửa khom lưng xuyên thấu qua túi tử xem bên trong là thứ gì đâu, nghe được tên của mình quay đầu lại, thấy trên mặt đất hai chỉ điểu, có điểm do dự. Nàng không phải thực cái dưỡng điểu, trước kia dưỡng quá một con, phải đến phòng trước cửa sổ phía dưới, sáng sớm liền bắt đầu kêu to, còn mổ cửa sổ. Mở ra cửa sổ bay đến trong phòng liền cùng rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn, thực sự gọi người phiền lòng. Nàng Thịnh Tâm cũng nhớ tới việc này tới, lắc đầu, ta cấp bị mặt khác. Trước đem Sơn Nam mấy cái lấy ra tới, hai cái đại lưu, Sơn Nam cùng Tiểu A Thất thò lại gần, sắc mặt nháy mắt từ vui sướng đến một tia ý cười cũng không có, lưu chính là hai chỉ lão đại lục đầu quy. Tam Thanh bắt tay đáp ở hai người trên vai, ngữ khí đắc ý, này ngoạn ý không tồi đi, ta kêu Thịnh Tâm mua. Liền các ngươi hai cái như vậy tháo, có phải hay không đến mua điểm tháo cho các ngươi dưỡng? Ngàn năm vương bắt vạn năm quy, ai, ngươi mặc kệ chúng nó đều có thể sống. Hai người hai mặt nhìn nhau, đối diện không nói gì. Sơn Đào bái lu không phúc hậu mà cười thanh, Tam Thanh ca nói được không sai, này ngoạn ý các ngươi nếu có thể dưỡng chết, mới xem như một loại bản lĩnh. A Hạ nhìn đến này rùa đen, cười đến muốn đánh ngã, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, tươi cười đột nhiên im bặt, vẻ mặt nghiêm túc, Tầm ca, ngươi sẽ không cho ta cũng là loại đồ vật này đi. Vậy ngươi không được oán trách chết ta. Thịnh Tầm vây quanh cánh tay, nâng ngẩng đầu, đó là cho ngươi, chính ngươi xốc lên nhìn xem. Trong một góc có chỉ hơi có vẻ nhỏ xinh chút lồng sắt, lấy một tầng vải bố trắng cái, bên trong ngẫu nhiên có vài tiếng nức nở. A Hạ còn không có để sát vào đâu, mặt khác mấy cái lòng hiếu kỳ so nàng trọng đều vây lại đây. Thúc giục nói, A Hạ, ngươi nhanh lên xốc lên làm chúng ta nhìn một cái là thứ gì. Nàng tiểu tâm mà nắm mặt trên vải lẻ, đem chỉnh trương bố cấp nhấc lên tới, ngoài dự đoán chính là, cũng không phải những cái đó lung tung rối loạn sủng vật. Ngồi ở lồng sắt, là một con cả người tuyết trắng, đôi mắt ướt rầm rề, thân hình nhỏ lại chó con, hai nhọn, mặt bộ này một vòng lông xù xù, có điểm viên. Thấy người cũng không né, còn tiến đến lồng sắt bên cạnh tới, nghiêng đầu vẫy đuôi, đối thượng A Hạ đôi mắt, đống nhiên miết môi, lộ ra cái rất lớn tươi cười, ở trong lồng nhảy tới nhảy đi, làm người nhìn ra được nó thật cao hứng. A Hạ là rất tưởng nuôi chó, bởi vì nàng đã có Miêu Miêu, nhưng nàng còn thiếu một con cẩu nha. Nhưng là Lung Thủy Trấn cẩu là dùng để giữ nhà, chẳng sợ tiểu cẩu đều lộ một chút hung tướng, nhìn thấy không thân người liền nhai răng. Đại cẩu càng khó lường, đại ở chủ nhân bên cạnh mới ôn thuần, có còn muốn nhào lên tới cắn người. Chọn tới chọn đi đã nhiều năm, cũng không có chọn đến một con hợp tâm ý, dần già, nàng cũng dần dần nghỉ ngơi cái này ý niệm. Chính là ngẫu nhiên thấy ven đường chó con, vẫn là nhịn không được sẽ nhiều coi trọng vài lần. Hiện tại nàng thấy lồng sắt này chỉ tiểu cẩu khi, yêu thích chi tình khó có thể nói nên lời, bởi vì này chỉ cẩu cẩu quá ngoan, cười đến có ca, một chút cũng không hung. Sơn Đào thế nàng cao hứng, A Hạ, ngươi cuối cùng phải có một con tiểu khuyển, đến lúc đó xuyên ở ngươi phòng cửa, làm nó thế ngươi chống cửa. Nhưng đừng bị bánh gạo cấp dọa đến Hiểu Xuân cũng cười, bánh gạo kia tính nết khi khắc còn hảo, đối thượng không thích miêu cẩu là muốn huy móng đuốt. A Hạ cười đến đôi mắt đều cong lên tới, ngồi xổm xuống vươn tay, kia chỉ tiểu cẩu tiến đến lồng sắt bên cạnh, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Nàng cầm nó móng nuốt, thực trịnh trọng nói, ta phải cho nó lấy cái rất êm hai tên. Trái lo phải nghĩ, nàng nói, tiêu tiểu bánh trôi thế nào, các ngươi xem nó, lại viên lại bạch lại ngọt. Thịnh Tâm cười, ngươi là đang nói chính mình sao? Nếu không phải ở Sơn Đình thấy này chỉ cẩu hướng về phía người khác cười ngây ngô, kia bộ dáng cùng A Hạ rất giống. Hắn cũng sẽ không đuổi theo người khác muốn mua này chỉ cẩu. Hiện giờ một so, xác thật là giống. A Hạ ngẩng đầu xem hắn, cảm thấy hắn lời này giống như nói không sai, chính là cẩn thận tưởng tượng liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Ha ha ha, tiểu A Thất biên chụp chính mình chân biên cười, cười thở hổn hển. A Hạ, ta Tầm ca đây là nói ngươi giống cẩu đâu. Ta xem ngươi mới giống cẩu. Thịnh Tâm liếc mắt nhìn hắn, phun ra mấy chữ này tới. Cái này cuồng tiếu người biến thành A Hạ. Vài người cười đến thẳng đánh chịu. Tiếng cười tiệm lạc thời điểm, bên ngoài liền nhớ tới Thịnh Mẫu tiếng la, A Tầm, có thể khai thuyền, người đều tới tể. Hảo. Thịnh Tầm xoay người đi đến cầm lái địa phương, bên ngoài miêu, phàm đều đã chuẩn bị tốt, hắn nơi này cũng có thể bắt đầu chuyển đà, hướng bên cạnh xoay tròn, thân thuyền hướng tả thiên, lại chuyển hướng hữu, cuối cùng thẳng tắp khai ra bến tàu. Phía dưới thủy thủ ở mái chèo, dựa thuyền bên cạnh bánh xe đi phía trước chuyển, mặt nước rộng lớn vô ngần, Thịnh Tầm cầm lái khi đã không cần xem hải đồ, nơi nào có đảo, nơi nào có đá ngầm hắn đều biết. Cho nên chiều sau hỏi câu, các ngươi ai muốn tới cầm lái thử xem. Ta tới tiểu A thất sớm liền nghĩ muốn khai thuyền, chẳng qua hắn tuổi tác tiểu, người trong nhà cũng câu hắn, hiện giờ có cơ hội tự nhiên không chịu lại buông tha. Thanh Thịnh Tâm ứng ở, đi phía trước đi vài bước đối ngoại đầu thủy thủ cùng ban đĩnh tay kêu, vài vị thúc bá, đợi chút không cần kinh hoàng, ta làm trong nhà tiểu hài tử cầm lái chơi một lát. Thanh Lặc, đến lúc đó đừng đâm đá ngầm thượng là được. Bên ngoài tuy nói tuổi tác đều là so với hắn đại, bất quá nhân gia mới 18 không đến là có thể hôn đến tài công, chỉ sợ không ra mấy năm hôn đến đội tàu hỏa trường cũng nói không chừng. Càng miễn bản hắn cha hiện nay chính là hỏa trường, hắn chịu nể tình, đại gia tự nhiên cũng sẽ không quá trách móc nặng nề. Chơi đi, xúc không được tiểu. Tiểu A thất, hướng bên cạnh chuyển, đà chết đi hướng đi, lại chuyển. Dạy vài lần qua đi, hắn hoàn toàn không có tính tình, đến phiên A Hạ khi, nàng đi đầu câu đầu tiên lời nói chính là, nhìn hảo khó. Không khó, người tay vịn mặt trên, hướng bên cạnh chuyển. Thịnh Tâm thực hảo tính tình mà giáo nàng, không nghĩ tới nàng thực dùng sức chuyển tới một nửa, chuyển bất quá đi. Này vốn dĩ chính là cấp thành niên nam tử sở thiết, phía dưới đà còn ở trong nước chuyển, sở yêu cầu sức lực tự nhiên muốn lớn một chút. A Hạ mặt đều phải nghẹn đỏ, cũng không có chuyển qua tới, lại không dám buông ra tay, lấy ánh mắt xin giúp đỡ hắn, ta có thể buông tay sao? Phóng đi, thuyền tuyến chết đi không quan hệ, đợi chút là có thể chính trở về. Chờ nàng tùng xoay tay lại, Thịnh Tâm hướng bên cạnh đi rồi một bước, hắn đem kia đà cấp chính trở về, không làm tiếp theo chơi, sợ phía dưới thủy thủ muốn đầu góc choáng váng. Các ngươi đi ra ngoài xem một lát đi, những cái đó núi vây quanh còn rất có ý tứ. Thịnh Tâm không muốn kêu bọn họ vẫn luôn đợi, rốt cuộc đà khoang ở đuôi thuyền, nơi này có thể thấy chỉ có quần quận mà thượng nước biển, không có gì cảnh trí. Đãi lâu rồi xác thật thực không thú vị. Đại gia bị Tam Thanh mang sau khi rời khỏi đây, khoang thuyền trở nên an tĩnh lại, bất quá vẫn là có thể nghe thấy một trận tiếng vang. Thịnh Tâm bất thời giờ hướng phía sau nhìn thoáng qua, A Hạ ngồi xổm lồng sắt trước đầu tiểu cầu. Hắn hỏi, như thế nào không ra đi? Thấy nhiều thủy, nước biển cũng giống nhau. A Hạ vươn ra ngón tay đầu, sờ sờ tiểu bánh trôi cái mũi, lại nói nữa, nếu là ta cũng đi ra ngoài, ngươi không phải một người đãi ở chỗ này. Kia cũng đãi như vậy nhiều ngày tử. A Hạ nói, này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Bởi vì ta lại không có cùng ngươi cùng đi. A Hạ lời lẽ chính đáng, nếu là khi đó ta cũng ở trên thuyền, ta đây khẳng định sẽ lưu lại nơi này bồi ngươi. Thịnh Tâm cảm thấy có điểm ấm lòng, bất quá cũng chỉ duy trì một khắc. Bên ngoài Hiểu Xuân lại đây kêu, A Hạ, ngươi mau ra đây xem. Tới rồi. Một bên đáp lại một bên quay đầu liền đi ra ngoài, bất quá nàng chạy ra đi sau bái khung cửa thăm tiến đầu tới, ta đi xem, bảo đảm đợi chút liền trở về. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thịnh Tâm khẽ cười một tiếng, kẻ lừa đảo. Này đầu A Hạ chạy ra đi, mới hiểu được Hiểu Xuân làm nàng xem chính là cái gì, lúc này sắc trời tiệm vãn, trên biển thiên cùng lũng thủy trấn không quá tương đồng. Một tảng lớn hà hồng nhạt xoa tạp cam vàng, ba quang thoáng hiện ở giữa, không có bạch vân, lọt vào trong tầm mắt sở tức tất cả đều là dáng màu. Nước biển không hề là thuần tịnh lam, thiên sắc ảnh ngược này thượng, quần quận cũng là tất cả đều là vẩy cá loe quang, nơi xa sơn cũng biến thành màu xanh thẫm, từ nơi đó xoay quanh bay ra một đám thủy điểu, từ vân phía dưới phành phạch cánh, mười tới chỉ chiều các nàng thuyền bay tới, dừng lại ở cao cao buồn thượng, thường thường kêu một tiếng. Ở A Hạ bọn họ kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt, càng ngày càng nhiều chim bay ngừng ở cột buồn thượng, dường như sinh một cây bông bạch. Mọi người đều giác. Đến đã kinh lại hỉ, thường thường ngẩng đầu xem, chỉ có A Hạ lại đang đăng đặng chạy về đến đà khoang. Đà có thể bất động làm nó chính mình đi phía trước khai sao. Không thành Thịnh Tâm không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này, rất có kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, đà vẫn luôn ở phía dưới chuyển. Nếu là không ai nhìn, nó thực mau liền sẽ thiên rớt, không biết chuyển tới nơi nào. Kia hảo đáng tiếc A Hạ có điểm thất vọng. Như thế nào lạc? Ta muốn cho ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài sắc trời thực mỹ, còn có A Hạ khoa tay múa chân, bay tới rất nhiều hải điểu, bọn họ ngừng ở cột thượng không chịu đi rồi, hảo đồ sộ. Bất quá ngươi lại nhìn không tới. Thịnh Tâm thủ hạ động tác không ngừng, ngoài miệng nói, ngươi cùng ta nói, ta liền biết là cái dạng gì. Còn có A Hạ. Sắc trời ta ngẩng đầu là có thể vọng đến. Đi thuyền nhật tử là thực không thú vị, càng nhiều thời điểm, hắn đều là một người ở đà khoang cầm lái, ban đêm rất ít đi thuyền. Nhưng hắn sẽ ở đà khoang ngủ dưới đất, nhìn bầu trời cửa sổ lộ ra tới cảnh tượng, trên biển này phiến thiên, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Đều có chút chán ấy. Bất quá ở A Hạ như vậy nghiêm túc mà nói sau, hắn ngẩng đầu ngó mắt Hoàng Hôn Thiên, nói cho nàng, hôm nay sắc trời không tồi. Là thật sự thực không tồi, so với hắn dĩ vãng gặp qua đều phải tới sáng lạ. Đáng tiếc này chim bay ngươi vẫn là không gặp được. Nhưng ngươi thấy Nha Thịnh Tầm an ủi nàng, ta đã gặp qua rất nhiều lần. Hảo đi, Thầm ca, ở trên biển có phải hay không rất có ý tứ? A Hạ ngồi ở cái ghế thượng, chi cầm hỏi hắn. Còn Thành, cái gì tính có ý tứ? Chính là có thể gặp được hôm nay chuyện như vậy. Thịnh Tầm thực nỗ lực nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú mặt sau nước biển, thật lâu sau mới nói, một hai phải nói có ý tứ nói, chính là có thể gặp được rất nhiều heo, chúng nó sẽ vây quanh thuyền chuyển. Còn có một lần từ Sơn Đình ra tới, có một vùng biển xuất hiện mấy cái rất lớn kình, màu lam, bất quá chúng nó đối con thuyền không có hứng thú, dạo qua một vòng liền không có. Ta chưa thấy qua. A Hạ sửa dùng tay chống cằm, nàng cảm thấy chính mình là chưa thấy qua, trong đầu lại ẩn ẩn hẹn trước hiện ra một chút bộ dáng tới. Có đôi khi vừa lúc là có thể cùng nàng suy nghĩ đối thượng. Cho nên A Hạ luôn là thực chắc chắn, nàng phải có đời trước nói, nhất định là cái kiến thức rộng rãi người. Ngươi nếu là muốn nhìn, chờ mùa hè lại đây cùng thuyền một hai ngày. Không thể là hiện tại sao? Thịnh Tâm nhìn nàng liếc mắt một cái, hiện tại nơi này thổi tới phong là lãnh, chờ tới rồi ngày mùa hè tới, khi đó phong vừa vặn. Thả ngươi lại không kiên nhẫn nhiệt, lại đây tránh nóng sẽ không vừa lúc. Hắn thanh thanh giọng nói, tiện đà bày ra một bộ làm ca ca khoản, còn không có hỏi ngươi đâu, nhiều như vậy thời gian không gặp, ở nhà đều làm chút cái gì. Ta không nói, nói đến nói đi đều là những cái đó sự tình A Hạ hỏi lại hắn, không bằng nói các ngươi ở Sơn Đình làm cái gì. Chúng ta à, bất quá là đem Lung Thủy trấn đồ vật, hoặc là quanh thân thành trấn thu tới, cầm đi Sơn Đình bán. Lại đem Sơn Đình lấy tới, một bộ phận bán được đại thành trong trấn đi, có phóng tới Lung Thủy trấn bán. Thịnh Tầm chưa bao giờ sẽ kiêng dè cùng nàng nói lên những việc này. Kia hẳn là có thể kiếm không ít tiền bạc. Có thể kiếm, bất quá chúng ta quyết định đem này con hải thuyền mua tới, kiếm tới tiền bạc đều đến hoa đi ra ngoài. Tổng bị quản chế với thuê thuyền người không quá có lời, Thịnh Tầm về sau nếu là tưởng từ trên biển đi mặt khác quốc gia chuyển hàng hóa, tự nhiên muốn sớm tính toán. Vậy các ngươi về sau chính là có hải thuyền nhân ra lạc. Á Hạ luôn là như vậy cổ động. Còn không nhất định, Á Hạ ngươi lại đi ra ngoài nhìn xem đi. Chúng ta phải đi về. Ban đêm con thuyền điểm khởi không ít ngọn đèn dầu đi ở trên biển, một chản chản như là treo ở giữa không trung, tiếng nước gào thét mà qua. Đến vịnh khi, bọn họ đổi về tới khi kia con giường trở về, đến Lung Thủy chân sau, từng nhà đều ngủ hạ, A Hạ ra lộ hắc, lại dẫn theo không ít đồ vật. Thịnh Mẫu khiến cho Thịnh Tầm chạy chân, đưa các nàng trở về. Thịnh Tầm cũng không có chối từ, một đường đưa đến cổng lớn, liền nói phải đi về, Phương Mẫu chỉ có thể làm hắn ngày khác tới chơi. Làm Á Hạ đưa hắn đến cổng lớn. Phương ra cổng lớn treo hai chỉ đèn lồng. Ánh nến mờ mờ ảo ảo, trước cửa lộ vẫn là có thể thấy rõ. Á Hạ nhìn phía dưới một đoạn đen xì lộ, quan tâm một câu, đi đường chậm một chút. Ân Thịnh Tầm suy nghĩ cái gì, bên môi lộ ra một mặt ý cười, phía trước chụp ngươi đầu tóc, nói làm ngươi đạn trở về, đạn sao? Ta muốn trước lưu trữ. Á Hạ bàn tính đánh thật sự tinh, nếu là ngày sau Thịnh Tầm lại lộng nàng tóc, liền có thể báo rất nhiều lần thủ. Kia ngày mai lại đây nhà ta. Thật sự ngươi thiêu đồ ăn. Còn hoài nghi ta Thịnh Tầm chiều cao cánh tay cũng trường, chẳng sợ cùng A Hạ còn có đoạn khoảng cách, vươn tay dễ như trở bàn tay có thể sờ đến nàng đỉnh đầu, xoa bóp cái kia tiểu nắm, còn khá tốt chơi. Thịnh Tầm, ngươi có phải hay không có tật xấu? A Hạ rất tưởng chụp trở về, Thịnh Tầm một cái bước nhanh liền mại đến bên cạnh đi, chậm gì gì mà hướng ngõ nhỏ đi. Lưu tại một câu. Ngày mai sớm một chút lại đây, còn có thể làm ngươi trước gọi món ăn. Nàng tức giận mà trừng mắt hắn bóng dáng, chỉ nghĩ ngày mai điểm nói nhất phức tạp, khó xử hắn. Chương 25 hoa mai bánh. Tiểu bánh trôi đi vào tân gia cái thứ nhất buổi sáng, A Hạ trịnh trọng mà đem nó giới thiệu cho cả nhà nhận thức, đặc biệt, cường điệu dẫn kiến cấp bánh gạo cùng bánh trôi. Nó nhũ danh tiểu bánh trôi, đại danh A Hạ tạm dừng trong chốc lát mới nói, đại danh Phạm Vi Tử. Nàng đem tiểu bánh trôi ôm đến một khắc trương bàn lùn thượng, ngồi xổm xuống vẻ mặt nghiêm túc mà đối ghé vào nơi đó bánh gạo nói. Các ngươi về sau chính là ca hai, không thể chảo mặt, không thể đánh nhau. Bánh gạo nâng lên cặp kia đen nhánh mắt to, đôi dài quét rác, thực hữu hảo mà mì ạ ảo một tiếng. Hảo, ta đây coi như các ngươi đều đáp ứng rồi, tới năm năm móng đuốt. A Hạ nâng lên chúng nó móng đuốt lẫn nhau cầm, bánh trôi vóc dáng lùn, tính tình lại nóng nội, bái A Hạ khuỷu tay cũng muốn đem móng đuốt ấn đến phía trên đi. Ai nha, đừng nóng nội, một năm tới. Phương giác tay chống đầu nhịn không được cười thanh. Đặc biệt nhìn đến nghe thấy chính mình tên tiểu cẩu, nhếch miệng cười, cái đuôi riêu đến so với ai khác đều hoan, mặc danh mà có hỉ cảm. Tiểu bánh trôi, vừa nghe chính là cái tên hay. Phương rắc mặt không từ tâm địa khích lệ, rồi sau đó lại nói, tiểu cầu trong nhà còn không có dưỡng quá, ta đợi chút đi thư viện giúp ngươi hỏi một chút. Cầu thực ta nhớ rõ bên cạnh liền có bán, đến lúc đó ta thuận đường mua điểm trở về. Mua một túi trở về, ta nhìn xem này cầu thực đều thả gì, đến lúc đó chính mình làm liền thành. Phương phụ nói xong, Mút Thanh, tới, tiểu bánh trôi lại đây. Các ngươi này hai người liền quán đi. Phương mẫu cầm chén đũa cấp phóng hảo, khởi xuống vây bố ngồi vào một bên, trong miệng nhắc mãi, dưỡng có thể, a hạ ngươi cần phải giáo hảo, đừng đến lúc đó cái gì đều làm ta thu thập. Ta sẽ hảo hảo giáo a hạ, sợ nàng nương không đáp ứng, vội vàng bảo đảm, còn không phải là mang đi ra ngoài đi tiểu sao. Bánh trôi như vậy tiểu đều có thể giáo, nàng cảm thấy tiểu bánh trôi càng thông minh điểm, khẳng định có thể học được. Thái công đấm đấm chính mình vai lưng, hắn cảm thấy nuôi chó cũng khá tốt, tuy rằng không thể đường trông cửa khuyển, ít nhất á hạ cao hứng. Vì thế liền nói, ta đây cấp cái này, ách tiểu bánh trôi làm ổ chó. Phóng lầu một góc tường bên cạnh, vừa lúc đem bánh gạo mấy cái hoa đều dọn xuống dưới. Đến lúc đó ta đem miêu động sửa đại điểm, ban đêm có thể đi ra ngoài. Phương gia phía trước là không có miêu động, á hạ dưỡng bánh gạo sau, sợ ban đêm muốn đi ra ngoài đi tiểu gì đó, ở bên cửa mở thực hẹp cửa động, an thượng cửa nhỏ. Có cái khóa khấu, dùng điểm lực là có thể đi ra ngoài, môn sẽ chính mình đàn hồi trang hảo. Hiện giờ có tiểu bánh trôi, thế tất muốn ăn đến lớn hơn nữa một ít, mới hảo chui ra đi. Nói thái công liền đứng lên, đi ra nhà bếp chuẩn bị đi đem miêu động cấp khai thành lỗ chó. Cụ bà thấy những người khác đều có việc, cũng cho chính mình suy nghĩ cái, ta cấp biên mấy cái dây thừng, đến lúc đó liền tròng lên tiểu bánh trôi trên đầu, mang đi ra ngoài lưu dạo quanh. Kia cụ bà ngài khả năng muốn nhiều biên một ít. Này hai chỉ không có sẽ nháo tiểu miêu tính tình. A hạ nàng nói cực kỳ nghiêm túc, nàng nói tiểu miêu tính tình chính là sẽ thỉnh lình mà vươn miêu chân giẫm ngươi một chút, hoặc là vươn miêu chảo hầu ngươi vẻ mặt. Hảo hảo hảo, đều có cụ bà cười đến không khép miệng được. Phương mẫu cũng không có tính tình, này cậu ít nhất nhìn qua còn rất thảo hỉ. Nàng nhìn liền quay đầu hỏi, ngươi nói có phải hay không muốn thỉnh A tầm cùng Tam Thanh mấy cái lại đây ăn một đốn, đưa ngoạn ý vừa thấy liền giới quý, không duyên cơ đến tốt như vậy đồ vật không tốt lắm. Là nên thỉnh, cũng đừng đơn thỉnh, vừa lúc ngày sau là tháng 4 sơ 8 Phật đản, còn muốn ăn ô cơm ma bánh dày, ta cùng bọn họ mấy nhà đều nói một tiếng, đến lúc đó cùng nhau lại đây, lại làm vài món thức ăn. Phương phụ tính toán đến khá tốt, A hạ còn cắm vào tới nói một câu, ăn xong còn có thể đi ngàn độ tháp thượng phóng đèn khổng minh. Ai u, nói đến cái này ta đều mau đã quên, ta đi ra ngoài cùng cha nói một tiếng, sớm đã nhiều ngày lại nhiều hồ điểm đèn khổng minh, đến lúc đó lấy ra đi phóng. Phương mẫu vô đuổi, nghĩ vậy một vụ chạy nhanh đi ra ngoài, đi ra nửa thanh lại quay đầu nói, A hạ cho ta lại đây hồ giấy. Tới, A hạ biết việc này chính mình tuyệt đối tránh không khỏi, đứng dậy ra bên ngoài, mặt sau còn đi theo Tam tiểu chỉ, nàng cũng không ngăn đón, bất quá mặt sau tới rồi nghề một phòng ở nơi đó hồ giấy khi, nàng liền hối hận. Ai biết bánh trôi là gì đều tưởng nếm thử, cắn chút điều nước miếng đi xuống tích, tiểu bánh trôi hoàn toàn không sợ sinh, nơi này nhảy nhảy, nơi đó lưu lưu. Chỉ có bánh gạo này đó siếc đã sớm chơi qua, xúc ở một bên lười đến phản ứng. Kia hai cánh ốc, làm đến A hạ một cái đầu hai cái đại, tả kéo một cái, hữu dắt một con, đi đem bên ngoài đại môn cấp đóng lại, làm này ba con ở trong sân nhảy nhót. Cuối cùng có thể an tâm hồ giấy, buổi trưa cho chúng nó ba con trong chén đổ điểm ăn, hồ đến sau giờ ngọ. Phương phụ đẩy cửa tiến vào, trong tay dẫn theo đụn mây văn hộp đồ ăn, một cái khác trên tay còn bưng đoàn hoa tách trà có nắp, hơi hoàng điểm tâm toát ra đầu. Hôm nay như thế nào làm hoa mai bánh? Phương mẫu lấy miệt đao phách trúc ti, ngẩng đầu ngó tới rồi này một chén còn bạo nhiệt khí tiêm rắc hoa mai hình điểm tâm. Phương phụ cầm cái tiểu ghế ngồi xuống, hỗ trợ cùng nhau hồ giấy, vừa làm vừa nói, các ngươi trước nếm thử, làm cái này ta không phải nghĩ hôm nay á hạ đi thịnh ra, không tay qua đi tổng ngượng ngùng. Đơn giản hôm nay không đi làm sống, làm điểm hoa mai bánh vừa lúc, còn có thể cấp mấy cái tiểu hài tử ngọt ngào miệng. A cha ngươi thật tốt quá. Ta thèm cái này thật lâu. A hạ thanh âm nhảy nhót, vô tay chạy nhanh chạy ra đi rửa tay, chờ trở về lập tức ngồi xuống, không có lập tức ăn. Mới ra lò hoa mai bánh bên trong là thực năng, nếu là nóng vội không chừng đến bị năng đến khởi cái đại bao. Phương phụ trừ bỏ ngẫu nhiên cùng phương mẫu cùng nhau ra quán thời điểm làm hoa mai bánh bán, ngày thường hắn làm cái này số lần không nhiều lắm. Làm hoa mai bánh đắc dụng đến chuyên môn bếp lò, một cái tiểu thiết lò, chẳng qua bên trong có 19 cái khổng. Đắc dụng cục bột chuyên môn trà lau lỗ mới có thể tiếp theo làm. Đảo hồ rán cũng là thỉnh người làm tiểu ấm đồng, hồ miệng mượt mà, mặt tương có thể thực lưu sướng mà ra tới, ngã vào nhiệt bếp lò, còn không có thuộc thời điểm chọn một đoàn đậu tán nhuyễn hoặc là hạt mẹ đi xuống, lấy đồng thiên thọc đến hồ rán đi. Thục thành sau hoa mai bánh, bẻ ra một tiểu khối, có thể thấy bên trong có đường tâm chảy ra. A Hạ thích ăn nhân mẹ đen, đặc biệt là trên đỉnh có một tầng đường đỏ tương, cắn một ngụm lại nhu lại ngọt, hạt mẹ hương đến không được. Như vậy điểm tâm A Hạ một lần có thể ăn ba cái, thật sự rất hợp nàng ăn uống, bất quá nghĩ đợi chút muốn đi thịnh tầm ra, ăn xong một cái miễn cưỡng khống chế được chính mình tay, đứng lên thân tới. Mẹ, cha, Thái Công, ta còn là đi trước nhìn xem có hay không nơi nào muốn hỗ trợ, buổi tối không trở lại ăn. A Hạ run run chính mình trên người mảnh vụn, vừa nói vừa đi để hộp đồ ăn. Phương Mẫu ở nàng phía sau kêu, ngươi ăn không hết cái gì cay, đừng ăn quá nhiều, trở về ta làm ngươi ca đi tiếp ngươi, nhà hắn con đường kia buổi tối không dễ đi. Hảo. Nàng miệng đầy đồng ý, ra cửa sau thấy tiểu bánh trôi ghé vào cửa phiến đá xanh thượng, bánh gạo kê tại nó bên cạnh, bánh trôi trực tiếp bỏ đến nó bối thượng, bộ dáng nhàn nhã. Không nghĩ quấy rầy chúng nó, lại lui trở về, lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài. Thịnh tầm ra từ cửa sau qua đi cũng không tính quá xa, quải cái con quá một tòa cầu đá, cuối chính là nhà hắn. Nhà hắn người chỉ có ba cái, nhà ở lại không nhỏ, nhập môn đặc biệt cái tiểu đình, treo bảng hiệu, lại đi phía trước đi mới là đại môn, vây quanh cao tường viện cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì bọn họ gia phụ tử hai ở nhà thời gian không nhiều lắm, vừa đi chính là gần tháng, chỉ chưa thịnh mẫu một người ở nhà. Tuy nói Lung Thủy trấn dân phong thuần phác, ăn cắp việc không nhiều lắm, nhưng nên phòng bị luôn là phải đề phòng lên. Tường viện một cao, bên trong lại là đại viện tử, kêu người cũng nhất định có thể nghe thấy. Thịnh Tâm còn cố ý từ cửa khai cái lỗ nhỏ, phía dưới hệ tiểu trụ y, đi xuống kéo, bên trong triển tốt thẳng tuyến đoan chảy gỗ sẽ ở giữa tường trụ đồng la, đinh loảng xoảng vang liền biết có người muốn tới. Nàng dùng sức lôi kéo, không trong chốc lát công phu Thịnh Mẫu ra tới mở cửa vừa thấy nếu là A Hạ, cười đến mắt biên nếp nhăn thật sâu, ta còn không có mở cửa liền nghĩ, khẳng định là A Hạ tới. Không thành tưởng, thật đúng là, mau cùng gì tiến vào. Nhìn đến trên tay nàng còn cầm hộp đồ ăn, giống như đoán trách nói. Ai nha, tới liền tới, ngươi còn để cái hộp đồ ăn tới làm cái gì, sợ gì ra không có thứ tốt cho ngươi ăn không thành. Thịnh gì, này không phải cha ta nghĩ ta tới làm khách, nào có tay không tới, cố ý làm hoa mai bánh, làm đại gia ngọt ngào miệng. A Hạ cười giải thích, bước vào trong viện, Thịnh Mâu tiếp nhận nàng hộp đồ ăn, nói câu, cha ngươi chính là quá khách khí. Về sau tới gì ra đừng mang đồ vật, ngươi nếu là tưởng, đây là nhà ngươi. Kia không thành, ở nhà ta nhưng lười. Lười điểm hảo. Nhà ta Thịnh Tầm hắn cần mẫn. A Thịnh Mâu ôm lấy tay nàng, tiếp tục nói, hắn trước kia thời điểm xác thật còn có điểm lười nhác, nhưng các ngươi đều không hiểu được, cùng thuyền về sau, này quần áo cũng chính mình tẩy, so với ta tẩy đến độ sạch sẽ. Hắn ở nhà là không nấu cơm, nhưng đến trên thuyền khi, hắn trưởng bếp, nấu cơm nhưng lành nghề. Kia Tầm ca tảng cũng thật tốt quá đi, phía trước đều không có nghe hắn nói quá. A Hạ kinh ngạc cảm thán. Tiểu tử này sĩ diện đâu. Thịnh Mâu cười, lời nói cũng điểm đến thì dừng. Nắm A Hạ vào cửa đi. Thịnh gia không chỉ có rộng mở, bố trí đến cũng có nội tình, dùng tế gạch phô tường, xoát thành màu trắng, quải cổ hoa, góc tường cắm mấy chỉ hoa. Thính đường phía trên ngói dùng chính là minh ngói, lấy vỏ chai ma mỏng, có vẻ thập phần sáng trong. Mỗi lần A Hạ lại đây tổng nhịn không được nhìn liếc mắt một cái này ngói. A Hạ, người trước bản thân đi sau bếp đi, Thịnh Tâm đã ở bên trong, gì nơi này còn có chút việc muốn bận việc. Thịnh Mẫu đem hộp đồ ăn phóng tới bên cạnh. Đẩy A Hạ sau này bếp nơi đó đi, nàng còn không có tới kịp phản ứng, bất quá cũng thuận theo mà sau này bếp đi. Rẽ trái rẽ phải, đến mà xốc màn trúc đi vào, bên trong chỉ có Thịnh Tầm một người, hắn vóc dáng cao, dùng bệ bếp đều đến nửa cong lưng, ở nơi đó xoa mặt khi, thực sự có điểm nghẹn quất. Thấy A Hạ tiến vào, hắn hô thanh, A Hạ, lại đây giúp ta hệ một chút vây bố. Ta vừa mới vào cửa, ngươi liền sai xử ta. A Hạ lấy mắt ngó hắn, bất quá vẫn là dạo bước đi đến bên cạnh phóng vây bố địa phương. Cố ý cho hắn chọn điều màu sắc và hoa văn diễm lệ. Thịnh Tâm nhìn đến kia màu sắc và hoa văn bất đắc dĩ, keo kiệt bao, không phải làm ngươi giúp một chút. Ta không phải giúp nha. A Hạ đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ, nàng lắc lắc cái kia vây bố, chậm rãi đi qua đi. Vây bố là chuyên môn hệ ở bên hông, nàng cảm thấy như vậy không hảo hệ, đi đến bên cạnh đánh giá một chút, bĩu môi, Thịnh Tâm ngươi ngồi xổm xuống một chút. Thịnh Tâm thuận theo mà hơi chút đem chân nửa khuất, độ cao vừa lúc, A Hạ nghẹn cười, hảo, cứ như vậy. Ngươi đừng núp nhích. Sau đó chạy nhanh đem chính mình ngón tay gập lên tới, nhón chân ở hắn chán bắn một chút, không nghĩ tới hắn chán còn rất ngạnh, đạn đắc thủ đau, tức khắc nhíu mày. Thịnh Tâm mặt mày tràn đầy ý cười, vừa rồi liền đoán được nàng tiểu tâm tư, bắt tay đi tẩy sạch lau khô sau, tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, túi lầu nói, làm ta nhìn xem, đỏ không? Nàng thành thật mở ra tay, đầu ngón tay nơi này đỏ, nàng con ác nhân trước cáo trạng, ngươi này đầu thật ngạnh, còn có vừa rồi kia một chút không tính. ngươi còn thiếu ta một cái. Đều do ta đầu ngạnh thịnh tầm cười, rồi sau đó dường như không có việc gì mà buông ra tay nàng, lần sau làm ngươi đạn lỗ thai. Ngươi nói, đừng đổi ý. Không đổi ý, hiện tại có thể cho ta buộc lại đi. A Hạ còn không có phản ứng lại đây, gật gật đầu, duỗi trường tay từ trước mặt đem vây bố vòng qua đi, đột nhiên nói, thịnh tầm ngươi thực gầy a. Này eo bụng thực bình thản. Dây thừng đều còn lưu một nửa ra tới. Ta không gầy. Thịnh tầm hô khẩu khí, ngươi như vậy ta đều có thể thực nhẹ nhàng bế lên tới. Thiết A Hạ không phải thực tin tưởng, hắn như vậy hình thể cùng nàng đại ca sắp xỉ, nàng tuổi tác qua 7 tuổi về sau, nàng đại ca liền sẽ không ôm nàng, chỉ biết có nàng, bởi vì thực sự ôm bất động. Càng miễn bàn nàng hiện nay đã như vậy cao, thịt vẫn là không ít. Ngươi không tin. Thịnh tầm nhìn nàng, hơi hơi nghiêng người hỏi ngược lại. Không tin, nhưng là ta chứng thực không được. Đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. A Hạ nói câu vui đùa lời nói, nàng ở thịnh tầm trước mặt nhất sẽ sợ người, ngươi bế lên sơn nam ta liền phục ngươi. Hắn có điểm đáng tiếc, ta đây vẫn là gầy đi. Ai A Hạ nhìn đến hắn tay, hạ hoa thịnh tầm, chính ngươi rửa tay, còn muốn ta giúp ngươi hệ. Ta liền biết làm ta sớm một chút tới, ngươi chính là tưởng sai khiến ta làm việc. Ngươi nói không sai thịnh tầm vỗ vỗ chính mình tay, ngươi nếu là cảm thấy mệt, ta có thể giúp ngươi hệ trở về. Ta không cần A Hạ kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta không phải tới làm việc, đơn từ đâu, ngươi nói làm ta lại đây gọi món ăn, bằng không ta khẳng định cuối cùng có thể ăn thời điểm lại đến. Cũng chính là nàng mới đem lời nói như vậy đúng lý hợp tình. Thịnh tầm từ bên cạnh móc ra đơn tử cho nàng, A Hạ tiếp nhận, qua lại nhìn quét, cuối cùng ấn ở một cái đồ ăn thượng, ta muốn nước ăn nấu lát thịt. Thực cay. Không phải ngươi làm ta điểm, ta muốn ăn cái này. Hảo, đợi chút đừng cay đến ăn không vô. Thịnh tầm xác thật chuẩn bị không ít đồ vật, hắn lấy lại đây. Mang theo hoa lệ vây bố tự nhiên mà bắt đầu thiết thịt, tay cầm dao, đốt ngón tay ấn ở thịt thượng, giơ tay chém xuống, một mảnh rất mỏng lát thịt bị lao xuống tới. A Hạ kinh ngạc cảm thán, hảo mỏng. Nhiều thử xem liền biết. Ta thử qua, thiết tới tay. Thịnh tâm thiết thịt còn có thể phân tâm liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi về sau đừng cắt. Ta nương sầu hoa, nàng nói này về sau đến trong nhà người khác tổng không thể cái gì đều không làm. Có thể cái gì đều không làm thịnh tâm thiết thịt tốc độ tay thả chậm. Tìm cái sẽ nấu cơm. Vậy ngươi nói đầu bếp thế nào, giống ta cha như vậy giúp việc bếp núc. A Hạ sớm liền không kiêng kỵ ở trước mặt hắn nói loại chuyện này, còn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình này tưởng không tồi. Không tốt thịnh tâm bung đao, phần lớn đầu bếp trở về liền lười nấu cơm. Tìm cái sẽ nấu cơm lại cần mẫn, tốt nhất có thể quán ngươi. Vậy ngươi này yêu cầu cũng quá nhiều đi, ta nương nàng liền muốn tìm cái rời nhà gần, sẽ không nấu cơm liền trở về ăn. Thịnh tâm thở dài, từ bỏ cùng nàng liêu loại chuyện này. Từ nàng qua 15 sinh nhật sau, nói lên lời này khi từ lúc bắt đầu hắn bực mình đến bây giờ đã vô cùng thản nhiên. Ta muốn bắt đầu sao ớt cay, A Hạ ngươi trước đi ra ngoài, sẽ sắp đến. A Hạ không tin ta, bất quá từ thịnh tâm bắt đầu hướng chảo nóng đảo du nhiệt hạ nhập ớt khô cùng hoa tiêu sau, cay vị sặc đến người nước mắt đều phải ra tới, nàng chạy nhanh chạy ra đi hít thở không khí, còn rất có lương tâm mà lấy miếng vải cấp thịnh tầm mông đôi mắt. Chờ tạc đến ớt khô cùng hoa tiêu vô cùng xốp giòn sau, vớt ra tới băm. Phong các loại rượu gia vị, ngao thành màu đỏ dầu mỡ nước canh, thịnh tâm đem thuộn tốt cải trắng, đậu giá, quạng hoa tỏi non đều thực chỉnh tề mà bày ở mâm, nóng chín lát thịt từng mảnh phóng hảo, tưới nước canh, không lại phóng phía trước ớt cay. Hắn đem sở hữu cửa sổ mở ra thông khí, lại đổ ly trà lạnh, chờ cay vị tan không ít sau, hắn mới hô thanh, A Hạ, ngươi lại đây nếm thử. A Hạ thật cẩn thận mà ló đầu ra, không lại ngửi được kia cổ đặc biệt sặc người hương vị mới tiến vào, nàng nhìn một chén hồng toàn bộ thịt. Còn không có ăn liền biết có bao nhiêu cay. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ta trước nếm một mảnh lại nói. Thực cay, cắn một chút nhìn xem chính mình có thể ăn được hay không. Thịnh tâm còn cố ý thiếu thả rất nhiều ớt cay, bất quá lại dặn dò một lần, rút đôi đũa cấp Á Hạ. Nàng kẹp lên một tiểu khối lát thịt, hô hô thổi khí, mới thử tính mà phóng tới trong miệng. Không ăn qua cay đầu lưỡi dính vào lát thịt, liền cảm thấy miệng tê dại, hồng toàn bộ, tưởng phun ra đi rồi lại liên tiếp. Thịnh tâm xem nàng đôi mắt đều đỏ. Vội vàng vươn chính mình tay mở ra phóng tới miệng nàng trước, nhổ ra. Bất quá A Hạ lắc đầu, nàng cay về cay, đến miệng thịt chết sống đều phải nuốt xuống đi. Bất quá lại bị cay nước mắt chảy ròng, thịnh tầm trực tiếp cầm chén nước đưa đến miệng nàng biên. Hắn nói, về sau ta không làm. Ta cảm thấy A Hạ lấy tay háo lau nước mắt, ta cảm thấy ăn rất ngon, lần sau thiếu phóng điểm ớt cay. Đừng lấy tay háo sát. Thịnh tầm móc ra trương khăn tẩm ớt cho nàng. A Hạ lau một phen, ngẩng đầu hỏi hắn. Ta đôi mắt hồng sao? Hắn nghiêm túc mà để sát vào nhìn mắt, A Hạ mặt thực bạch, khóc lên làm cho đôi mắt một vòng đều là hồng, đôi mắt ướt rầm rề. Thật xinh đẹp. Thịnh Tâm quay mặt đi, thanh sắc hơi có điểm khàn khàn, đỏ, lấy khăn đắp một đắp. Chờ ta đại gia ăn đến này đồ ăn khẳng định cùng ta giống nhau. Ân hắn đừng mở lời đầu, A Hạ ngươi đi bên ngoài ngồi, đợi chút tiểu A Thất bọn họ nên tới. Nơi này đồ ăn ta chính mình có thể thiêu. Hào đi. A Hạ cầm khăn đi ra ngoài, Thịnh Tâm tay chống ở bệ bếp bên cạnh, thở phào khẩu khí. Chờ hắn mau bận việc hảo khi, tiểu A Thất nhô đầu ra, Tầm ca, muốn hỗ trợ sao? Này đồ ăn thiêu đến còn có thể nha. Phía sau theo sát lại đây chính là Tam Thanh, hắn đánh giá liếc mắt một cái Thịnh Tầm, nhìn đến trên người hắn này vây bố, thiếu chút nữa không cười điên. Lão Thịnh a Lão Thịnh, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy một ngày, nhìn một cái, cỡ nào hiền lương. Tam Thanh cười đến thở hổn hển, vỗ vỗ Thịnh Tầm bả vai. Đồ ăn mang sang đi. Hảo hảo hảo, ta đoan. Thịnh Tầm lười đến cùng hắn chấp nhận, đem tàn cục thu thập hảo, bậy bếp lau khô, tay lôi kéo, vây bố cởi xuống tới phóng tới một bên. Ngay sau đó đi ra ngoài, thính đường bên ngoài đại gia đã sớm tìm vị trí ngồi xuống, đồ ăn cũng dọn xong, hương vị trước bất luận, Thịnh Tầm làm đồ ăn rất có sắc tướng, bài bàn đẹp. Tiểu A Thất không thể tin được, này một bàn đồ ăn tất cả đều là ta Tầm ca làm. Đúng rồi, ta nhìn hắn làm A Hạ lập tức đứng ra chứng thực, kia đao công láo hảo, bá một chút, thịt thiết đến đặc biệt mỏng. Thâm tàng bất lộ A, Tầm ca sơn nam thiệt tình khích lệ, có thể hay không nấu ăn nghe vị liền hiểu được. Dùng bữa đi. Thịnh Tâm nói xong, cầm chung trà lung lay một vòng mới ngồi xuống, A Hạ thấy hắn ngồi lại đây, đem nhiều thịnh một chén cơm đưa cho hắn, cười tủm tỉm nói, hôm nay vất vả lạp. Không vất vả. Hắn chỉ bên cạnh thịt kho tàu, ngươi thích ăn này khẩu, nếm thử ta làm. A Hạ gấp một khối, nàng ăn cái này thích nhất phì gầy đều có, mềm một chọc có thể chọc rốt cuộc, hơi mang điểm ngọt khẩu, không thể quá nị. Nàng vừa mới nếm đến, này hương vị cùng nàng thích ăn sắp xỉ, thịt mỡ lại mềm lại nhu, thịt nạc gãi đúng châu ngứa. Nàng gật gật đầu, ăn rất ngon. Đúng vậy, Tầm ca, ngươi này đậu hủ sao làm tiểu A Thất tắc đầy miệng, hương vị thật tốt quá. Tam Thanh nuốt xuống trong miệng lập tức nói tiếp, hắn ở trên thuyền làm mới hảo, lấy mới vừa câu đi lên, hầm canh cá lao tiên. Lại nói, cũng bất quá mới nửa năm nhiều công phu, này cũng không sẽ tới có thể làm được như vậy hảo, ta đều mau ghen ghét chết Lao Thịnh. Thịnh Tâm nhìn mắt A Hạ, sau đó lấy chiếc đũa gấp một cái cá đầu nhét vào Tam Thanh trong chén, ăn nhiều một chút. Kẹp cho ta cá đầu làm cái gì? Tam Thanh buồn bực. Bổ đầu óc. Tam Thanh chừng hắn một cái, vặn vặn mông ngồi vào một bên, mị tư tư mà gặm khởi cá đầu tới, không ăn bạch không ăn. Cuối cùng một chút cũng bị Sơn Nam quét bàn sau. A Hạ cầm lấy chén khi mới đột nhiên nhớ tới, thiếu chút nữa đã quên, ngày sau không phải Phật đản sao, cha ta nói cho các ngươi mấy nhà đều đừng nấu cơm, đến nhà ta đảo ô cơm ma bánh dày, buổi tối còn có thể đi phóng đèn khổng minh. Đèn khổng minh sơn đảo lau lau miệng, A Hạ ngươi thượng một năm Phật đản có phải hay không còn cho phép ta một con, nói cho ta họa chỉ hảo xem, ngươi sẽ không nhớ rõ đi. A Hạ đã sớm quên mất, nàng hứa quá nặc lúc ấy không có thực hiện, thời gian một trường sớm quên đến tinh quang. Nàng con ở nỗ lực hồi tưởng, Hiểu Xuân liền bắt tay đáp đến nàng trên vai, từ từ nói, còn có ta, này ngươi sẽ không quên đi. Ta A Hạ trột dạ mà cười cười, ta tự nhiên nhớ rõ, đã ở vẽ. Ta cũng muốn một con. Thịnh Tâm cũng nói. A Hạ lập tức quay đầu lại xem hắn, từ răng phùng bài trừ tới một câu, ta không kịp họa. Ăn người miệng mềm. Nàng câu nói kế tiếp bị Thịnh Tâm câu này cấp nghẹn đến nói không nên lời. Không đợi mặt khác mấy cái nói chuyện, A Hạ lập tức đứng lên, chỉ vào ngoài cửa nói. Ta đại ca tới đón ta, đi trước một bước. Đại gia liền xem nàng lòng bàn chân mặt du dường như trốn đi, ở nàng mặt sau cười ra tiếng tới. Bên ngoài xác thật là Phương Giác lại đây tiếp nàng, đang ở cùng Thịnh Mẫu nói chuyện, thấy A Hạ ra tới đứng dậy, bá mẫu, đợi chút thiên lại hắc lộ không cần hảo tẩu, ta trước mang A Hạ đi trở về. Ngày sau lại đây đến nhà ta khi lại liêu đi. Hảo hảo, A Hạ hôm nay ăn no đi. Thịnh Mẫu quan tâm hỏi, A Hạ lập tức gật đầu, ăn no. Chỉ là ta có việc vội vã trở về, bá mẫu, chén đũa chỉ có thể cho các ngươi giặt sạch. Không có việc gì không có việc gì, vậy ngươi đi về trước. Chờ ra cửa sau, Phương Giác cười hỏi nàng, chuyện gì như vậy cấp? Ta đã quên phía trước đáp ứng cho các nàng họa đèn khổng minh. A Hạ rất là ảo não, vô đầu mình, như thế nào cũng tưởng không rõ rốt cuộc vì cái gì sẽ đáp ứng. Hoảng cái gì Phương Giác thực thông dong, đến lúc đó ngươi hòa hảo, ta giúp đỡ ngươi một đạo tô màu. Hắn vô A Hạ đầu tóc. Thần sắc ôn nhu. Mặt khác thời điểm ta có thể giúp ngươi họa, nhưng là đây là ngươi đáp ứng cấp bằng hữu, phải hảo hảo hòa xong. Không thể nói không giữ lời. Bất quá khác ta có thể hỗ trợ, tỉ như, cho ngươi mua điểm dùng liêu. Đại ca ngươi thật tốt A Hạ lập tức cao hứng lên, cái gì sắc đều có thể mua sao? Đều có thể mua. Lúc này sắc trời tối tăm, mặt trời lặn ánh chiều tà sớm đã tan hết, Phương Giác dẫn theo chản đèn lồng cùng A Hạ chậm rãi đi ở trên cầu, vẫn luôn đang nghe nàng nói chuyện. Ta phải cho Thịnh Tầm đèn khổng minh họa chỉ tiểu bánh trôi. Không thể không lễ, muốn kêu hắn ca ca. A Hạ sửa miệng, hảo đi, ta phải cho Thịnh Tầm ca họa chỉ tiểu bánh trôi. Hắn có thể thích sao? Hắn sẽ thích. Nàng nói lời thề son sắt. Chương 26 bánh gián hành. Đương nhiên, A Hạ cuối cùng ở đặt bút thời điểm, cũng không có ấn nàng theo như lời vẽ ra tới. Hiểu Xuân thích ngày xuân cánh đồng bát ngát, nàng liền họa một mảnh xanh hóa, mãn chi phồn hoa. Sơn Đào thích hoa sen, nàng liền họa một hồ lay động hoa sen, ngư hí liên diệp gian. Đến nỗi Thịnh Tầm, người này yêu thích quá đạo, nàng không nghĩ ra được, vắt hết óc cấp vẽ thuyền hành mặt biển, trăm ca quay cuồng cảnh tượng. Nàng người này sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, cấp tam thanh vẽ vũ đánh chuối tây, sơn nam chính là mãn viện quả hồng, tiểu A thất còn lại là phi hạc chân cánh. Hai ngày từ sớm vẽ đến vãn, thế cho nên họa xong sau nàng liền héo, liền sớm thực đều không muốn ăn, mông ở trong chăn ngủ đến đại buổi trưa mới khởi. Xuống lầu khi còn tỉnh ngủ nhập nhèm, nhìn đến nhà chính ngồi hảo những người này, ngạnh sinh sinh bị kích đến tinh thần lên. Các ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Á Hạ vừa đi vừa hỏi, nàng xác thật cảm thấy canh giờ còn sớm. Sơn Đào chỉ bên ngoài sắc trời, chê cười nàng, ngươi nếu là lại trễ chút, vừa vặn có thể theo kịp ăn cơm tối. Xác thật, A Hạ ngươi sẽ không đại buổi tối khởi nào làm tặc đi đi. Tiểu A Thất cười đến lớn nhất thanh, hiện nay đều buổi trưa, chúng ta ngồi ở chỗ này hơn nửa ngày liền chờ ngươi xuống dưới đâu. A Hạ không mặt mũi nói vì đẩy nhanh tốc độ vẽ đến canh ba thiên, bằng không khẳng định phải bị bọn họ chê cười chết, trực tiếp nhảy qua lời này cha. Vậy các ngươi còn phải chờ ta trong chốc lát, nàng đánh áp, hướng nhà bếp bên trong đi, ta sớm thực còn không có ăn, các ngươi chưa ngồi, ta ăn xong rồi trở ra. Ra tới ăn cũng giống nhau, Thịnh Tầm trống ở ghế tay buông xuống, thanh âm tàn mạn. A Hạ nghe thấy được hành hương khí, minh bạch hắn những lời này ý tứ, nhà nàng dậy sớm khẳng định làm bánh gián hành, cũng không phải là ra tới ăn cũng giống nhau. Đến nhà bếp xốc nắp nồi vừa thấy, bên trong là một đại bàn hai mặt kim hoàng, hành thái đan sen ở giữa bánh gián hành, còn nóng hổi đâu. Nàng lại đi đến nhà chính, dựa gần cạnh cửa hỏi cái này nhóm người, bánh gián hành ăn không ăn? Còn có lao nhiều? Ăn. Đã lâu không hưởng qua phương gì tay nghề. Hiểu Xuân lập tức nói tiếp, A Hạ cũng lười đến quản những người khác ý kiến, trực tiếp đánh nhịp, ta đây lấy lại đây. Đảo mắt công phu người không ảnh, lại toát ra đầu tới khi hai tay phủng một mâm bánh gián hành trở về, phóng tới hoa chân bàn vương thượng, còn hơi mang một chồng rất nhỏ giấy dầu. Lười đến cầm chén, lấy giấy dầu bao ở đế, như vậy còn có thể thiếu tẩy thật nhiều chén. A Hạ biên đi dọn đào hình đủ ghế vương biên nói, trong giọng nói chọn. Nàng thật là trước nay đều sẽ không kiêng dè lười cái này tự, thoải mái hào phóng mà nói thẳng xuất khẩu. Chọc đến mọi người một trận cười, tuy nàng ý, bao tầng giấy dầu đem bánh gián hành cầm lấy tới. Bánh gián hành xem như phương mẫu sở trường tuyệt sống chi nhất, thời trước vẫn là ra quán bán. Vì thế còn đánh một khối viên văn sắt, hơi hậu thực bình, phóng tới bếp lò thượng, lò trong mắt không bỏ xài, đến phóng than mới thành.